Chương 301, ầm ầm, tiếng sóng biển âm càng ngày càng kịch liệt, tự hồ tại trên biển muốn phát sinh kinh thiên đại biến một dạng, mà theo sóng biển không ngừng lăn lộn, trên biển nhiệt độ không khí cũng đang không ngừng hạ xuống. Trên biển nhiệt độ không khí thường xuyên biến hóa, lấy mỗi ngày làm thí dụ, buổi sáng, giữa trưa, chạng vạng tối, ban đêm nhiệt độ không khí đều là không giống nhau, nhưng chập trùng lại không phải rất lớn, càng chưa từng xuất hiện nhiệt độ không khí kịch liệt hạ xuống tình huống, mà lại hạ xuống xu thế không có chút nào muốn dừng lại dấu hiệu. Trang chủ, giờ phút này chính vào chạng vạng tối, nhiệt độ không khí đã so lúc bình thường thấp rất nhiều, xem ra còn muốn tiếp tục giảm xuống, loại tình huống này, ở trên biển cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, Từ Năng khắp khuôn mặt là vẻ giật mình. Này các loại tình huống ta cũng chưa bao giờ thấy qua, thần gian huynh đệ, bây giờ trên biển phát sinh dị biến, ta muốn đi trước chỗ sâu tìm hiểu một chút tình huống, ngươi có thể thừa dịp trên biển hỗn loạn sớm đào tẩu. Cực Nhạc Trang chủ nói với Giang Trần một câu, sau đó thân ảnh xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, Từ Năng đối Giang Trần ôm một cái quyền, cũng chợt biến mất tại phòng đấu giá nội. Giang Trần cùng Hàn Diễn nhìn nhau, đồng đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh hãi. Tiểu Trần tử, chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn rời đi sao? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần, không thể đi, nơi này có đại sự muốn phát sinh, nói không chừng là khó được kỳ ngộ. Đại Hoàng Cẩu nói, nhưng chúng ta đắc tội nhiều người như vậy, lưu lại chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Hàn Diễn nói ra, không sao, bằng vào ta cùng Đại Hoàng thực lực bây giờ, đã có năng lực tự vệ, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng muốn giết chúng ta, cũng căn bản không có khả năng. Đi, chúng ta đi xem một chút trên biển đến phát sinh cái gì. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, lấy hắn cùng Đại Hoàng Cẩu thực lực bây giờ, đã không e ngại chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, bây giờ trên biển sinh ra dị biến, nói không chừng sẽ có đại chuyện phát sinh, lúc này là tuyệt đối không thể đi. Trong phòng đấu giá Tâm Phong Bế gian phòng bên trong, Cực Nhạc Trang chủ còn như quỷ mị xuất hiện, nam tử áo đen kia còn tại trên ghế mây ngồi ngay thẳng, mang trên mặt nụ cười, tự hồ còn không có từ Đại Hoàng Cẩu này hai đống thịt khôi hài tràn cảnh bên trong tỉnh táo lại. Nam Cung công tử, nơi này là ba khỏa cửu nguyên đoạt phách đan, dựa theo trước đó quy định, ngươi hội mặt khác nỗ lực ba giọt cửu dương thánh thủy cho bản trang chủ. Cực Nhạc Trang chủ đem cửu nguyên đoạt phách đan giao cho nam tử áo đen. Yên tâm, ta Nam Cung Vấn Thiên nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không chơi xấu. Nam Cung Vấn Thiên tiện tay vung ra một cái kim sắc bình ngọc, bên trong thịnh trang cùng trước đó buổi đấu giá phía trên một dạng, chính là ba giọt cửu dương thánh thủy. Cực Nhạc Trang chủ nhãn tình sáng lên, liền tranh thủ cửu dương thánh thủy tiếp nhận, như thế bảo bối, nếu như là hắn đạt được, quả quyết là sẽ không lấy ra đấu giá, bất quá bây giờ chỉ là trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên cung cấp một cái sàn bán đấu giá hợp, lợi dụng ba phần luyện chế cửu nguyên đoạt phách đang dược tài liền đổi lấy ba giọt cửu dương thánh thủy, dạng này mua bán, thật sự là lớn kiếm lời. Nam Cung công tử, bây giờ trên biển sinh ra dị biến, không biết Nam Cung công tử bước kế tiếp muốn đi đâu? Cực Nhạc Trang chủ mở miệng hỏi. Lão tử bị phệ hồn mang thú gây thương tích, thể nội tích lũy rất độc, bao giờ cũng tại thôn phệ ta hồn phách, ta hiện tại phải nắm chặt chữa trị hồn phách, nghĩ biện pháp lấy ra rất độc, trên biển dị biến tạm thời không liên quan gì đến ta, ta muốn ở chỗ này bế quan luyện hóa cửu nguyên đoạt phách đan. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, nhắc lên phệ hồn mang thú, hắn nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, như thế cũng tốt, nơi đây chính là sơn trang cấm địa, trừ bản trang chủ bên ngoài, không người trước tới quấy rầy. Ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện đi. Cực Nhạc Trang chủ trước đó liền biết Nam Cung Vấn Thiên tình huống, đối với Nam Cung Vấn Thiên quyết định cũng bất cảm thấy bất ngờ, đây cũng là vì sao Nam Cung Vấn Thiên không tiết xuất ra 6 giọt cửu dương thánh thủy muốn đổi lấy cửu nguyên đoạt phách đan nguyên nhân. Nếu như lại không chiếm được cửu nguyên đoạt phách đan dạng này tu bổ hồn phách đan dược, hắn hồn phách sở thụ đến thương thế, đem vô pháp khôi phục, cho hắn tạo thành đã kích trí mạng. Cực Nhạc Trang chủ rời đi về sau, Nam Cung Vấn Thiên bỏ đi chính mình mũ rộng vành, lộ ra một trương anh tuấn vô cùng mặt, mày kiếm mắt hổ, mặt như đao tước, lại thêm thẳng tắp hùng tráng thân thể, toàn thân trên dưới đều bị nồng đậm nam nhân vị tràn ngập. Hắn nhìn bất quá 25-26 tuổi, trên thân tùy ý tản mát ra khí tức lại là không yếu, tuy nhiên còn không có đạt tới chiến linh cảnh, nhưng cũng là thần đan cảnh đỉnh phong. Cái cơ mờ mờ chứ, đáng chết vệ hồn mang thú, hại chết lão tử. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng mắng một tiếng. Hắn cái này vừa nói, nhất thời đem hoàng mỹ hình tượng cho hủy. Giờ phút này, Cực Nhạc đảo phía trên, tất cả mọi người đứng tại tầm mắt Gò Đất Phương, nhìn qua trên biển liên tiếp sóng lớn, đều là một mặt kinh hãi. Chỉ gặp tại chỗ rất xa, thậm chí là đường ven biển biên giới, tầng tầng cự lãng thao thiên mà lên, giống như từng đầu liên miên chập trùng cự long một dạng, thủy triều cùng thủy triều ở giữa phát sinh va chạm, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm, toàn bộ tràng cảnh giống như ngày tận thế một dạng, cực nhạc đảo lơ lửng ở trên biển, không ngừng phát sinh chấn động, nhìn tùy thời có bị hủy diệt nguy hiểm. Trời ạ, trên biển tận thế muốn buông xuống sao? Đây là có chuyện gì? Vì sao đột nhiên phát sinh lớn như thế sóng biển? Chẳng lẽ có cái đại sự gì muốn phát sinh sao? Cái này sóng biển động tĩnh không khỏi rất lớn hơn một chút, trước đây chưa từng gặp a. Khẳng định có đại sự muốn phát sinh, không phải vậy sẽ không phát sinh như dị biến này, không biết có thể bị nguy hiểm hay không. Không người không sợ hãi, như dị biến này tràn cảnh, ở đây người đều không có trải qua, cảm thụ được dưới chân không ngừng lắc lư cực nhạc đảo, không ít tu sĩ đột nhiên không có cảm giác an toàn. Rất nhanh, tứ phía tám phong đều là phong bạo, lúc đến đường đều bị phong kín, thủy triều càng thêm mãnh liệt, từng đạo như long một dạng sóng lớn ngập trời hóa thành vòi rồng thủy triều, dạng này thủy triều lực hủy diệt cực kỳ cường hãn. Một chút vận mệnh thật đáng buồn hải yêu thú bị cuốn đi ra, trực tiếp bị giảo sát thành bột mịn, làm người ta kinh ngạc run sợ. Xong, lúc đến đường đều bị phong kín, như thế sóng lớn ngập trời, liên miên bất tuyệt, thần đan cảnh cao thủ tiến vào bên trong đều có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta đi không xong, trừ phi chiến linh cảnh cao thủ mới có thể xuyên qua dạng này sóng lớn trở về, liền xem như thần đan cảnh hậu kỳ cao thủ, cho dù không bị sóng lớn giảo sát, cũng phải ở chính giữa mất phương hướng. Đến muốn phát sinh cái gì, nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, còn đang không ngừng chợt hạ xuống. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến, sóng lớn quá mãnh liệt, tứ phía tám phong, lúc đến đường đều bị phong tỏa lại, liền lùi lại đường đều không có. Sự xuất khác thường tất có yêu, trên biển xuất hiện như thế đại động tĩnh, nhất định là có đại sự kiện muốn phát sinh, hội có không giống bình thường đồ, vật hàng thế. Giang Trần một mặt trịnh trọng nói ra, nói không chừng sẽ có cái thế bảo tàng. Đại hoàng cẩu một đôi mắt tinh mang bắn ra bốn phía, nhấc lên bảo tàng hai chữ, hắn nhất thời đến tinh thần, ầm ầm, trời đất quay cuồng, cả khoảng không đều là sóng biển, vô tận thủy triều giống như từng tòa đại sơn một dạng hướng về cực nhạc đảo nhảy đè mà đến, một chút nhãn lực độc đáo lấy, đã thấy khoảng cách cực nhạc đảo không xa hòn đảo bị sóng lớn phá hủy mất, giờ phút này, cái này vô tận sóng lớn đánh tới, xem ra muốn đem cực nhạc đảo phá hủy, không tốt, nơi này thủy triều lực lượng quá mạnh. Nếu như cùng một chỗ vượt trên đến lời nói, cực nhạc đảo đều muốn bị hủy diệt, có người kinh hô một tiếng, hay, đúng lúc này, cực nhạc trang chủ hét lớn một tiếng, hắn thân thể đằng không mà lên, lơ lửng ở trên không, tất cả mọi người liền thấy, cực nhạc trang chủ lắc mình biến hóa, biến thành một đầu hoàng kim cá lớn, con cá này toàn thân mọc đầy lớp vảy màu vàng óng, chừng mấy cái to khoảng 10 trượng, giống như một tòa hoàng kim núi một dạng, phía sau một đôi thần dũng dị thường cánh. Đây là hoàng kim doanh ngư bản thể, kinh khủng phi thường. Tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, từng đạo kim quang từ cực nhạc trang chủ trên thân bắn ra. Những kim quang này rất nhanh hóa thành một trương tấm võng lớn màu vàng kim, đem trọn cái cực nhạc đảo đều cho hoàn toàn bao trùm. Ngay tại lúc đó, này thao thiên cự lãng cũng từ bốn phương tám hướng đập tới, đem tấm võng lớn màu vàng kim nện rung rẩy kịch liệt, lại không cách nào đem đánh nát, thật cường hoành thực lực. Cực nhạc trang chủ một người liền làm sơ nhiều như vậy sóng lớn công kích, đây là hoàng kim doanh ngư bản thể, chính là chân chính trên biển bá chủ, kinh khủng phi thường. Cực nhạc trang chủ bản thân tu vi đã đạt tới chiến linh cảnh trung kỳ, xa không phải bình thường người có thể so sánh, hắn lực lượng một người liền có thể chống đỡ những này sóng lớn, cam đoan cực nhạc đảo an nguy. Cực nhạc trang chủ phát uy, tất cả mọi người kinh hồn bạc vía, vị này cường hãn trên biển bá chủ, uy danh cũng không phải là trưng cho đẹp. Chư vị đường xa mà đến bằng hữu, bây giờ trên biển dị biến, không biết muốn phát sinh cái gì, cực nhạc đảo chính là chư vị tạm thời chỗ nương thân, ta hiện tại muốn đi trước hải nội chỗ sâu tìm hiểu tình huống, còn mời chư vị liên hợp đưa vào nguyên lực đến cái này tấm lưới lớn bên trong, ngăn cản bên ngoài thủy triều, bây giờ trên biển nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, thủy triều chắc chắn sẽ không tiếp tục thời gian quá dài, làm nhiệt độ không khí giảm xuống tới trình độ nhất định, trên biển liền sẽ trực tiếp bị đông lại. Cực nhạc trang chủ thanh âm dường như sấm sét mênh mông cuồn cuộn, truyền đến trong tai mỗi người. Nói xong, cực nhạc trang chủ thân thể nhoáng một cái, thân hình khổng lồ xuyên qua hoàng kim lưới lớn, trực tiếp chui vào đến cự lang bên trong, thân là hoàng kim doanh ngư, trong nước cũng là hắn thiên hạ, mà lấy hắn chiến linh cảnh trung kỳ tu vi, xuyên toa tại cự lang bên trong, cũng lại không chút nào nhận nguy hại, mà càng để cho người bội phục vẫn là cực nhạc trang chủ đảm lượng, bây giờ trên biển dị biến không biết vì sao mà lên. Tùy tiện tiến vào trong biển dò xét, trình độ hung hiểm có thể nghĩ, Ở đây chiến linh cảnh cao thủ không ít, nhưng có như thế đảm lượng, chỉ sợ về sau Cực Nhạc trang chủ một người. Mọi người cùng nhau xuất thủ, ngăn trở bên ngoài sóng lớn. Kim sư đại yêu hét lớn một tiếng, dẫn đầu đem nguyên lực đưa vào bên trong. Sau đó, hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng nhao nhao xuất thủ, nơi này khoảng cách các lộ tán tu, ở nước ngoài kỳ nhân dị sự, đông đại lục các đại thế lực cao thủ, vẻn vẹn chiến linh cảnh cao thủ, tự có hơn 30 người, những người này liên hợp xuất thủ, có thể đem trọn cái Cực Nhạc đảo thủ hộ bền chắc như thép, chúng ta cũng ra một phần lực. Có thần đan cảnh cao thủ hét lớn một tiếng, cũng đem nguyên lực truyền vào đến hoàng kim lưới lớn bên trong, lúc này, Cực Nhạc đảo việc quan hệ mọi người an nguy, không người nào dám lãnh đạm, một đạo này một trương hoàng kim lưới lớn bị xông phá, Cực Nhạc đảo chắc chắn bị hủy diệt, đến lúc đó tất cả mọi người muốn bị cuốn vào thủy triều bên trong, không biết muốn chết bao nhiêu người, không có người muốn nhìn đến dạng này tràn cảnh phát sinh, cho nên người đều rất lợi hại nỗ lực, sóng lớn càng ngày càng mãnh liệt, hung uy ngập trời. Phá hủy lấy trên biển hết thảy, không ít thực lực nhỏ yếu hải yêu đều bị giảo sát thành bột mịn, đối khắp cả trên biển sinh linh tới nói, đây là một trận nói đến là đến tai nạn, Cực Nhạc ở trên đảo bầu không khí vô cùng khẩn trương, tất cả mọi người nỗ lực tế ra bản thân nguyên lực, quán thâu đến hoàng kim đại võng bên trong, ngăn cản sóng lớn công kích, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc dạng này đại thế lực cũng xuất thủ, đối mặt dạng này thời khắc, bọn họ thậm chí không có xuất thủ đánh giết Giang Trần, đương nhiên. Không có xuất thủ không có nghĩa là quên cừu hận, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng đều đã thấy Giang Trần, thậm chí đã khóa chặt Giang Trần khí tức, nhưng lúc này lại không phải đánh giết Giang Trần thời điểm. Bây giờ tất cả mọi người tại tề tâm hiệp lực chống cự sóng lớn, bọn họ lúc này xuất thủ, chắc chắn nhiễu loạn Cực Nhạc đảo trật tự, cái này sẽ khiến tất cả mọi người oán hận. Tuy nhiên Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc chính là siêu cấp đại phái, nhưng cũng không muốn ở thời điểm này trở thành chúng mũi tên chi. Chuyện này đối với bọn hắn không có nửa điểm chỗ tốt, bởi vì chuyện này đóng tất cả mọi người vận mệnh. Tiểu Trần Tử, này hai cái lão gia hỏa xem ra là không định buông tha chúng ta. Hàn Diễn rõ ràng cảm nhận được Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng bất thiện ánh mắt, trừ hai người này bên ngoài, còn có một đạo khác tràn ngập hận ý ánh mắt, chính là Thanh Y Môn Mậu Thịnh phát ra. Không sao, bọn họ hiện tại không dám ra tay. Giang Trần nhún nhún vai, một mặt không quan tâm, khặc khặc, quay đầu lại để bọn hắn ăn mới mẻ. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, nghĩ đến trước đó Đại Hoàng Cẩu cái kia uy lực 10 phần thịt thịt, Giang Trần cùng Hàn Diễn sắc mặt đều có chút biến, lần hội đấu giá này bên trên phát sinh tràn cảnh để Giang Trần cùng Hàn Diễn nhận rõ một sự thật, nguyên lai bọn họ vẫn luôn tại xem thường Đại Hoàng Cẩu. Đại Hoàng, ngươi này cái rắm đến là như thế nào luyện thành, vừa thối lại vang, đơn giản vô địch, Hàn Diễn đối Đại Hoàng Cẩu giơ ngón tay cái lên, cẩu gia ta bản sự nhiều nữa đâu, về sau ngươi sẽ từ từ biết. Đại Hoàng Cẩu vênh váo tự đắc nói ra, tự hồ thả rắm thối là trên cái thế giới này vinh quang nhất sự tình một dạng. Đại Hoàng, về sau dạng này bản sự, chúng ta vẫn là không quá muốn biết. Giang Trần vội vàng nói, Đại Hoàng Cẩu loại năng lực này để cho người ta quá im lặng. Ầm ầm, sóng lớn bốc lên, không ngừng oanh kích lấy Cực Nhạc đảo, sở hữu tu sĩ đứng tại Cực Nhạc ở trên đảo, tốt như sa vào vô tận màn nước bên trong một dạng, hoàn toàn không nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng có thể cảm nhận được. Giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn đen xuống, gió biển rất là băng lãnh, trên biển nhiệt độ không khí còn đang không ngừng hạ xuống. Sau 3 tiếng, sóng lớn uy lực đạt tới một cái đỉnh phong, Cực Nhạc trang chủ đi 3 giờ, đến hiện tại vẫn chưa về, thiên hoàn toàn tối, nhưng tại những sóng lớn đó chiếu rọi phía dưới, Cực Nhạc ở trên đảo ánh sáng lại rất là không tệ. Ba ba, theo thời gian càng ngày càng lâu, sóng lớn bên trong phát ra ba ba tiếng vang, sóng nước bên trong bắt đầu xen lẫn một số cứng rắn băng khối. Mau nhìn, sóng nước bên trong có băng khối xuất hiện, trên biển nhiệt độ không khí đã thấp tới trình độ nhất định, bắt đầu kết băng, nhiệt độ không khí như tiếp tục hạ xuống, toàn bộ biển đều muốn bị đông cứng, đến lúc đó, sóng biển đoán chừng cũng phải bình tĩnh. Có người lớn tiếng nói, ở nước ngoài chưa từng có kết qua băng, nhiệt độ không khí cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện lớn như thế chập trùng, lần này sóng biển tiếp tục thời gian dài lâu nhất, tự hồ mãi mãi cũng không ngừng nghỉ một dạng. Thật không biết muốn phát sinh cái gì, mọi người sắc mặt rất khó coi, không biết đồ, vật vĩnh viễn là khủng bố, có khả năng nhất làm cho lòng người không yên. Thời gian chuyển dời đến sau nửa đêm, sóng lớn bắt đầu chậm rãi tiêu tán, mà Cực Nhạc đảo bên ngoài trên mặt biển, đã kết một tầng thật dày băng cứng, nhiệt độ không khí còn đang giảm xuống, một chút thịt thân thể không mạnh mẽ lắm tu sĩ, nếu như không lợi dụng nguyên lực hộ thể, liền sẽ cảm nhận được một cổ lạnh lẽo thấu xương lãnh ý, gió biển gào thét. Thổi tới trên mặt người, còn như dao nhỏ xẹt qua một dạng. Sáng sớm ngày thứ hai, trên biển rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, sóng lớn hoàn toàn yên tĩnh lại, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ mặt biển một mảnh trắng xóa, cả phiến hải vực đều bị đông lại. Lão thiên, toàn bộ ở nước ngoài đều bị đông lại, nhiệt độ không khí vậy mà thấp đến tình trạng như thế, quá lạnh. Dạng này sự tình xưa nay chưa từng xảy ra qua, để cho ta tới thử một chút nơi này băng cứng dày bao nhiêu. Có người phi thân mà đi, đối mặt biển cũng là nhất quyền, bây giờ sóng lớn biến mất, tâm tình mọi người nhất thời tốt không ít, hoàng kim đại võng cũng triệt tiêu. Đông, xuất thủ là một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ, nhất quyền nện ở băng trên mặt, trực tiếp ném ra một cái lỗ thủng khổng lồ, để cho người ta kinh hãi là, một quyền này xuống dưới, cũng không gặp đến phía dưới nước, phía dưới vẫn như cũ là băng cứng, cốt dày băng, chẳng lẽ sở hữu nước biển đều bị đông lại hay sao? Người kia giật mình. Đến tột cùng là nguyên nhân gì dẫn đến, Cực Nhạc trang chủ đến hiện tại vẫn chưa về, không biết sẽ có hay không có sự tình. Có người mở miệng nói ra, nghĩ đến đêm qua sóng lớn, nhịn không được bắt đầu lo lắng lên Cực Nhạc trang chủ tới. Cực Nhạc trang chủ tu vi cao thâm, bản thể lại là cường đại hoàng kim doanh ngư, chắc chắn sẽ không có việc gì, hiện tại chủ yếu là chúng ta làm sao bây giờ sóng biển biến mất, chúng ta có thể rời đi Cực Nhạc đảo, trở về đại lục, ta không đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu, ta muốn lưu lại nhìn xem trên biển còn sẽ phát sinh cái gì. Đúng, mặc dù bây giờ bình tĩnh trở lại, nhưng toàn bộ trên biển đều bị đông lại, đây chính là lớn nhất khác thường, khẳng định có đại sự muốn phát sinh. Nói không chừng sẽ có bảo tàng xuất hiện đâu, nếu như liền rời khỏi như thế, chẳng phải là thật to đáng tiếc. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đêm qua phong bão biến mất không thấy gì nữa, cũng nói nguy hiểm biến mất, dưới tình huống bình thường. Lúc này mọi người hẳn là rời đi, đạp vào lúc đến đường, nhưng người người đều không có muốn đi mục đích, bởi vì chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nghĩ đến lần này trên biển dị biến không tầm thường, tất sẽ có đại chuyện phát sinh, vạn nhất có kinh thiên động địa bảo tàng xuất hiện, rời đi chẳng phải là lỗ lớn. Thần gian tiểu nhi, chết đi cho ta. Đúng lúc này, một tiếng còn như lôi đình hét to đột nhiên vang vọng Cực Nhạc đảo, tất cả mọi người liền thấy, Thượng Quan Trùng giống như một đầu nổi điên mãnh hổ một dạng. Hướng về Giang Trần liền vồ giết tới, xong, Thượng Quan Trùng cùng Diệp Kiêu muốn xuất thủ, thần gian xong, bây giờ Cực Nhạc trang chủ không tại, không có người có thể bảo vệ hắn, trò vui rốt cục muốn lên diễn, ta rất nhớ biết rõ nói, cái kia thần gian đến tột cùng có bản lãnh hay không tới chiến linh cảnh cao thủ, nương theo lấy Thượng Quan Trùng xuất thủ, tất cả mọi người ánh mắt đều trong nháy mắt bị hấp dẫn tới, lần này giao dịch hội, náo nhiệt nhất cũng là Giang Trần cùng Vạn Kiếm Tông. Thượng Quan gia tộc còn có Thanh Y môn cái này tam đại môn phái ở giữa xung đột, riêng là Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng, nhận trong lịch sử buồn nôn nhất nhục nhã, nghĩ đến tại phòng đấu giá phát sinh hết thảy, mọi người còn có một loại muốn nôn mửa xúc động, có thể tưởng tượng Thượng Quan Trùng cùng Diệp Kiêu giờ phút này tâm tình. Thượng Quan uy ôm hận xuất thủ, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, một cái giống như bồ phiến một dạng hư huyễn cự thủ đối Giang Trần liền vỗ xuống, hừ, muốn giết ta. Cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, hắn sừng sững không sợ, lúc này đánh ra chân long đại thủ ấn, hướng về phía trước cự thủ công kích mà đi. Nếu như là mới vừa tới Cực Nhạc đảo thời điểm, Giang Trần khẳng định không phải lên quan viên sông đối thủ, nhưng là tại Cực Nhạc sơn trang thời điểm, hắn luyện hóa trên thân sở hữu yêu linh, ngưng tụ ra 600 đầu long văn, hiện tại long văn đã đạt tới 2,200 đầu nhiều, đủ để cùng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ chống lại. Tuy nhiên muốn đem chiến linh cảnh cao thủ đánh giết còn vô cùng khó khăn, nhưng chống cự lại không có vấn đề chút nào, trở lên quan uy bản sự, muốn giết mình, này là tuyệt đối không có khả năng. Ầm ầm, năng lượng bốc lên, cùng bạo hủy diệt tính năng lượng trải tản ra đến, này trong đụng chạm tâm trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, Giang Trần thân thể hơi rung nhẹ một chút, vẫn đứng tại chỗ, Thượng Quan Trùng kinh hô một tiếng, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, hắn vừa mới ôm hận nhất kích. Mặc dù không có thi triển cường đại chiến kỹ, nhưng chiến linh cảnh uy lực cũng không có thể phỏng đoán, căn bản không phải đồng dạng thần đan cảnh trung kỳ tiểu bối có thể chống cự, nhưng người thiếu niên trước mắt này lại ngăn cản lại đến, theo người không việc gì một dạng, hảo lợi hại, cái này thần gian đến lai lịch gì, lấy chỉ là thần đan cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể cùng chiến linh cảnh cao thủ đối kháng, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được, các ngươi phát hiện không? Cái này thần gian thực lực so giao dịch hội vừa mới bắt đầu thời điểm lại mạnh mẽ không ít, ngày đó Thanh Y môn mậu thịnh ra tay với thần gian còn hoàn toàn không phải là đối thủ, cần nhờ Thiên Sơn lão nhân giải vây, vừa mới qua đi mấy cái ngày thời gian, liền đã có thể tới Thượng Quan Trùng. Quả thật là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhân vật a, xem ra Thượng Quan Trùng muốn giết chết thần gian, cũng không phải một chuyện dễ dàng a, rất là nguy hiểm a, phải biết, muốn giết thần gian, cũng không chỉ là Thượng Quan Trùng một cái, còn có Diệp Kiêu cùng Mậu Thịnh hai người, nếu như ba người liên hợp lời nói, thần gian tất nhiên không phải là đối thủ, muốn bị đánh thành cạn bã. Không người không sợ hãi, mọi người đều kinh hãi Vu Gian Bụi cường thế, lấy chỉ là thần đan cảnh trung kỳ tu vi, liền có thể đối kháng chiến linh cảnh, đây quả thực đánh vỡ mọi người tâm lý nhận biết, tại mọi người trong tư tưởng, thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh cái kia chính là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có nửa điểm khả năng so sánh. Cái này bên trong có lấy một đạo rãnh trời, căn bản là không có cách vượt qua, nhưng trước mắt yêu nghiệt thiếu niên chẳng những vượt qua đạo này rãnh trời, mà lại là lấy thần đan cảnh trung kỳ vượt qua, cái này để người ta không thể không hoài nghi. Nếu như thiếu niên này bây giờ có được thần đan cảnh hậu kỳ tu vi lời nói, nói không chừng có thể trực tiếp chém giết chiến linh cảnh. Lão tạp mau, liền chút bản lãnh này còn muốn giết ta, ngươi là đang nằm mơ sao? Giang Trần lớn tiếng nói, cùng vọng vô tri tiểu bối, đừng tưởng rằng chính mình có chút thiên tư liền có thể như thế không ai bì nổi. Hôm nay liền để ngươi biết thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa chênh lệch, để ngươi biết lão phu khủng bố. Thượng Quan Trùng không nửa khinh thường Giang Trần. Đem chính mình chiến linh cảnh khí thế hoàn toàn phóng xuất ra, mạng hắn không phải một mình ngươi, còn có ta. Lúc này, Diệp Kiêu cũng là hét lớn một tiếng, từ một phương hướng khác xông lại, hai đại chiến linh cảnh cao thủ đồng thời đối phó một cái thần đan cảnh trung kỳ tiểu bối. Cái này nếu là truyền đi, là một kiện vô cùng mất mặt sự tình, mà cái này còn chưa kết thúc, bởi vì mọi người nhìn thấy, Thanh Y Môn Mậu Thịnh cũng xông lại, ba cái chiến linh cảnh cao thủ. Mà lại là Đông Đại Lục đại môn phái trưởng lão, đồng thời xuất thủ đối phó một cái thần đan cảnh trung kỳ tiểu bối, đây không thể nghi ngờ là tương đương mất mặt, nhưng giờ phút này ba người lại tuyệt không cảm thấy như vậy, bọn họ đối Giang Trần hận ý, đã đến có thể không để ý chút nào cùng chính mình thể diện trình độ. Tại Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng tâm lý, mất mặt chẳng đáng là gì cái gì, bởi vì đã sớm ném về tận nhà, tương phản, bọn họ muốn vãn hồi một số thể diện, nhất định phải đem Giang Trần cho giết chết. Còn muốn đem con chó kia xé nát sinh hoạt lột, mẹ, đám lão gia này thật sự là một điểm mặt mo cũng đừng, vậy mà ba cái đồng thời xuất thủ, đại hoàng cẩu chửi ầm lên, A Diễn, ngươi trước tiên lui mở, ta cùng đại hoàng đến đối phó bọn hắn, Giang Trần đối Hàn Diễn nói ra, Hàn Diễn cái mũi đều sắp tức điên, nhưng vẫn là vọt đến một bên, hắn hiện tại vẫn chỉ là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, còn không có tấn thăng thần đan cảnh hậu kỳ, hắn tuy nhiên có cổ thiên ma huyết mạch, nhưng cũng không có Giang Trần dạng này biến thái, nếu như hắn là thần đan cảnh hậu kỳ, nói không chừng còn có thể cùng chiến linh cảnh cao thủ chống cự một hai, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không phải là đối thủ, đứng ở chỗ này cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhưng đại hoàng cẩu khác biệt, hắn tại nuốt ăn luyện hóa xích viêm bảo câu yêu linh về sau, tu vi đã đạt tới thần đan cảnh hậu kỳ, lấy hắn cường hãn long mã huyết mạch, cũng có thể cùng đồng dạng chiến linh cảnh cao thủ chống lại, tam đại chiến linh cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ. Ba cổ cường hãn công kích phân biệt từ phương hướng khác nhau công kích mà đến, nhìn ba người bộ dáng, là chuẩn bị một chút đem Giang Trần cùng đại hoàng cẩu nghiền sát thành bột miệng, vô sĩ. Một bên khác, Thiên Sơn lão nhân nhịn không được mắng một tiếng, liền một bên Kim Sư Đại Yêu đều nhìn không được, nhưng Thiên Sơn lão nhân nhưng không có như trước đó một dạng trực tiếp xuất thủ, dù sao hành tẩu tại Đông Đại Lục, không người nào nguyện ý đắc tội Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc dạng này bá chủ. Thiên Sơn lão nhân chẳng qua là một giới tán tu a. Oanh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu khí tức tương liên, đồng thời xuất thủ, một người một chó phóng xuất ra lớn nhất khí thế cường đại, Giang Trần đánh ra giao long cửu sát, tam điều rất sống động giao long công kích đi ra, hướng về Mậu Thịnh phóng đi, đồng thời, Giang Trần thi triển chân long đại thủ ấn, chụp vào Diệp Kiêu, đại hoàng cẩu cũng là anh dũng vô địch, đỉnh đầu xông ra một đạo xích kim sắc quang trụ, công kích về phía Thượng Quan Trùng. Đây là tôn nhi ta chiến kỹ, tiểu súc sinh, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mậu Thịnh hai mắt đỏ bừng, hắn đã sớm nhận ra, Giang Trần thi triển chính là cháu mình Mậu Phương chiến kỹ, tình huống như vậy càng đem hắn tức đến phun máu, nhất định phải giết chết Giang Trần mới có thể cho hả giận. Ầm ầm, ba cái chiến linh cảnh vây công hai cái thần đan cảnh, dạng này chiến lực liên hợp, liền xem như biến thái Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng căn bản ngăn cản không nổi, bọn họ công kích trực tiếp bị phá hủy. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài, bay ra hơn 10 trượng mới đứng vững thân thể, tại cùng mảnh như vậy công kích phía dưới, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều nhận nhất định chấn động, chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu. Bố khỉ, ba lão gia hỏa này quá không phải thứ gì, vậy mà liên hợp. Đại Hoàng Cẩu nghiến răng nghiến lợi, nếu như một chọi một lời nói, chúng ta căn bản không sợ, hiện tại bọn hắn có ba người, lại khó đối phó. Giang Trần nhíu mày. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tâm lý phiền muộn, lại không biết đối phương trong lòng ba người đã nổi lên sóng to gió lớn, riêng là Mậu Thịnh, hắn mấy ngày trước mới cùng Giang Trần động thủ một lần, khi đó Giang Trần còn căn bản không phải đối thủ mình, nhưng hôm nay Giang Trần tiến bộ vậy mà như thế nhanh chóng. Mẹ, không nghĩ tới đầu kia vô sĩ tiểu cẩu vậy mà cũng khủng bố như thế, con chó này không biết là cái gì chủng loại, lại có cái này chống cự chiến linh cảnh thực lực, thật là khiến người ta xem nhẹ, quá biến thái. Cái này một người một chó liên hợp lại đối kháng ba cái chiến linh cảnh cao thủ, chẳng những không có chết, nhìn lại còn có sức tái chiến, đơn giản không thể tin được đây là thật. Thần gian là yêu nghiệt chúng ta đã kiến thức, không nghĩ tới con chó này cũng khủng bố như thế, bất quá, cái này một người một chó tổ hợp, làm sao cảm giác ở nơi nào nghe nói qua. Không ít người kinh hãi không thôi, cái này một người một chó tổ hợp quá lợi hại, liền ba cái chiến linh cảnh cao thủ đều giết không chết, dạng này biến thái tổ hợp. Thực sự quá hiếm thấy, đã có người cảm thấy dạng này tổ hợp khá quen, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua hoặc là nghe nói qua, tiểu tử này còn có con chó kia đều khó đối phó, không muốn khách khí với hắn, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn diệt sát, Diệp Kiêu lạnh lùng nói ra, được, Mậu Thịnh hét lớn một tiếng, cái thứ nhất hướng về Giang Trần trùng sát mà đi, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan trùng khí thế trùng thiên, sau đó trùng kích mà ra. Ba người công kích so với một lần trước càng thêm cuồng mãnh, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu sắc mặt càng thêm không dễ nhìn. Đúng lúc này, một đạo sáng chói vô cùng quang hoa đột nhiên từ Cực Nhạc Sơn Trang xông ra, đó là một kiện chiến binh tản mát ra quang hoa, cực giống một cái cự đại thước đo. Mũi thước nhọn xuất hiện về sau, một bóng người cũng chợt xông lên, tất cả mọi người liền thấy, một người mặc áo đen người trẻ tuổi, cầm trong tay dài khoảng một trượng màu xanh thăm thẳm cự xích đạp không mà đến. Áo đen người trẻ tuổi không nói hai lời, trong tay cự xích vung, đối cái thứ nhất xông lên Mậu Thịnh liền nện xuống tới, hô hô, cự xích những nơi đi qua, không khí đều phát ra vù vù thanh âm, Mậu Thịnh không dám thất lễ, vội vàng xuất thủ ngăn cản, oanh, cái này một thước uy lực vô cùng cường thế, vậy mà trực tiếp đem Mậu Thịnh đẩy lui vài chục bước mới đứng vững, một thước đánh lui Mậu Thịnh, nam tử áo đen đi vào Giang Trần bên cạnh đứng vững, giờ khắc này. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào nam tử mặc áo đen này trên thân, nhưng gặp tóc đen tung bay, áo bào phần phật, chiều cao tám thước, mặt như ngọc, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, anh Tuấn không được, đây là nơi nào đến người trẻ tuổi, thật là khí phách a. Trên người hắn tản mát ra thật mạnh khí thế, hắn chỉ có thần đan cảnh đỉnh phong tu vi, lại có thể đánh lui chiến linh cảnh sơ kỳ, dạng này thiên tài, thực sự quá hiếm thấy, hôm nay làm sao, đột nhiên toát ra nhiều như vậy thiên tài đến. Người này xuất thủ tựa như là trợ giúp thần gian, thật sự là thật lớn mật a, cũng dám cùng tam đại môn phái đối nghịch. Nam tử áo đen đột nhiên giết ra, nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào nam tử áo đen trên thân, bị bá đạo khí thế cho tinh phục. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu ánh mắt cũng rơi vào nam tử áo đen trên thân, bọn họ có thể kết luận, tuyệt đối không biết người này, nhưng người ta lúc này ra ngoài xuất thủ tương trợ. Tự nhiên cho Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu tâm lý lưu lại ấn tượng tốt, chỉ là nam tử mặc áo đen này nhìn vô cùng chính phái, khuôn mặt cương nghị, giống như một cái chính đạo môn phái trong thiên tài một dạng. Nam tử áo đen ánh mắt liếc nhìn Nhất Quyền, sau đó lớn tiếng nói, đợt mờ mày, ba cái lão bất tử khi dễ một cái, thực sự nhìn không được, ta té. Tất cả mọi người trong nháy mắt choáng nặng, nam tử mặc áo đen này nếu là không nói chuyện. Cho tất cả mọi người tâm lý lưu lại ấn tượng đều là loại kia bá khí vô song cái thế thiên tài, chính là chân chính chính nhân quân tử, nhưng hắn mới mở miệng, nhất thời đem trước tạo dựng lên hình tượng toàn bộ lật đổ. Giang Trần cũng là cuồng mắt trợn trắng, gia hỏa này mở miệng nói chuyện cùng hắn hình tượng, tương phản thực sự quá lớn. KMN, nguyên lai cũng là người trong đồng đạo A, Đại Hoàng Cẩu chân dưới một cái lão đảo, kém chút từ trên không quẳng ngã xuống, ngươi là người phương nào? Khuyên ngươi không cần quản ta Vạn Kiếm Tông nhàn sự. Diệp Kiêu nhìn về phía nam tử áo đen, mở miệng nói ra, hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi kia bất phàm, cho dù tại toàn bộ Đông Đại Lục, có thể lấy thần đan cảnh tu vi liền đánh lui chiến linh cảnh thiên mới, cũng thực sự không nhiều. Lão tử gọi Nam Cung Vấn Thiên, Vạn Kiếm Tông cái gì ta không biết, nhưng thần gian lại là bằng hữu ta, các ngươi muốn giết hắn, ta cái thứ nhất không đồng ý. Nam Cung Vấn Thiên khí thế vô song, trong tay một thanh xích lớn tách ra ngôi sao quang mang, có phần có một loại một người giữ ải vạn người không thể qua tư thế. Sau khi nói xong, Nam Cung Vấn Thiên quay người đối Giang Trần ôm một cái quyền, thần Giang huynh đệ, đa tạ ngươi cửu nguyên đoạt phách đan, ngươi cứu ta mệnh, sau này sẽ là ta Nam Cung Vấn Thiên bằng hữu. Nam Cung Vấn Thiên cao giọng nói ra, từ khi xuyên thấu qua thủy tinh cầu nhìn qua Giang Trần tại phòng đấu giá bên trên biểu hiện về sau, hắn liền quyết định muốn kết giao Giang Trần người bạn này, không đơn thuần là bởi vì Giang Trần luyện chế ra cửu nguyên đoạt phách đan, cứu tính mạng mình, càng là bởi vì Giang Trần tác phong làm việc đúng vô cùng chính mình khẩu vị. Cái này vừa nói, tất cả mọi người nhất thời giật mình, nguyên lai người trẻ tuổi này, cũng là xuất ra ba giọt cửu dương thánh thủy tới đấu giá người, là cửu nguyên đoạt phách đan cuối cùng người được lợi. Cái này Nam Cung Vấn Thiên nơi nào đến, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đông Đại Lục chưa nghe nói qua một nhân vật như vậy a, nhân vật thiên tài như vậy, ấn nói hẳn là có chút danh khí mới đúng. Đông Đại Lục Nam Cung họ tên rất ít, không có như thế một người, bất quá gia hỏa này thực lực còn thực là không tồi. Nam Cung Vấn Thiên vừa xuất hiện, nhất thời trở thành tiêu điểm, cái này cũng biểu thị Giang Trần thêm một cái trợ thủ, cứ như vậy, Diệp Kiêu ba người muốn đánh giết Giang Trần sẽ không có dễ dàng như vậy, hừ. Nếu là một cái không biết sống chết, vậy liền cùng một chỗ giết. Thượng Quan Trùng lạnh hừ một tiếng, sát khí ngang dọc, hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử đến, cũng đừng hòng ngăn cản hắn đánh giết Giang Trần. Mà lại, cái này Nam Cung Vấn Thiên chính là Cửu Dương Thánh Thủy chủ nhân, trên thân nói không chừng còn có hắn Cửu Dương Thánh Thủy, nếu là có thể cùng một chỗ giết, chẳng những có thể lấy đạt được Giang Trần trong tay ba giọt Cửu Dương Thánh Thủy, nói không chừng còn có thể qua từ trên người Nam Cung Vấn Thiên đạt được càng nhiều Cửu Dương Thánh Thủy, giết chết bọn hắn. Diệp Kiêu quát lên một tiếng lớn, hắn song chưởng vung vẩy, hướng về Giang Trần công kích quá khứ. Ngay tại lúc đó, Thượng Quan Trùng cùng Mậu Thịnh cũng đồng thời xuất thủ. Đại Hoàng, không muốn ẩn tàng, cùng bọn hắn nhất chiến. Giang Trần đã bị đánh ra hỏa đến, bây giờ có Nam Cung Vấn Thiên trợ giúp, vừa vặn một đối một. Trống, Đại Hoàng cẩu ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn vô cùng thân thể, đột nhiên biến vô cùng hùng tráng, một đầu hoàng kim đại cẩu. Giống như một đầu hùng tráng bò Tây Tạng một dạng, uy phong lẫm liệt, nhìn chằm chằm đầu chó đối Thượng Quan Trùng liền va đập tới, mà Đại Hoàng cẩu sự biến đổi này thân thể, để không ít người đều là vì chi sững sờ, nhưng là chợt, liền có người nghĩ đến cái gì, rốt cục đem trước mắt cái này một người một chó cùng truyền thuyết kia bên trong người chó tổ hợp liên hệ đến cùng một chỗ. Rất nhiều người nhìn con chó này càng ngày càng nhìn quen mắt, cho dù là chưa từng gặp qua, nhưng cũng khẳng định ở nơi nào nghe nói qua. Dù sao thiên hạ hùng tráng như vậy chó thực sự không nhiều, ngươi cái này ngu ngốc, lão tử để ngươi khác ẩn tàng, không để cho ngươi hiển lộ chân thân a. Giang Trần trợn mắt một cái, thật muốn đi lên cho con chó này một cái miệng rộng tử, đây thật là một người chuyên gây họa, bây giờ ba cái chiến linh cảnh cao thủ còn khó đối phó, Đại Hoàng Cẩu hiển lộ chân thân, khẳng định phải đưa tới càng nhiều cừu địch, thật là hùng tráng Đại Hoàng Cẩu, làm sao cảm giác quen thuộc như thế, sẽ không phải là luyện ngục bên trong này một đầu a. Trước đây không lâu từ luyện ngục bên trong đi tới người truyền ra tin tức, một cái tên là Giang Trần thiếu niên ở bên trong đại sát tứ phương, không biết diệt sát bao nhiêu thần đan cảnh cao thủ, liền Vạn Kiếm Tông thiên tài Dương Thước cùng Thượng Quan gia tộc trưởng lão Thượng Quan Uy đều giết chết, này Giang Trần bên người liền theo một đầu uy vũ hùng tráng Đại Hoàng Cẩu. Thần Giang, Giang Trần, ta biết, nguyên lai cái này thần Giang cũng là Giang Trần, một thiếu niên một đầu Đại Hoàng Cẩu, dạng này tổ hợp tuyệt đối là độc nhất vô nhị, không sai. Nghe nói này Giang Trần 16-17 tuổi, cùng trước mắt thần Giang không khác nhau chút nào, mà lại, trẻ tuổi như vậy liền có như thế cường hãn chiến lực thực sự không nhiều, huống chi bên người còn đi theo một đầu có tiêu chí Đại Hoàng Cẩu. Không ít người đều kinh hô lên, đoạn thời gian này, Giang Trần danh tiếng đã truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục, có thể nói là không ai không biết không người không hay, nhưng rất nhiều người đều cũng chưa từng thấy tận mắt Giang Trần. Mà những cái kia từ luyện ngục bên trong đi tới rất nhiều người đều nhận không ít thương thế còn có bóng ma tâm lý, trên cơ bản sau khi đi ra chuyện thứ nhất cũng là bế quan tĩnh dưỡng, đến mức cũng không có trước tới tham gia giao dịch hội, đây cũng là vì sao Giang Trần đến bây giờ đều không có bị nhận ra nguyên nhân. Nhưng bây giờ Đại Hoàng Cẩu một chút hiển lộ chân thân, lại thêm Giang Trần chỉ là đem chính mình tên cho đảo lại, rất dễ dàng để cho người ta nghĩ đến thân phận của hắn, trời ạ. Nguyên lai hắn cũng là cái kia đem luyện ngục quấy động không được an bình thiếu niên ma vương Giang Trần, khó trách có mạnh mẽ như thế thực lực a, khó trách hắn dám cùng Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc là địch, hắn tại luyện ngục ở trong liền giết chết Vạn Kiếm Tông thiên tài Dương Thước, còn có Thượng Quan gia tộc trưởng lão Thượng Quan Uy, lưỡng đại thế lực đã tuyên bố muốn giết Giang Trần, giữa lẫn nhau ân oán đã vô pháp hóa giải, Giang Trần đương nhiên sẽ không khách khí với bọn họ. Thiếu niên này cũng là đệ nhất truyền kỳ A, luyện ngục loại địa phương kia đều có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi, người này cũng thật sự là to gan lớn mật, người nào cũng dám giết, xem ra hôm nay rất khó thiện. Giang Trần thân phận bị tiết lộ về sau, quả nhiên là không người không sợ hãi, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, muốn phải cẩn thận nhìn một chút cái này vô pháp vô thiên thiếu niên đến cùng có phải hay không dài ba đầu sáu tay, ngươi không phải thần Giang, ngươi là Giang Trần. Ban đầu vốn chuẩn bị xuất thủ Thượng Quan Trùng cũng kịp phản ứng, tạm thời dừng lại trong tay động tác, đối Giang Trần đại thánh quát, không sai, ta chính là Giang Trần, Thượng Quan Uy là ta giết. Giang Trần khí thế vô song, như là đã bị nhận ra, lại ấn giấu đi cũng không có cái gì ý tứ. Tốt, tốt a, mặc kệ ngươi là Giang Trần vẫn là thần Giang, hôm nay ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, cùng Thượng Quan gia tộc đối nghịch, là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thượng Quan Trùng nghiến răng nghiến lợi, Thượng Quan Uy chết đã để Thượng Quan gia tộc quyết định muốn giết Giang Trần, không nghĩ tới chính mình vậy mà tại nơi này gặp được, hơn nữa còn bị Giang Trần nhục nhã qua, bút chướng này là nhất định phải tính toán, hôm nay nếu như không thể đem Giang Trần cho giết chết, hắn tấm mặt mo này cũng liền hoàn toàn phương thả, về sau chớ nói hành tẩu thiên hạ, liền xem như tại Thượng Quan gia tộc bên trong, cũng căn bản không ngẩng đầu được lên. Đồ hỗn trướng, Dương Thức chính là chúng ta Vạn Kiếm Tông có tiềm lực nhất thiên tài. Tiến vào luyện ngục lịch luyện vậy mà chết trong tay ngươi, xem ra ngươi hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Kiêu sát cơ đã hoàn toàn khóa chặt Giang Trần, khi biết Giang Trần thân phận chân thật về sau, hắn càng thêm không có lý do gì buông tha đối phương. Vạn Kiếm Tông thể diện cùng Thượng Quan gia tộc một dạng, không phải ai cũng có thể xâm phạm. Giang Trần, ngươi giết đệ đệ ta, hôm nay ta muốn báo thù cho đệ đệ, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả gào thét một tiếng. Hắn tuy nhiên chỉ có thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng xem ra cũng là muốn xuất thủ, khi biết đệ đệ mình bị giết về sau, hắn liền thề muốn báo thù cho đệ đệ, mặc dù mình đệ đệ thập ác bất xá, bị đánh vào đến luyện ngục trung lưu thả, nhưng dù sao cũng là chính mình thân đệ đệ, người này đã từng cũng chuẩn bị tiến về Huyền Nhất Môn đánh giết Giang Trần, nhưng lúc nghe Giang Trần giết chết Mãn Sơn lục quái về sau, liền không có dám ra tay, hôm nay Giang Trần trở thành cá trong chậu, chính là một cái cơ hội thật tốt. Giang Trần, ta sư đệ cũng là chết trong tay ngươi, hôm nay muốn để ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Trần, ngươi giết ta anh em kết nghĩa, hôm nay ta muốn báo thù. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động, không ít cao thủ đều tế ra bản thân chiến binh, sát khí ngút trời, từng cái nghiến răng nghiến lợi, xem ra muốn đem Giang Trần cho sinh hoạt lột, lúc này mới trong chớp mắt công phu, đứng ra muốn giết Giang Trần thần đan cảnh cao thủ, liền có hơn 100 người. Tràn diện trong nháy mắt đến vô pháp chưởng khống cấp độ, nguyên lai ngươi chính là Giang Trần, bổn tọa trước đó một mực đang xem chừng, không có chuẩn bị nhúng tay giữa các ngươi tranh đấu, nhưng ta Hoàng Huyền Môn ba người đệ tử đều tại luyện ngục bên trong bị ngươi giết chết, bổn tọa thế tất yếu vì báo thù rửa hận. Lúc này, một cái chiến linh cảnh cao thủ cũng đứng ra, đây là Hoàng Huyền Môn coi là thái thượng trưởng lão, Hoàng Huyền Môn là Đông Đại Lục Lương Châu đại môn phái, Lương Châu là toàn bộ Đông Đại Lục xếp hạng thứ 10. Cũng coi là một cái đại phái. Giang Trần, lão tử đã từng thu một cái đồ đệ kia tuy nhiên làm nhiều việc ác, bị lưu đày tới luyện ngục, nhưng cùng ta ở giữa dù sao có sư đồ tình cảm, hôm nay trùng hợp gặp được, lão tử cũng phải vì đồ đệ báo thù. Giang Trần tiểu nhi, ngươi tại luyện ngục bên trong lạm sát kẻ vô tội, ta môn phái trưởng lão đều chết trong tay ngươi, hôm nay nhất định phải trảm ngươi đầu lâu. Giang Trần, bó tay liền chết đi. Giang Trần tiểu nhi, xem ra ta cũng muốn báo thù. Tràn diện hoàn toàn vô pháp chưởng khống, trong nháy mắt, khoảng chừng 10 cái chiến linh cảnh cao thủ nhảy ra, từng cái sát khí ngút trời, đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một mực vây khốn ở trung tâm. Đến lúc này, Đại Hoàng Cẩu mới ý thức tới chính mình biến trở về nguyên hình đến mang đến nhiều đại phiền toái, loại phiền toái này, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Bố khỉ, làm sao lại có nhiều người như vậy muốn giết chúng ta? Đại Hoàng Cẩu kém chút choáng nặng, bây giờ bị nhiều cao thủ như vậy cho vây khốn chật như nêm cối. Muốn chạy trốn đều biến ta không có khả năng, ngươi chẳng lẽ quên luyện ngục bên trong chết bao nhiêu người, ngươi thằng ngu. Giang Trần trừng Đại Hoàng Cẩu liếc một chút, tức giận quát lớn, dạng này tràn diện, Đại Hoàng Cẩu không nghĩ tới, nhưng Giang Trần lại là dự liệu được, đây cũng là lúc trước hắn vì sao nhất định phải làm cho Đại Hoàng Cẩu ngụy trang thành tiểu cẩu nguyên nhân, nếu như không ngụy trang lời nói, bọn họ chỉ sợ căn bản là đến không đến Cực Nhạc đảo, mà buồn bực nhất không phải Giang Trần cũng không phải Đại Hoàng Cẩu, mà chính là Nam Cung Vấn Thiên. Giờ phút này Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp mắt trợn tròn, nguyên bản bá khí vô song khí thế trong nháy mắt yểu xìu xuống dưới, hắn sầu mi khổ kiểm nhìn về phía Giang Trần, ta nói huynh đệ, đây là chuyện ra sao a? Ngươi đến làm gì thương thiên hại lý sự tình, lại còn nhiều như vậy người muốn giết ngươi. Nam Cung Vấn Thiên luyện hóa ba khỏa cửu nguyên đoạt phách đan, thực lực hoàn toàn khôi phục, chính là tâm cao khí ngạo, lúc đầu nghĩ đến cùng Giang Trần kề vai chiến đấu, cùng trước mắt cái này ba cái chiến linh cảnh cao thủ đến một trận đại chiến đâu, hiện tại ngược lại tốt, đại chiến còn chưa có bắt đầu, trong chớp mắt toát ra đến nhiều như vậy địch nhân, cái này còn đánh cái rắm a, những thần đan đó cảnh cao thủ có thể bỏ qua không tính, nhưng nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, căn bản không có cách nào đánh a. Nam Cung huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, còn mời lui ra đi, phần tình nghĩa này Giang Trần lĩnh. Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên ôm một cái quyền, hôm nay Nam Cung Vấn Thiên trượng nghĩa xuất thủ, trong lòng của hắn đã rất là cảm kích, nhưng trước mắt dạng này tràn diện, nếu như cứng rắn để Nam Cung Vấn Thiên tham dự vào, cái kia chính là hại hắn. Cho dù đối mặt 10 cái chiến linh cảnh cao thủ vây khốn, Giang Trần sắc mặt vẫn như cũ bất biến, kiếp trước sau đây càng hung hiểm tràn cảnh hắn đều gặp được. Sau cùng còn không phải sống sót, lấy hắn cùng Đại Hoàng Cẩu thân pháp còn có tốc độ, đánh không lại chạy trốn, vấn đề đoán chừng cũng không phải quá lớn. Thao, ngươi coi lão tử là nước đường làm, nào có mềm như vậy, đứng ra lại lùi bước, gánh không nổi người kia, đúng, nguyên lai ngươi không gọi thần Giang, gọi Giang Trần, mặc kệ ngươi gọi cái gì, ngươi cái này huynh đệ, lão tử là giao định. Nam Cung Vấn Thiên vỗ bộ ngực nói ra, chớ nhìn hắn tùy tiện, nhưng làm người lại không bình thường trượng nghĩa. Huống chi, nếu như không có Giang Trần lời nói, hắn đầu này mệnh có thể giữ được hay không vẫn là hai chuyện đây. Xong, Giang Trần chết chắc, dạng này tràn diện, coi như cho hắn chắp cánh, đoán chừng cũng chạy không thoát. Đúng vậy a, hắn tại luyện ngục bên trong giết người quá nhiều, hiện tại khắp nơi đều là muốn giết người khác. Này Nam Cung Vấn Thiên cũng thật sự là một cái ngu ngốc, biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ còn muốn dính vào, não tử có vấn đề. Không ít người nghị luận, hôm nay dạng này kịch biến. Căn bản chính là một cái tử cục, trừ phi có thiên thần hạ phàm, không phải vậy lời nói, ai cũng cứu không Giang Trần. Giang Trần, chuẩn bị chịu chết đi. Giang Trần, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, chủ động quỳ xuống đến dập đầu bồi tội, sau đó tự vận đi. Những người kia nghiến răng nghiến lợi nói ra, ha ha ha. Giang Trần đột nhiên cao giọng cười to, chỉ bằng các ngươi cũng muốn giết ta, thực sự quá ngây thơ, nói cho các ngươi biết, không có từng tiến vào luyện ngục. Các ngươi căn bản sẽ không hiểu biết bên trong sinh tồn pháp tắc, ta giết các ngươi người, là bởi vì bọn hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết bọn hắn, đây là thiên kinh địa nghĩa, liền như là hiện tại một dạng, các ngươi cũng muốn giết ta, nhưng nói không chừng còn muốn bị ta giết chết. Giang Trần khí khái vô song, trên mặt không có nửa điểm e ngại, không nói hắn, vẻn vẹn cái này một phần khí phách, liền tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh cùng nhau, nếu là đổi thành người bình thường, gặp được dạng này tràn cảnh. Chỉ sợ tại chỗ liền bị hoảng sợ nước tiểu, hảo khí phách, ta thích, ha ha, nhiều người là cái lông, như cũ giết mẹ hắn. Nam Cung Vấn Thiên trong tay cự xích bắt đầu lập lòe ngôi sao quang huy, có thể nhìn ra, gia hỏa này cũng là một cái chiến đấu cùng nhân. Hơn 100 người đem Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có Đại Hoàng Cẩu Hạng ở trung tâm, Hàng Diễn đứng bên ngoài, gấp vào đầu bứt tai, lại không có nửa điểm biện pháp, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu khí thế đều nhảy lên tới đỉnh điểm. Nam Cung Vấn Thiên hắc bào phần phật, cuồng ngạo vô biên, toàn thân trên dưới mang theo khó mà che giấu bá khí, này hơn 100 người đều là sát khí ngút trời, muốn đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho phai mờ rơi. Nguyên bản vô cùng băng hàng nhiệt độ không khí, bởi vì những cao thủ này phóng xuất ra nguyên lực mà biến nóng rực lên, đảo Thượng Thủy Lưu cũng bắt đầu có hòa tan dấu hiệu, chỗ có người thần sắc đều khẩn trương lên, đây là tình thế chắc chắn phải chết, căn bản là không có cách phá giải. Bị 10 cái chiến linh cảnh cao thủ vây khốn, rất khó tưởng tượng Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu như thế nào mới có thể với chạy trốn, có lẽ chạy trốn chỉ là một loại hy vọng xa vời. Tiểu súc sinh, chết đi cho ta. Diệp Kiêu dẫn đầu hét lớn một tiếng, hướng về Giang Trần đánh tới, ầm ầm. Mà đúng lúc này, Cực Nhạc đảo đột nhiên phát sinh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hòn đảo đều tại rung lẩy bẩy. Tiếp theo, Cực Nhạc đảo chấn động càng thêm kịch liệt, đảo lên đỉnh núi có trực tiếp bị vỡ nát. Cực Nhạc đảo bên ngoài băng cứng, bắt đầu xuất hiện từng đạo khủng bố vết nứt, tựa hồ phía dưới có cực kỳ khủng bố đồ, vật tức sẽ xuất hiện một dạng, chuyện gì xảy ra? Đại sự kiện muốn phát sinh sao? Mau nhìn, nơi xa tựa hồ có cái gì từ biển nổi lên. Mọi người kinh hô lên, rất nhiều người ánh mắt đều nhìn về tại chỗ rất xa, mà cái này đột nhiên xuất hiện dị biến, cũng khiến cho ở trên đảo nguyên bản không khí khẩn trương cho cải biến, những cái kia lúc đầu muốn ra tay với Giang Trần người, vậy mà cũng đình chỉ chính mình khí thế, hướng về nơi xa nhìn lại, liền liền đối Giang Trần hận thấu xương Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng còn có Mộ Thịnh đều tạm thời dừng lại trong tay động tác, theo bọn hắn nghĩ, hôm nay dạng này tràn diện, dù sao Giang Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trên biển dị biến, bọn họ nhưng lại không thể không chú ý. Hôm qua sóng biển ngập trời, đã nói rõ không tầm thường, trên biển tất nhiên sẽ phát sinh đại sự, bây giờ toàn bộ Cực Nhạc đảo đều đang chấn động, trên biển băng cứng xuất hiện tầng tầng vết nứt, đang một chút xíu bị vỡ nát, nơi xa lại không khỏi vật hiển hiện, khiên động tất cả mọi người tâm thần. Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cũng nhìn sang, chỉ thấy tại chỗ rất xa, một cái quái vật khổng lồ đang từ biển không ngừng nổi lên, này quái vật khổng lồ xông phá băng cứng, đã triển lộ ra một bộ phận. Nơi đó khoảng cách Cực Nhạc đảo chí ít có 200 dặm khoảng cách, nhưng bởi vì này quái vật khổng lồ xuất hiện, khiến cho bên ngoài 200 dặm Cực Nhạc đảo đều ở vào rung động mạnh mẽ ở trong. Mau nhìn, đó là cái gì? Thật chướng mắt, tự hồ là một tòa băng xuyên. Không đúng, là một hòn đảo, là một tòa băng đảo, trời à, từ biển nổi lên băng đảo, cái này quá thần kỳ. Xem ra đêm qua sóng gió, cũng là bởi vì tòa này băng đảo dẫn đến, bây giờ băng đảo muốn xuất hiện, không biết là cái gì. Này quái vật khổng lồ rất nhanh liền trồi lên một nửa, không ít người cũng đã nhìn ra, đó là một hòn đảo, một tòa che kín băng xuyên hòn đảo. Băng đảo, là băng đảo, lại là băng đảo lại hiện ra. Vạn Kiếm Tông Diệp Kiêu đột nhiên hét trầm lên, tại nhìn thấy băng đảo xuất hiện trong nháy mắt, hắn hoàn toàn thất thố, thân thể là một cái chiến linh cảnh cao thủ, vậy mà cũng không cách nào khống chế tâm tình mình. Cái gì? Lại là băng đảo lại hiện ra, cái này sao có thể? Trăm năm trước băng đảo lại hiện ra, ha ha, tạo hóa a, đây là chúng ta đại kỳ ngộ a, lão thiên, băng đảo lại hiện ra, 100 năm, vậy mà lại xuất hiện, lớn như thế kỳ ngộ, làm sao có thể bỏ lỡ a? Tất cả mọi người chấn kinh, này băng đảo rất nhanh liền hoàn toàn nổi lên, cự đại băng đảo lơ lửng ở trên biển, giống như một tòa hải thị thận lâu một dạng, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra đến mức dị thường chướng mắt, quả nhiên có bảo tàng xuất thế. Đại Hoàng Cẩu lỗ tai dựng lên, hai mắt tách ra tinh mang, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút liền có thể nhìn ra cái này băng đảo chính là một cái tuyệt thế bảo tàng. Cái này băng đảo tựa hồ tại trăm năm trước xuất hiện qua một lần. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, đối với trăm năm trước thời gian này, hắn thực sự quá mẫn cảm, hết thảy trăm năm trước đột nhiên xuất hiện đồ, vật, chỉ sợ đều cùng hắn có quan hệ. Ha ha, băng đảo lại hiện ra, đây là khoáng thế kỳ ngộ a. Thượng Quan Trùng cười ha ha. Cái thứ nhất hướng về băng đảo phóng đi, ngay tại lúc đó, Cực Nhạc đảo cái trước thân ảnh hóa thành một đạo quang ảnh hướng về băng đảo nhanh chóng bay đi, những nguyên bản đó đối Giang Trần hận thấu xương người, vậy mà trực tiếp đem Giang Trần cấp quên mất, hoàn toàn ném ở một bên, bay về phía băng đảo. Tiểu Trần tử, cái này băng đảo lại có lớn như thế sức hấp dẫn, để bọn hắn liên sát ngươi cũng không kịp liền muốn chạy tới. Hàn Diễn đi vào Giang Trần bên cạnh, trên mặt che kín giật mình, ha ha. Không nghĩ tới lần này còn gặp được một tòa bảo tàng a. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, hắn đi vào Giang Trần bên cạnh, Giang Huynh, đa tạ ngươi cửu nguyên đoạt phách đan, đơn giản cứu tính mạng của ta. Nam Cung Huynh quá khách khí, hôm nay trượng nghĩa xuất thủ, Giang Trần vô cùng cảm kích, giới thiệu một chút, hai vị này là huynh đệ của ta, Hàn Diễn, Đại Hoàng. Giang Trần cười nói, tốt, về sau tất cả mọi người là huynh đệ, Nam Cung Huynh gọi khó chịu, về sau gọi ta A Nan là được. Nam Cung Vấn Thiên là một cái không bình thường người hào sảng, hắn đối Giang Trần cùng Hàn Diễn cảm giác đều phi thường tốt, nguyện ý tới kết giao. Tốt, A Nan, đi chúng ta cũng đi này băng đảo nhìn xem. Giang Trần nói, thân thể nhoáng một cái, cũng là hóa thành một đạo quang ảnh, hướng về băng đảo phóng đi. Chiến linh cảnh tu sĩ tốc độ gì nhanh, 200 dặm khoảng cách, trong chớp mắt liền đến. Ha ha, băng đảo lại hiện ra a, ta Thượng Quan Trùng muốn lấy được đại kỳ ngộ, tương lai trùng kích chiến vương cảnh. Ở trong tầm tay, Thượng Quan Trùng người thứ nhất xông tới băng đảo phụ cận, hắn cười ha ha, hướng về cũng trong đảo đánh tới, ngay tại lúc đó, hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng hướng về băng đảo bên trong bay đi, tại Đông Đại Lục, có quan hệ băng đảo truyền thuyết, đó là trăm năm trước sự tình, bây giờ trăm năm sau xuất hiện lần nữa, gây nên sao động thực sự quá lớn, phanh phanh phanh, đáng tiếc, sở hữu chiến linh cảnh cao thủ tại sắp tới gần băng đảo thời điểm, bị băng đảo bên ngoài đột nhiên xuất hiện một tầng bạc màn ánh sáng trắng cho bắn trở về, có người bởi vì trùng kích quá mức dũng mãnh, bị đánh sau khi trở về nhận lực phản chấn cũng là lớn nhất, nhìn không được phát ra kêu rên thanh âm, chuyện gì xảy ra? Vì sao vào không được? Thượng quan trùng cảm thụ được chấn động hơi tê tê cánh tay, một mặt giật mình, băng đảo còn không có chánh thức mở ra, hiện tại là không vào được, kim sư đại yêu mở miệng nói ra, nhìn đến còn phải đợi thêm các loại, có người không biết làm sao lắc đầu, lại cũng không có cách nào, những nguyên bản đó hưng phấn ngao ngao kêu to thần đan cảnh tu sĩ, tại nhìn thấy chiến linh cảnh cao thủ đều bị ngăn cản trở về, lúc này cũng dừng lại, trong lúc nhất thời, băng đảo bốn phương tám hướng đều là lơ lửng người. Từng cái dùng nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước băng đảo, giống như đang nhìn một cái khoáng thế mỹ nhân một dạng, cái này băng đảo đến là cái gì? Tại sao lại gây nên nhiều người như vậy điên cuồng? Giang Trần nhíu mày, ta nghe nói qua băng đảo, trăm năm trước tựa hồ xuất hiện qua một lần, gây nên oanh động rất lớn, bất quá ta từ nhỏ ở Huyền Nhất Môn lớn lên, trừ Tề Châu bên ngoài, Đông Đại Lục chánh thức đại sự biết rất ít, Hàn Diễn nói ra. Không nghĩ tới Giang Trần huynh đệ liền băng đảo truyền thuyết cũng không biết. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, một thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện tại Giang Trần bên cạnh. Giang Trần quay đầu, liền thấy một cái gầy như que củi lão giả, cả là Thiên Sơn lão nhân, còn xin chỉ giáo. Giang Trần đối Thiên Sơn lão nhân ôm một cái quyền, hắn đối lão nhân này ấn tượng thế nhưng là không có chút nào hỏng. Người này trước đó còn ra tay trợ giúp qua chính mình, trăm năm trước cũng là tại hải ngoại. Một tòa băng đảo đột nhiên hàng thế, gây nên oanh động to lớn, lúc ấy Đông Đại Lục bên trên còn có trên biển rất nhiều tu sĩ đều tiến vào băng đảo bên trong, nghe nói tiến vào bên trong người, chỉ cần cơ duyên không kém, liền sẽ nhận được chỗ tốt to lớn. Hiện tại Thánh Vũ Vương Triều khi đại hoàng đế, chính là trăm năm trước tiến vào băng đảo người, lúc ấy hoàng đế mới là thiếu niên, từ băng đảo sau khi đi ra, tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ càng là đạt tới vô pháp tưởng tượng chiến vương cảnh giới. Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói ra, cái gì? Thánh Vũ Vương Triều Hoàng đế là bởi vì trăm năm trước tiến vào băng đảo mới đạt tới chiến vương cảnh, khó trách băng đảo xuất hiện để cho người ta kích động như thế, không biết cái này băng đảo bên trong đến có đồ vật gì, tiền bối năm đó có thể từng tiến vào băng đảo. Hàn Diễn hỏi, lão hủ năm nay mới 80 tuổi, trăm năm trước còn không có xuất sinh đâu, tự nhiên không có đi vào qua, không nghĩ tới lúc còn sống còn có thể nhìn thấy băng đảo lần nữa buông xuống. Thiên Sơn lão nhân trêu đùa, bất quá băng đảo lại hiện ra sự tình chẳng mấy chốc sẽ kinh động toàn bộ Đông Đại Lục, tin tưởng dùng không bao lâu, Đông Đại Lục các đại thế lực liền sẽ có rất nhiều người đến đây, liền xem như võ phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều cũng giống vậy, trăm năm trước trống rỗng xuất hiện, có thể hay không cùng ta có quan hệ đâu, vì sao cái này băng đảo cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác, ta cảm giác được bên trong tựa hồ có đồ vật gì tại đối ta triệu hoán. Giang Trần cau mày, không biết vì sao. Cái này băng đảo đối với mình có một cổ không khỏi sức hấp dẫn, để hắn nhất định phải tiến vào bên trong tìm tòi hư thực, xem ra là một cái đại bảo tàng, nhất định muốn vào xem một chút, ta như thế có được đại khí vận nhân vật, nếu là tiến vào bên trong, nhất định sẽ đạt được vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Nam Cung Vấn Thiên mang trên mặt cười hắc hắc cho, được không tự luyến nói ra, Cực Nhạc Trang chủ hôm qua tiến vào thâm hải đến bây giờ lại không biết tung tích, không biết sẽ có hay không có nguy hiểm tính mạng, Giang Trần nói. Yên tâm đi, Cực Nhạc Trang chủ bản thể chính là một cái hoàng kim doanh ngư, mà lại, lấy hắn tu vi ở trên biển sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, Thiên Sơn lão nhân nói ra, rất đúng để trang chủ cực có lòng tin. Đúng lúc này, băng đảo đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang trầm trầm, một đạo lưu quang đột nhiên từ băng đảo bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực hạn, một cái thần đan cảnh tu sĩ tay mắt lanh lẹ, một tay lấy này lưu quang bắt lấy, khi thấy rõ vật trong tay. Tu sĩ kia trực tiếp hưng phấn la hoảng lên, trời ạ, lại là địa nguyên đan, một cái mười thành sắc địa nguyên đan. Cái này một tiếng kinh hô nhất thời gây nên một mảnh xôn xao, băng đảo bên trong vậy mà phun ra địa nguyên đan đến, đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. Phanh phanh phanh, tiếp theo, từng đạo tiếng vang trầm trầm từ băng đảo truyền ra, lưu quang bay đầy trời, nhìn thấy loại tình huống này, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, soạt. Tất cả mọi người nổi điên một dạng vọt lên, hướng về những lưu quang đó đánh tới, những có thể đó đều là hàng thật giá thật địa nguyên đan a. Nguyên đan chính là tu sĩ tu luyện căn bản, địa nguyên đan càng là thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh tu sĩ mệnh căn tử. Một trong tay người bắt lấy một khỏa địa nguyên đan, lúc này cười lên ha hả, qua cáp cáp, vậy mà thật sự là địa nguyên đan, thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống, phanh phanh phanh, liên tục không khô chỉ từ băng đảo phun ra, mạn thiên phi vũ, hoa mắt, tất cả mọi người sao động, dạng này tràn cảnh, trăm năm khó gặp một lần, căn bản là không có cách áp chế trong lòng kích động. Ta cũng nhận được địa nguyên đan, đây không phải địa nguyên đan, là một kiện trung phẩm chiến binh, trời ạ, băng đảo bên trong vậy mà phun ra chiến binh, lại là một kiện chiến binh, bảo tàng A, băng đảo thật sự là đại bảo tàng, đoạt A, tuyệt thế bảo tàng muốn xuất hiện, băng đảo xuất ra bảo bối, ngàn năm một thuở kỳ ngộ, lão tử muốn phát tài. Tất cả mọi người kích động, băng đảo không ngừng lắc lư, lưu quang xuất ra, ngay từ đầu xuất ra chỉ là địa nguyên đan, về sau trực tiếp xuất hiện chiến binh, còn có từng trương kim sắc quyển tụ, bên trong không phải công pháp cũng là chiến kỹ, dạng này tràn cảnh, giảng thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng, không ít người oa oa kêu to, nổi điên một dạng cướp đoạt, mà dạng này tranh đoạt cũng dễ dàng nhất dẫn phát xung đột, rất nhanh liền có người đánh nhau, chiến đấu năng lượng ba động bốn phía phiêu tán, KMN, tràn diện này quá hỏa bạo, không đoạt thật xin lỗi những bảo bối này. Nam Cung Vấn Thiên cái thứ nhất lao ra, hướng về những lưu quan đó bao phủ, Thiên Sơn lão nhân cũng theo đó lao ra, đối mặt nhiều như vậy bảo bối, người nào đều không thể may mắn thoát khỏi, không có người nào là không tham lam. Tiểu Trần Tử, cái này còn do dự cái rắm A, Hàn Diễn cũng kìm nén không được, lại không ra tay, bảo bối liền bị cướp sạch, đại hoàng cẩu thân thể nhoáng một cái, cũng hướng về những lưu quan đó phóng đi, cút ngay, bảo bối này là ta, A, nguyên lai là Nam Cung công tử A, ngươi đến, ngươi tới. Một cái thần đan cảnh tu sĩ đỏ bừng hai mắt cướp đoạt, khi thấy chính mình cướp đoạt người yêu lại là Nam Cung Vấn Thiên thời điểm, lúc này đánh một cái giật mình, không dám có nửa điểm lỗ mãn. KMN, đây là Thiên Nguyên Đan, nãi nãi, lão tử vậy mà đạt được một khỏa Thiên Nguyên Đan, thật sự là cỏ. Kim sư đại yêu bắt được một khỏa Thiên Nguyên Đan, cho dù lấy hắn chiến linh cảnh tu vi, cũng hưng phấn oa oa kêu to lên, cái gì? Lại có Thiên Nguyên Đan, quá điên cuồng. Ngay cả Thiên Nguyên Đan đều xuất hiện, còn có để hay không cho sinh hoạt, nhanh đoạt, nếu là có thể cướp được một khỏa Thiên Nguyên Đan, vậy liền phát, tất cả mọi người đỏ mắt, ngay cả Thiên Nguyên Đan đều xuất hiện, đơn giản giống như nằm mơ, thân là tu sĩ, không ai không biết Thiên Nguyên Đan giá trị, một khỏa địa nguyên đan tương đương với một vạn khỏa nhân nguyên đan, mà một khỏa Thiên Nguyên Đan, lại tương đương với một vạn khỏa địa nguyên đan, nói cách khác, một khỏa Thiên Nguyên Đan, tương đương với 100 triệu người nguyên đan. Cái này là bực nào tài phú, mà lại, bình thường thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh tu sĩ, lúc thời điểm tu luyện sử dụng đều là địa nguyên đan, cho dù là chiến linh cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng rất ít phục dụng thiên nguyên đan, chiến vương cảnh cao thủ mới có tư cách luyện hóa thiên nguyên đan, liền liền này cao cao tại thượng chiến hoàng, cũng chỉ là phục dụng thiên nguyên đan mà thôi, tại Đông Đại Lục, thiên nguyên đan cũng là vô cùng trân quý bảo bối, bây giờ nhưng từ băng đảo bên trong phun ra thiên nguyên đan đến. Đây quả thực để cho người ta điên cuồng. Sưu, một đạo lưu quang công bằng, vừa vặn đối Giang Trần bay tới, trong chớp mắt liền đến Giang Trần trước mặt, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy bắt lấy, thình lình phát hiện là một khỏa thiên nguyên đan, vận khí này, nghịch thiên. Giang Trần nhếch miệng cười một tiếng, yên tâm thoải mái đem thiên nguyên đan thu nhập thể nội, tu luyện hóa long quyết lớn nhất không thể rời bỏ cũng là cái đồ chơi này, một khỏa thiên nguyên đan giá trị, hắn không bình thường rõ ràng. Này thiên nguyên đan là ta, có người hét lớn một tiếng, mấy cái tu sĩ đuổi theo, đỏ bừng hai mắt, giống như hại bệnh đau mắt một dạng, Giang Trần nhíu mày lại, hai đạo băng lãnh hàn mang từ trong mắt bắn ra, mấy cái kia sắp bời vì cướp đoạt bảo bối đánh mất lý trí người trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, lúc này mới chú ý tới người thiếu niên trước mắt này là người phương nào, nguyên lai Giang Trần công tử A, này thiên nguyên đan ta không muốn, ta đi đoạt hắn bảo bối, đúng đúng, ta cũng không cần. Giang Trần công tử mời, mấy người chạy tốc độ gần đây tốc độ càng nhanh, Giang Trần thủ đoạn gì bọn họ thế nhưng là nhất thanh nhị sở, tại luyện ngục thời điểm chính là thứ nhất cường đạo, bọn họ cũng dám xuất thủ cướp đoạt Giang Trần đồ, vật, cái này cùng muốn chết tựa hồ không hề khác gì nhau. Cốc nhiều bảo bối A, nhân nguyên đan, địa nguyên đan, công pháp, chiến kỹ, chiến binh, cái này băng đảo thực sự quá cường đại, có người ngao ngao kêu to, theo lưu quang không ngừng từ băng đảo bên trong xông ra. Mọi người tâm tình cũng đang không ngừng bị kích thích, rất nhiều người cũng đã đoạt đỏ mắt, hoàn toàn là liều lĩnh tư thế, nơi này tùy tiện một đạo từ băng đảo bên trong lao ra lưu quang, đều là bảo bối. Đối với những công pháp đó chiến kỹ còn có chiến binh, Giang Trần cũng không cảm thấy hứng thú, trong này cũng không có cao cấp tồn tại, Giang Trần xuất thủ về sau, mục tiêu chủ yếu là địa nguyên đan, đương nhiên, nếu như có thể đạt được càng nhiều ngày hơn nguyên đan, Giang Trần Hội càng cao hứng hơn, nhưng phun ra thiên nguyên đan dù sao chỉ là số ít, muốn có được cần rất lợi hại đại cơ duyên. Sở hữu thiên nguyên đan đều là ta Vạn Kiếm Tông, bất kỳ người nào không được xuất thủ cướp đoạt. Diệp Kiêu thanh âm rung rung, còn dường như sấm sét truyền đến mỗi một cái tu sĩ trong tai. Qua đại gia ngươi, từ băng đảo bên trong xuất ra ngoài đồ, vật, lúc nào liền thành ngươi Vạn Kiếm Tông, đơn giản không muốn mặt mo. Người nào cướp được liền là ai, nhiều như vậy bảo bối, các ngươi Vạn Kiếm Tông ăn được sao? Mau nhìn, lại có đồ tốt xuất ra ngoài, đoạt a. Ở thời điểm này, Vạn Kiếm Tông tên tuổi tự hồ cũng không dễ làm, cái này là bực nào hùng vĩ tràn diện, trên vạn người cướp đoạt bảo bối, những bảo bối này đều là vô chủ chi vật, Vạn Kiếm Tông vậy mà muốn chiếm làm của riêng, quả thực là đánh rắm, mọi người đã đoạt đỏ mắt, chỗ nào còn quản những cái kia. Sưu sưu sưu, ba đạo lưu quang đồng thời từ một cái phương hướng bay ra, Giang Trần ánh mắt rơi vào cái này ba đạo lưu quang phía trên, lấy hắn nhãn lực, trực tiếp nhìn ra đây là ba khỏa thiên nguyên đan, lúc này không chút do dự, hướng về ba đạo lưu quang chộp tới. Hai cái thần đan cảnh tu sĩ cũng từ hai bên bay tới, muốn cướp đoạt thiên nguyên đan. Cút ngay, Giang Trần quát lạnh một tiếng, một cổ khí thế mạnh mẽ từ trong cơ thể hắn phun ra, trực tiếp đem này hai cái thần đan cảnh cao thủ đụng bay, hắn đại thủ chụp tới, đem ba khỏa thiên nguyên đan nắm trong tay. Giang Trần tiểu nhi, giao ra thiên nguyên đan đến, ta đưa ngươi bên trên xuống địa ngục. Một cái lạnh lùng thanh âm từ phía sau vang lên, Giang Trần bỗng nhiên quay người, chỉ thấy một cái chiến linh cảnh cao thủ đang ra tay với mình. Giang Trần nhận ra người này, chính là Hoàng Huyền Môn, trước đó vây công người một nhà bên trong liền có hắn, người nào xuống địa ngục còn chưa nhất định đây. Giang Trần một mặt lạnh lùng, hắn phất tay đánh ra giao long cửu sát, ba đầu khủng bố giao long gầm thét công kích này chiến linh cảnh cao thủ, sinh sinh đem cho ngăn cản. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục để ý người này, quay người hướng về mặt khác phương hướng bay đi, hắn ven đường những nơi đi qua, giống như trường kình hấp thủy, đại lượng bảo bối bị hắn trực tiếp cho thu nạp đứng lên, nhất thời gây nên một mảnh người người oán trách. Băng đảo cũng là một cái tuyệt thế bảo tàng, phen này xuất ra bảo bối, trọn vẹn tiến hành nửa giờ, sau nửa giờ, từ bên trong xuất ra ngoài lưu quang đã càng ngày càng ít, nhưng cạnh tranh lại càng ngày càng kịch liệt, tràn diện có chút thê thảm, lúc trước tranh đoạt quá trình bên trong, đã có không ít người bị đánh chết tươi, thi thể rơi xuống tại mặt biển băng cứng phía trên, máu tươi tốt chảy ngang. Ông, lúc này, một đạo càng thêm sáng chói quang hoa từ băng đảo đột nhiên xông ra, này lưu quang mang ra cực kỳ lớn tiếng vang, muốn không làm cho người chú ý đều không được. Mau nhìn, một cây trường thương, là một kiện tuyệt phẩm chiến binh, trời ạ, liền tuyệt phẩm chiến binh đều xuất ra ngoài, nhanh đoạt a. Tuyệt phẩm chiến binh xuất hiện, nhất thời để không ít người lại điên cuồng lên, ta xem ai dám đoạt. Thượng quan Trùng gào thét một tiếng, hắn thân thể nhoáng một cái hướng về kia tuyệt phẩm chiến binh chộp tới. Hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng không chậm trễ, có thể nói là đồng thời xuất thủ, chụp vào tuyệt phẩm chiến binh, một kiện tuyệt phẩm chiến binh giá trị, trong lòng bọn họ không bình thường rõ ràng, coi như là bình thường chiến linh cảnh cao thủ, trong tay đều chưa chắc sẽ có tuyệt phẩm chiến binh. Soát, tốc độ bọn họ nhanh, nhưng có người tốc độ càng nhanh, tất cả mọi người liền thấy, một cái trên lưng huyết sắc hai cánh thiếu niên áo trắng phục xuất hiện tại thanh trường thương kia bên cạnh, đại thủ chụp tới, liền đem trường thương cầm trong tay. Giang Trần tiểu nhi, buông xuống chiến binh. Thượng quan Trùng giận dữ, hắn vốn là hận Giang Bụi đến chết, trước mắt cái này chiến binh liền muốn là mình, lại bị Giang Trần lại nửa đường giết ra cướp đi, cái này khiến hắn làm sao không tức giận. Thượng quan Trùng phất tay đánh ra một đạo kim sắc quang trụ, mang theo vô cùng sát cơ, hướng về Giang Trần liền xông đụng tới. Lão tạp mau, muốn giết ta, trước ước lượng đo một cái bản sự của mình đi. Giang Trần sừng sững không sợ, tuyệt phẩm chiến thương nơi tay. Hắn nguyên lực chấn động, trường thương phát ra vù vù thanh âm, sắc bén đầu thương đối Thượng quan Trùng liền va đập tới, ầm, tại tuyệt phẩm chiến binh công kích đến, Thượng quan Trùng phát ra công kích trực tiếp bị phá hủy rơi, một cổ cự đại trùng kích chi lực tác dụng tại Thượng quan sông trên thân, vậy mà đem hắn đẩy lui ba bước, Thượng quan Trùng trực tiếp kinh hô lên, thật không thể tin nhìn về phía đối diện Giang Trần, chính mình thế nhưng là đường đường chiến linh cảnh cao thủ, lại bị một cái thần đan cảnh trung kỳ tiểu tử nhất kích đẩy lui. Đây quả thực không dám tưởng tượng, ta nói qua, ngươi muốn giết ta, còn chưa đủ bản sự, lại ăn ta nhất thương. Giang Trần cái thế vô song, toàn thân trên dưới nguyên lực tốt giống như vô cùng vô tận, trường thương bị hắn giơ lên cao cao, nhắm ngay đối diện Thượng quan Trùng, từ trên xuống dưới liền đập tới. Hô, trường thương những nơi đi qua, hư không đều tại rung rẩy kịch liệt, trường thương thân thương cùng không khí cọ sát ra mảng lớn tia lửa, trong chớp mắt liền đến Thượng Quan Trùng phụ cận. Thượng Quan Trùng biết Giang Trần khủng bố cùng biến thái, lúc này không dám thất lễ, cánh tay hắn nhoáng một cái, một thanh trường kiếm sắc bén nhất thời xuất hiện. Thượng Quan Trùng giơ trường kiếm lên, đối Giang Trần trường thương liền ngăn cản quá khứ. Khanh, vạn quân lực va chạm, khiến cho một khu vực lớn đều bị hủy diệt tính năng lượng nơi bao bọc bao phủ. Hai kiện tuyệt phẩm chiến binh phát sinh kịch liệt va chạm, dư ba cường đại đủ để cho người kinh dị, một chút khoảng cách trong chiến đấu lân cận tu sĩ, đều bị rung ra thương thế đến, có người phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cánh tay đều bị chấn nát. Giang Trần thần uy cái thế, tay hắn cầm tuyệt phẩm chiến thương, cùng chiến linh cảnh Thượng Quan Trùng đại chiến tại hết thảy, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, để cho người ta rất khó tưởng tượng một cái thần đan cảnh trung kỳ nhân vật vì sao có thể có được cường đại như thế chiến lực. Kẻ này cường thế, diệt sát hắn. Diệp Kiêu gào thét một tiếng, trong lúc nhất thời, bốn cái chiến linh cảnh cao thủ đồng thời xuất thủ, hướng về Giang Trần công kích mà đến. Ở đây chiến linh cảnh cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là Đông Đại Lục các đại thế lực bên trong trường lão cấp bậc nhân vật, không có chỗ nào mà không phải là nhãn lực độc đáo hạng người. Cũng chính bởi vì vậy, trong lòng bọn họ mới càng thêm rung động, bọn họ cả đời không biết gặp bao nhiêu thiên tài đệ tử, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Trần dạng này. Có thể tưởng tượng, nếu như tiếp tục để thiếu niên này trưởng thành tiếp, sớm tối có một ngày, liền bọn họ cả môn phái đều đối phó không. Hạn chế một thiên tài trưởng thành phương pháp tốt nhất cũng là sớm đem ách giết từ trong trứng nước. Giang Trần biểu hiện đã để mấy cái trong lòng người cảm giác được một chút sợ hãi, đó là đối tương lai hoảng sợ, cho nên, bọn họ có đối Giang Trần ý quyết giết. Ầm ầm, bốn cái chiến linh cảnh cao thủ đồng thời nhất kích, kinh thiên động địa, dư ba chấn động vụn băng bay tán loạn, băng đảo bên trong còn thỉnh thoảng có bảo bối xông ra, cho nên trước đó đánh giết Giang Trần trận doanh cũng không có tập hợp. Nhưng cái này bốn cái cũng đủ làm cho người kinh hãi, khí thế quá mạnh, không ít người nhìn sang, muốn xem Giang Trần như thế nào tại bốn cái chiến linh cảnh cao thủ liên hợp công kích đến chạy trốn. Hừ, Giang Trần vẻn vẹn lạnh hừ một tiếng, trên mặt không có nửa điểm vẻ khẩn trương, ngược lại là nồng đậm chiến ý, 2.200 đầu long văn cho hắn cự đại tự tin, cho dù đối mặt bốn cái chiến linh cảnh cao thủ liên hợp nhất kích, Giang Trần cũng muốn chính diện chống lại, hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ chiến lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Ông ông, trong tay chiến thương phát ra làm người run sợ vù vù thanh âm, trung rẫy kịch liệt chiến thương bị Giang Trần thôi động giống như một đầu linh xà một dạng, một cổ cuồn cuộn nguyên lực bị Giang Trần quán thâu đến chiến thương bên trong, càng là có từng đầu huyết sắc long văn phiêu phù ở chiến thương mặt ngoài, đem trọn cán chiến thương đều cho phụ trợ vô cùng thần dị. Oanh, chiến thương phát ra oanh một tiếng vang thật lớn, tại Giang Trần khống chế dưới, hướng về phía trước xông vào mà đi. Phía trước phương viên vài dặm đều là cơn bão năng lượng, đó là bốn cái chiến linh cảnh cao thủ liên hợp công kích, bình thường người lâm vào bên trong, chắc chắn thịt nát xương tan. Ầm ầm, chiến thương tản mát ra lóa mắt hào quang, giống như một căn cự đại thiên trụ một dạng, hung hăng đánh tới này một mảnh năng lượng sóng ánh sáng phía trên, cùng bạo hủy diệt tính năng lượng bắt đầu lăn lộn, vẻn vẹn một cái va chạm, liền trực tiếp diễn hóa xuất một trận đại phá diệt tràng cảnh, trên mặt biển băng cứng bị đánh ra một cái sâu không thấy lỗ thủng. Có nước biển từ đó thẩm thấu ra, sau đó lại bị đóng băng ở. Bởi vì băng đảo tồn tại, khiến cho toàn bộ trên biển nhiệt độ không khí đều hạ thấp một cái băng điểm, cho dù nước biển bị đánh đi ra, cũng sẽ trước tiên lần nữa bị đông cứng bên trên. Đông đông đông, tại dạng này va chạm phía dưới, Giang Trần thân thể một liền lui về phía sau vài chục bước mới đứng vững, hắn lăn không trở ra, mỗi một bước thực sự trong hư không, đều phát ra một tiếng ngột ngạt thanh âm, giống như trống trận một dạng. Trong tay chiến thương phát ra ba ba tiếng vang, Giang Trần sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng rất nhanh liền khôi phục, lấy một địch bốn, lấy Giang Trần hiện tại chiến lực còn làm không được, nhưng bản thể hắn thân thể mạnh mẽ, cường đại tới đâu lực phản chấn cũng có thể tiếp nhận, cho dù là bốn người liên hợp nhất kích, cũng không có để hắn thụ thương, làm sao có thể. Tiểu tử này là làm bằng sắt không thành, hắn thân thể rất mạnh mẽ, như thế phản chấn một chút sự tình đều không có, mọi người tế ra chiến binh. Đồng loạt ra tay, hôm nay nhất định phải diệt sát kẻ này, để hắn vạn kiếp bất phục, không sai, người này lưu lại là một cái tai họa. Những cái kia muốn giết Giang Trần chiến linh cảnh cao thủ từng cái nghiến răng nghiến lợi, Giang Trần biểu hiện càng là cường thế, bọn họ thì càng muốn giết chết Giang Trần. Giang Trần tiềm lực thực sự thật đáng sợ, chỉ là thần đan cảnh trung kỳ tu vi, có thể cùng bọn hắn như thế chống lại, nếu như tấn thăng đến thần đan cảnh hậu kỳ, chẳng lẽ có thể trực tiếp giết bọn họ, trong nháy mắt. Lại có mấy cái chiến linh cảnh cao thủ trùng kích tới, lần nữa đem Giang Trần cho vây khốn, trong tay bọn họ đều tế ra cường hãn chiến binh, đại đa số đều là tuyệt phẩm chiến binh, một số tán tu tư nguyên khuyết thiếu, trong tay sử dụng vẫn là thượng phẩm chiến binh, nhưng cũng là thượng phẩm trong cực phẩm tồn tại, phi thường cường thế. Ta dọc má ơi, Giang Trần lần này chỉ sợ thật muốn xong, nhiều như vậy chiến linh cảnh cao thủ, liền chiến binh đều tế ra đến, hắn như thế nào chống cự, ai, Giang Trần vừa rồi hẳn là thừa dịp loạn mau trốn đi, lại tham lam bảo bối lưu lại, hiện tại phải bỏ ra sinh mệnh mình, thật sự là quá không đáng, nhiều cao thủ như vậy muốn giết hắn, Cực Nhạc trang chủ cũng không tại, không ai có thể bảo vệ hắn, trước đó hắn liền lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, bởi vì băng đảo đột nhiên xuất hiện chuyển di người khác chú ý lực, hiện tại băng đảo bên trong bảo bối đã xuất ra không sai biệt lắm, những cao thủ này muốn làm liền là giết Giang Trần. Rất nhiều làm người Giang Trần cảm giác được đáng tiếc, bởi vì tại không ít người trong lòng, Giang Trần vẫn là tốt lắm, vô luận là luyện ngục vẫn là tại Cực Nhạc đảo, hắn làm ra những chuyện kia, đều là kinh thiên động địa, vẻn vẹn phần này đảm lượng, cũng làm người ta khâm phục không thôi, nếu như Giang Trần không chết, tương lai nhất định là một cái thế hào kiệt, thành vì một đại nhân vật, nhiều người như vậy đánh một cái, các ngươi mặt mo đều trang trong đũng quần sao. Nam Cung Vấn Thiên giận dữ, tay hắn cầm cự xích, hướng về Giang Trần bên này bay tới, lại bị một cái chiến linh cảnh cao thủ ngăn trở, hai người trong nháy mắt đại chiến bên trong cùng một chỗ, một bên khác cũng giống như vậy, đại hoàng cẩu cũng bị một cái chiến linh cảnh cao thủ ngăn cản, tốt một chút là, đối phó một con chó, chiến linh cảnh cao thủ vẫn là muốn một điểm mặt mũi, không có mấy người vây kín. Giang Trần, ngươi chết chắc, Mậu Thịnh quát lên một tiếng lớn, đông, mà liền tại Mậu Thịnh vừa dứt lời, dị biến lần nữa dâng lên, chỉ nghe băng đảo bên trong lại phát ra một tiếng cực nặng buồn bực nổ vang, sau một khắc, một cái mang lấy ánh lửa vật từ băng đảo bên trong xuất ra ngoài, có quan hệ băng đảo trăm năm trước truyền thuyết tất cả mọi người rất rõ ràng, cho nên, từ băng đảo bên trong xuất hiện bất kỳ đồ, vật, đều có thể hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, tại vật kia lao ra trong nháy mắt, liền lập tức sức hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Đại hoàng cẩu cái thứ nhất nhìn thấy vật kia, một đôi mắt đột nhiên biến vô cùng sáng ngời, lúc này đối Giang Trần hét lớn một tiếng, tiểu Trần tử, cướp được vật kia. Đại hoàng cẩu vừa dứt lời, Giang Trần liền thần sắc chấn động, xoát một chút hướng về kia đồ, vật bay đi, có thể bị đại hoàng cẩu coi trọng đồ, vật, nhất định không phải vật tầm thường, điểm này Giang Trần tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, vật kia là ta. Thượng Quan Trùng tốc độ cũng cực nhanh, một bên một kiếm chém về phía Giang Trần, một bên hướng về kia đồ, vật đánh tới, hắn chiến linh cảnh cao thủ cũng không trì hoãn, từng cái tranh nhau chen lấn, lăng, Giang Trần hét lớn một tiếng, chiến thương đối Thượng Quan Trùng mãnh liệt đâm, đồng thời, sau lưng của hắn xuất hiện một đôi huyết dực, bước chân hắn run rẩy, thi triển không gian độn thân pháp, ngay tại lúc đó, bóng sói cửu biến cũng thi triển đi ra, trong chớp mắt, chính cái giống như đúc Giang Trần đồng thời xuất hiện, trực tiếp nhiễu loạn tất cả mọi người thực hiện. Mà liền xem như cái này trong chốc lát trì hoãn, đối với Giang Trần tới nói, cũng đầy đủ. Giang Trần động tác thực sự quá nhanh, khi tất cả huyễn ảnh phân thân biến mất không thấy gì nữa thời điểm, này từ băng đảo bên trong lao ra bảo bối đã rơi vào Giang Trần trong tay. Này bảo bối xuất thủ nóng hổi, giống như bị thiêu đốt về sau sắc thép một dạng, bình thường tu sĩ chỉ sợ liền đụng vào đều làm không được, chỉ có Giang Trần dạng này đồng bì thiết cốt mới có thể khống chế. Giang Trần nhìn về phía trong tay bảo bối, phát hiện lại là một cái ấm nước, không sai, bộ dạng này cực giống ấm nước, đằng sau có một cái cầm có thể cầm, nhưng phía trước lại là một cái chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay miệng, chiếc kia mền tử ngăn chặn, nhiệt độ cao chính là từ ấm nước bên trong phát ra. Giang Trần cảm thấy, trong này thịnh trang nhất định không phải nước, bởi vì nước không cách nào tản mát ra cao như vậy nhiệt độ, đến cái này nhiệt độ, nước sớm đã bị hoàn toàn bốc hơi, nhưng lấy Giang Trần nhãn lực, vậy mà cũng mảy may nhìn không ra trong tay hồ đến tột cùng ra sao bảo bối, hồ mặt ngoài mấp mô, bị khắc họa ra từng đạo phù văn. Đây là thượng cổ thời kỳ phù văn, chẳng lẽ là thượng cổ chi vật hay sao? Giang Trần giật mình không thôi. Giang Trần, đem bảo bối giao ra. Lúc này, hai cái chiến linh cảnh cao thủ từ một phương hướng khác đồng thời hướng về Giang Trần đánh tới, mà lúc này đây, Giang Trần trong tay hồ rung rẩy không bình thường kịch liệt, giống như tùy thời muốn nổ tung một dạng. Giang Trần không còn kịp suy tư nữa, đưa tay liền đem hồ khẩu cái nắp cho nhổ, tại nhổ cái nắp trong nháy mắt, một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức từ đó tràn ra, trong này giống như ẩn giấu đi cực kỳ mạnh mẽ hủy diệt tính năng lượng một dạng, ong ong, bị nhổ cái nắp hồ hoàn toàn táo động, toàn thân đều biến thành hỏa hồng sắc, từng đạo hồng sắc khói bụi từ trong miệng phun ra, từng tiếng gào thét từ bên trong truyền ra, tự hồ có vô số hoang cổ mang thú đang gào gọi một dạng. Giang Trần rõ ràng cảm giác được hội mạnh đại đông tây muốn từ bên trong phun ra, lúc này không còn kịp suy tư nữa, đem hồ khẩu nhắm ngay nhào tới trước mặt hai cái chiến linh cảnh cao thủ, ầm ầm, để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, chỉ gặp một đạo hoàn toàn do dung nham biến thành hỏa long động trong bầu gào thét mà ra, loại kia cực hạn nhiệt độ cao đem không khí đều trực tiếp cho thiêu đốt, mà so với cái này nhiệt độ cao, càng khiến người ta hoảng sợ là từ dung nham bên trong bạo phát đi ra khủng bố hủy diệt tính năng lượng. Không tốt, trong lòng hai người rung lên, nói thầm một tiếng không tốt, bởi vì bọn hắn từ này nham tương hỏa long bên trong cảm nhận được một cổ cực kỳ nguy hiểm khí tức, này cổ nguy hiểm, đủ để nguy hiểm đến bọn họ sinh mệnh, lúc này không nói hai lời, liền muốn hướng về hai bên chạy trốn, đáng tiếc nham tương hỏa long tốc độ thực sự quá nhanh, trong chớp mắt liền đem hai người bao trùm, a, hai tiếng làm cho người rùng mình kêu thảm từ nham tương hỏa long bên trong vang lên, sau đó liền không có tiếng động. Đầu kia nham tương hỏa long tốc độ cực nhanh, từ trên thân hai người xuyên qua, sau đó tiếp tục hướng về phía trước vọt mạnh, mà hai người kia nguyên lai ở chỗ đó phương, chỉ có vài miếng tro bụi phiêu đãng, nơi nào còn có bóng dáng, trống, này xuyên qua hai vị chiến linh cảnh cao thủ thân thể nham tương hỏa long phát ra gào thét thanh âm, tại trên mặt biển cuồng bay, bay thẳng đến ra hơn nghìn dặm, mới đưa năng lượng hao hết, sau đó rơi vào trên mặt biển băng cứng trong nháy mắt hòa tan. Cái chỗ kia bộc phát ra một trận mãnh liệt nổ tung, vụn băng tung bay, khói bụi cuồn cuộn, chỉ sợ ba động khiến tâm linh người ta đều tại theo run rẩy. TTTT, thấy thế, vô số người hít vào khí lạnh, tất cả mọi người nhìn qua Giang Trần trong tay phá hồ, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này kinh khủng nhất đồ, vật một dạng, hai cái chiến linh cảnh cao thủ, trong nháy mắt biến thành tro bụi, cái này quá kinh khủng, lão thiên, này đến là cái gì, uy lực không khỏi quá mạnh mẽ một số. Hai cái chiến linh cảnh cao thủ trong nháy mắt liền phá hủy, quá kinh khủng, đây chính là hai cái chiến linh cảnh cao thủ a, dạng này bảo bối rơi xuống Giang Trần trong tay, người nào còn có thể giết hắn, không người không sợ hãi, tất cả mọi người không cách nào khống chế tâm tình mình, vừa rồi phát sinh hết thảy đều quá dọa người, một cái phá hồ, vậy mà phá hủy hai cái chiến linh cảnh cao thủ, dạng này tràn cảnh, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không thể tin tưởng, cơ mờ nờ, như thế dữ dội. Hàng Diễn trong mắt đều nhanh bay ra ngoài, nãi nãi, cái này đến là cái gì đồ chơi, quá mạnh a. Nam Cung Vấn Thiên cũng kinh hãi không thôi, không chỉ là hắn, liền liền người trong cuộc Giang Trần đều cho làm mộng, hắn cúi đầu nhìn trong tay phá hồ, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía, bảo bối tốt a. Giang Trần thổn thức không thôi, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, cái này phá hồ bên trong lao ra chỉ là một đạo dung nham hỏa trụ mà thôi, mà lại. Xuất ra ngoài dung nham chỉ có thể coi là bình thường dung nham, tuy nhiên nhiệt độ cực cao, nhưng còn xa xa không có đạt tới trực tiếp phá hủy chiến linh cảnh cao thủ cấp độ, đây hết thảy đều là phá hồ bản thân uy năng, mới khiến cho xuất ra ngoài dung nham hỏa trụ ủng có cường đại như thế lực hủy diệt, thượng quan trùng bọn người trực tiếp bị dọa sợ, những nguyên bản đó nghiến răng nghiến lợi muốn giết Giang Trần chiến linh cảnh cao thủ đều là một mặt hoảng sợ, bắt đầu không ngừng lùi lại, sợ Giang Trần đem hồ khẩu nhắm ngay chính mình. Vừa rồi tràn diện để bọn hắn lòng còn sợ hãi, Diệp Kiêu bọn người vừa sợ vừa giận, lại hối hận vừa hận, hối hận tự mình ra tay chậm, không phải vậy lời nói, dạng này bảo bối liền rơi xuống trong tay mình, bị dung nham hỏa trụ làm chết cũng là Giang Trần. Ha ha, đến a. Giang Trần cười ha ha, mang theo phá hồ đối phía trước mọi người không ngừng lắc lư, hoảng sợ những chiến linh đó cảnh cao thủ khuôn mặt thất sắc, vội vàng lui lại, tại tận mắt chứng kiến phá hồ khủng bố về sau. Ai còn dám dây vào Giang Trần mi đầu, đến a, không phải mới vừa rất lợi hại phách lối sao, Giang Trần một người tiếu ngạo 10 cái chiến linh cảnh cao thủ, toàn thân trên dưới đều là cuồng bá thiên hạ khí khái, kêu gào tứ phương, làm cho lòng người gãy, Giang Trần, ngươi không muốn phách lối, ta không tin này phá trong bầu còn có thể phát ra công kích tới, Diệp Kiêu hét lớn, cái này vừa nói, nguyên bản kinh hồn bạc vía chúng mắt người nhất thời sáng lên, đúng vậy a, vừa rồi này một đạo dung nham hỏa trụ. Tựa như là tự động từ phá hồ bên trong xuất ra ngoài, căn bản không phải Giang Trần khống chế, bây giờ này phá hồ không có động tĩnh, chẳng phải là đại biểu không thể phát ra lần công kích thứ hai. Giang Trần nụ cười trên mặt càng dày đặc, hắn mặt ngoài giả bộ như một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tâm lý lại đã bắt đầu chửi mẹ, bởi vì giờ khắc này trong tay phá hồ trừ có được nặng mấy trăm cân lượng bên ngoài, bên trong coi là thật chỉ là rỗng tuếch, mà vừa rồi này một đạo dung nham hỏa trụ xong sau khi ra ngoài. Phá hồ nhiệt độ cũng không ngừng hạ xuống, hoặc là bởi vì băng đảo duyên cớ, trong tay phá hồ đã bắt đầu có chút băng lãnh. Ha ha, bị ta đoán trúng, này phá hồ quả nhiên chỉ có thể sử dụng một lần, mọi người đừng sợ hắn. Diệp Kiêu cười ha ha, không sai, nếu như có thể nhiều lần sử dụng lời nói, lấy tiểu tử này thủ đoạn, vừa rồi liền đối với chúng ta trực tiếp xuất thủ. Thượng Quan Trùng cũng nói, mọi người giật mình, đi qua Diệp Kiêu nhắc nhở về sau, càng là nhìn ra Giang Trần trong tay phá hồ biến hóa, cái này phá hồ bình bình đạm đạm, mặt ngoài mấp mô, cùng một cái ném ở trên đường cái rách rưới một dạng, nơi nào còn có nửa điểm mới từ băng đảo xuất ra ngoài khí thế, cái này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, hiện tại Giang Trần tại cố làm ra vẻ, thứ đồ gì? Giang Trần cực độ im lặng, một tay lấy trong tay phá hồ ném đi, như là đã bị nhìn đi ra, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý gì. Xoát, ngay tại Giang Trần vứt bỏ trong tay phá hồ trong nháy mắt, một bóng người xoát một chút xuất hiện ở phía dưới, đêm này phá hồ cho tiếp được, chính là Đại Hoàng Cẩu. Tiên nhân ngươi cái khỉ khô, phá của đồ chơi, thứ này thế nhưng là bảo bối. Đại Hoàng Cẩu một mực ôm lấy phá hồ, giống như hiếm thấy trân bảo một dạng cho thu lại. Giang Trần mất đi trong tay ỷ vào, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Giang Trần lần này thật muốn xong thời điểm, dị biến vậy mà xuất hiện lần nữa. Chỉ gặp từng đạo chướng mắt tinh mang từ băng đảo bên trong sông ra, hướng về bốn phương tám hướng bao trùm. Ngay sau đó, băng đảo một bên trực tiếp mở một cái lỗ hổng lớn, chiếc kia tử tuy nhiên rất lợi hại hư huyễn, nhưng nghiễm nhiên chính là một cánh cửa. Mau nhìn, băng đảo môn hộ mở ra. Ha ha, băng đảo mở ra, đi vào nhanh một chút a, bên trong khẳng định còn có càng thật tốt hơn bảo bối. Xông lên a, xông vào băng đảo tìm kiếm cơ duyên. Điên cuồng lại bắt đầu. Băng đảo truyền thuyết sức hấp dẫn thực sự quá lớn, trước đó băng đảo còn chưa mở ra, liền xuất hiện nhiều như vậy bảo bối, có thể tưởng tượng băng đảo bên trong bảo bối càng thêm không ít. Tiểu Trần Tử, tiến vào băng đảo. Nam Cung Vấn Thiên đối Giang Trần hét lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về băng đảo bên trong phóng đi, Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu cũng không chậm trễ, cái thứ nhất theo dòng người phóng tới này băng đảo môn hộ. Soát, Giang Trần đương nhiên sẽ không lãnh đạm, bên ngoài địch quá nhiều người. Chỉ có tiến vào băng đảo bên trong, mới có hy vọng đào thoát những này chiến linh cảnh cao thủ dây dưa, mà lại, băng đảo môn hộ mở ra về sau, bên trong này một cổ triệu hoán chi lực đối Giang Trần càng thêm rõ ràng, phía sau huyết dực chấn động, Giang Trần phối hợp không gian độn, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại thêm hắn cách môn hộ so Diệp Kiêu bọn người muốn gần, Diệp Kiêu bọn người mặc dù muốn ngăn cản chính mình tiến vào băng đảo cũng không kịp, Giang Trần, không được chạy, nhanh lên tiến vào băng đảo, giết Giang Trần. Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng rống to, 10 cái chiến linh cảnh cao thủ cũng phóng tới môn hộ, đối với bọn hắn tới nói, giết Giang Trần cùng tiến vào băng đảo bên trong trọng yếu giống vậy, mà giờ khắc này băng đảo bên trong, chính là mặt khác một phen tràn cảnh, phù phù phù phù, ai nha, sở hữu mặt qua môn hộ tiến vào băng đảo nội tu sĩ, toàn bộ từ trên không rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất, bất ngờ không đề phòng bị ngã thất điên bát đảo, Giang Trần thần uy lẫm liệt. Thân thể nhoáng một cái liền tiến vào băng đảo bên trong, chỉ là trong nháy mắt này, một cổ cuộn trào áp lực đột nhiên vào đầu mà xuống, Giang Trần căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình, cùng người khác một dạng, phù phù một tiếng rơi trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố to tới, đằng sau tiến đến người không có một cái nào có thể may mắn thoát khỏi, toàn bộ rơi ở trên mặt đất, căn bản là không có cách bảo trì bình thường phi hành, chuyện gì xảy ra? Ta không thể phi hành, không thích hợp. Ta tu vi bị áp chế, trời ạ, ta hiện tại chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ tu vi, cái này đến chuyện gì xảy ra, ta cũng vậy, ta hiện tại cũng chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản là không có cách ngự không phi hành, ngay cả mình chiến kỹ cũng vô pháp thi triển, ta phản phất trở lại lúc ban đầu một dạng, nguyên lực trong cơ thể bị áp chế, vì sao lại dạng này? Không phải nói băng đảo bên trong có đại bảo tàng, có đại kỳ ngộ sao? Vì tu vi thế nào hội bị áp chế? Rất nhiều người bối rối lên, bởi vì bọn hắn hoảng sợ phát hiện, nơi này có một cổ không khỏi lực lượng áp chế bọn hắn, đem bọn hắn tu vi đều cho hoàn toàn áp chế, như luận bọn họ trước đó là tu vi gì, hiện tại toàn bộ cũng chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi. Không ít người sắc mặt tái nhợt, đối với một cái cường đại thần đan cảnh cao thủ tới nói, nhân đan cảnh cảnh giới là dạng gì cảm giác đã sớm lạ lẫm, bây giờ một lần nữa trở lại lúc ban đầu, nhất thời cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Rất nhiều người nhìn bốn phía, phát hiện bọn họ đang tại một mảnh hoang mạc bên trong, mặt đất không có một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang lương, hoặc hứa chính là bởi vì này một cổ đặc thù lực lượng áp chế, nơi này liền một điểm phong đều không có, hết thảy lộ ra bình tĩnh cùng tĩnh mịch, phù phù phù phù, chuyện gì xảy ra, làm sao lại rơi xuống, ta thế nhưng là chiến linh cảnh cao thủ, phi thiên độn địa không gì làm không được, vì sao ở chỗ này không thể phi hành, ta tu vi, cái gì, nhân đan cảnh, có lầm hay không, ta nguyên lực đang bị nhanh chóng áp chế, ta tu vi cũng chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ, nơi này đến là địa phương nào, bảo tàng đâu, bảo bối đâu, như thế nào là một mảnh hoang mạc, không người không sợ hãi, vốn là muốn tượng bên trong bảo tàng chưa từng xuất hiện, bọn họ lại tiến vào một mảnh hoang mạc bên trong, mỗi người tu vi đều bị hung hăng áp chế, vô luận bọn họ trước đó là tu vi gì, hiện tại cũng chỉ là nhân đan cảnh sơ kỳ mà thôi, bao quát những chiến linh đó cảnh cao thủ, đều không ngoại lệ. Đại hoàng cẩu đi vào Giang Trần bên người, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn cũng đi tới, bọn họ cũng là một mặt kinh hãi. Tiểu Trần Tử, ngươi cũng đã biết chúng ta tu vi vì sao bị áp chế, Hàn Diễn mở miệng hỏi, băng đảo bên trong tự thành một cái không gian, bên trong tràng cảnh cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nơi này hoàn toàn cũng là một cái dị độ không gian, là một cái mặt khác thế giới, nơi này có một cổ không khỏi lực lượng, không bình thường cổ lão lực lượng, có thể áp chế người tu vi, đem chúng ta nguyên lực mức độ áp chế đến nhân đan tình trạng bước. Giang Trần mở miệng nói ra, cái này một mảnh hoang mạc không nhìn thấy bờ, đi nơi nào tìm bảo bối qua. Nam Cung Vấn Thiên có chút im lặng, A Nan, băng đảo đã trăm năm trước xuất hiện qua một lần, tuy nhiên lần này xuất hiện tràng cảnh cùng trăm năm trước không giống nhau, nhưng băng đảo bên trong có bảo bối là khẳng định, ta có thể cảm nhận được, này cổ lão lực lượng chỉ là tại cái này một mảnh hoang mạc bên trên có tác dụng, chỉ cần chúng ta đi ra cái này hoang mạc, liền có thể không nhận lực lượng kia hạn chế, khôi phục tu vi. Giang Trần nói ra, đã như vậy, chúng ta nhanh lên rời đi cái này hoang mạc đi. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, gấp làm gì, trò vui mới bắt đầu trình diễn, có muốn hay không nhìn nhất bang chiến linh cảnh cao thủ bị đánh gọi gia gia. Giang Trần nhếch miệng lên, trên mặt tách ra vô cùng rực rỡ nụ cười, ánh mắt của hắn, nhìn về phía về sau xuất hiện Thượng Quan Trùng cùng Diệp Kiêu các loại chiến linh cảnh cao thủ trên thân. Đại hoàng cẩu lỗ tai xoát một chút dựng thẳng lên, trên mặt chất đầy âm hiểm cười, trò vui muốn chánh thức trình diễn. Rất nhanh, băng đảo bên ngoài tu sĩ toàn bộ đi vào trong hoang mạc, khoảng chừng trên vạn người nhiều, tràn diện có thể nói to lớn. Giờ phút này, trên mặt tất cả mọi người đều là vô cùng phiền muộn, bọn họ nhìn chằm chằm bốn phía mênh mông bát ngát hoang mạc, cảm thụ được bị áp chế tu vi, tâm lý không có nửa điểm cảm giác an toàn, người thường thường đều là tại cường đại thời điểm mới có cảm giác an toàn. Khi một người từ hùng tráng con voi đột nhiên biến thành một cái mịt mù con chuột nhỏ, loại kia tâm lý chênh lệch là thường nhân chỗ vô pháp tưởng tượng, hướng trong hoang mạc bộ đi, nơi này hẳn là chỉ là một khu vực, đi ra mảnh này hoang mạc, chúng ta tu vi liền có thể khôi phục. Diệp Kiêu lớn tiếng nói, thân là Vạn Kiếm Tông trưởng lão, kiến thức nhất định không phải người bình thường có thể so sánh, có thể cảm nhận được này cổ thần bí lực lượng chỉ là tồn tại ở mảnh này hoang mạc, chỉ muốn đi ra hoang mạc. Liền có thể không nhận thần bí lực lượng áp chế, chánh thức bảo tàng, khẳng định tại băng đảo nội bộ, không sai, cái này hoang mạc chỉ là băng đảo bên ngoài một cái khu vực a. Mậu Thịnh gật đầu, nói xong, một đám chiến linh cảnh cao thủ liền nhanh chân hướng về trong hoang mạc đi đến, mà đúng lúc này, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước, ngăn trở mọi người đường đi, cái này bốn bóng người tự nhiên không là người khác, chính là Giang Trần cùng Hàn Diễn bọn họ, giờ phút này, Giang Trần hai tay ôm ngực, mang trên mặt rực rỡ nụ cười, bả vai một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, không có hảo ý nhìn về phía Diệp Kiêu bọn người, chư vị, các ngươi trước đó không phải muốn giết ta sao? Theo ta thấy, vẫn là giết ta về sau lại tiến về băng đảo nội bộ tầm bảo đi, Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hừ. Giang Trần, ngươi sẽ không thiên thật sự cho rằng, chúng ta tu vi bị suy yếu không thể giết ngươi đi, nói cho ngươi, liền tính toán chúng ta bây giờ chỉ có nhân đang cảnh sơ kỳ. Nhưng tích xúc vẫn là còn mạnh hơn ngươi, giết ngươi dễ như trở bàn tay, Thượng Quan Trùng lạnh hừ một tiếng, vậy ngươi vì sao không xuất thủ thử nhìn một chút, Giang Trần nhún vai, một mặt không quan trọng, một bên Hàn Diễn cùng Đại Hoàng Cẩu cười càng là rực rỡ, người khác không hiểu Giang Trần, bọn họ thế nhưng là quá hiểu biết, cùng cấp bậc trong quyết đấu, Giang Trần cũng là vô địch tồn tại, bây giờ mọi người tu vi đều bị áp chế đến nhân đan cảnh sơ kỳ, nguyên lực không kém bao nhiêu, một khi đối chiến. So đấu chính là nhục thân cường độ cùng lực lượng, ở phương diện này, vô luận là Giang Trần vẫn là Đại Hoàng Cẩu, hoặc là Hàn Diễn, đều có ưu thế áp đảo, tu luyện hóa long quyết Giang Trần, đã sớm là đồng bì thiết cốt, đám này chiến linh cảnh lão gia hỏa, ở trước mặt hắn liền như là kiến hôi, tùy tiện liền có thể bóp chết, Thượng Quan Trùng mi đầu cau lại, hắn rất lợi hại muốn đi lên đem Giang Trần cho giết chết, nhưng bây giờ song phương ở vào cùng một cái cấp bậc, lại thêm Giang Trần trước đó cường thế trình độ, để trong lòng của hắn không có nửa điểm nắm chắc, đây cũng là hắn sau khi đi vào không có lập tức đi giết Giang Trần nguyên nhân. Diệp Kiêu cùng Mậu Thịnh còn có hắn chiến linh cảnh cao thủ sắc mặt cũng đều là khó coi, mất đi chiến linh cảnh tích xúc, bọn họ lòng tin đều tại suy giảm, làm sao? Không ai xuất thủ sao? Trước đó phách lối chạy đi đâu, cũng tốt, đã các ngươi không dám phách lối, vậy liền để cho ta Giang Trần phách lối một lần, hôm nay không có ta cho phép, người nào cũng đừng hòng rời đi cái này một mảnh hoang mạc, các ngươi mấy cái này một mực muốn làm cho ta vào chỗ chết lão tạp mau, nếu như bây giờ quỳ xuống đến cho ta dập đầu ba cái lời nói, ta cố gắng hội lòng từ bi, cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiện tại rất lợi hại phách lối, cũng rất lợi hại hưng phấn. Cái này trong hoang mạc này một cổ lão lực lượng thật sự là quá tuyệt, tại trong hoàn cảnh như vậy, hắn Giang Trần liền là tuyệt đối vương giả, liền xem như chiến vương cao thủ tiến đến, cũng phải quỳ xuống. Cái gì? Để cho chúng ta quỳ xuống, làm càn, tiểu súc sinh, dám nói như vậy, quả thực là không biết sống chết, tiểu súc sinh này quá phách lối, thật cho là chúng ta áp chế tu vi liền không làm gì được hắn, hắn căn bản cũng không biết chiến linh cảnh cao thủ tích súc mạnh bao nhiêu, chúng ta thủ đoạn. Căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, tiểu tử này quá cuồng vọng, để lão phu xuất thủ giáo huấn hắn, lão phu hiện tại tuy nhiên tu vi bị áp chế, nhưng cả đời thối luyện thân thể, đã sớm luyện thành một thân đồng bì thiết cốt, thân thể lực lượng liền có thể xé nát hắn, Giang Trần tiểu nhi, chết đi cho ta. Mọi người đều là giận dữ, bọn họ hạng gì thân phận, cường đại chiến linh cảnh cao thủ, đại môn phái trưởng lão, vô luận đi đến nơi nào, đều là được người kính ngưỡng tồn tại. Tùy tiện nói câu nào cũng làm người ta mặc cảm bất tòng, bây giờ lại có một thiếu niên tiểu tử tuyên bố để bọn hắn quỳ xuống, đây quả thực quá hoang đường. Bên trong một cái so sánh hùng tráng chiến linh cảnh cao thủ giống như mãnh hổ một dạng hướng về Giang Trần phóng đi, bên này động tĩnh nhất thời lại gây nên tất cả mọi người chú ý, những nguyên bản đó đã chuẩn bị hướng hoang mạc chỗ sâu hành tẩu tu sĩ, vội vàng dừng bước, những chiến linh đó cảnh cao thủ cùng Giang Trần ở giữa trò vui lần nữa trình diễn, từ cực nhạc đảo đến băng đảo. Hiện tại đến băng đảo bên trong hoang mạc, vẫn chưa ngừng nghỉ qua. 3. Người kia quyền đầu đeo hỏa quang hướng về Giang Trần mặt đánh tới, đáng tiếc, hắn quyền đầu bị Giang Trần một phát bắt được. Hát, người kia quát lên một tiếng lớn, vận chuyển lực lượng muốn đem Giang Trần phá hủy, lại kinh hãi phát hiện, đối phương thủ trưởng thật giống như một cái kìm sắt một dạng, vô luận chính mình cố gắng như thế nào, đều không thể tránh thoát, liền cái này chút lực đạo còn dám xưng đồng bì thiết cốt, Giang Trần mặt mũi tràn đầy trào phúng. Bàn tay hắn dùng lực, chỉ nghe soạt soạt một tiếng, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, tất cả mọi người liền thấy, này chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ cổ tay đều bị bẻ gãy, một cây trắng héo xương cốt đâm rách da thịt, âm u mà khủng bố. 3. Giang Trần một bàn tay đập vào này chiến linh cảnh cao thủ trên mặt, miệng đầy hàm răng trực tiếp bị đánh bay, người kia căn bản không chịu nổi Giang Trần công kích, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, Giang Trần không có nửa điểm khách khí, đại cước ba dẫm ở trên mặt. Sau đó đột nhiên dùng lực, phanh một tiếng đem này chiến linh cảnh cao thủ đầu lâu toàn bộ dẫm vào dưới mặt đất, máu tươi giống như suối phun một dạng từ phía dưới xuất ra ngoài, cao thủ kia thân thể run rẩy kịch liệt, mậy hơi thở liền hoàn toàn không có động tĩnh. T. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng các loại chiến linh cảnh cao thủ từng cái sợ hãi nhìn lấy đối diện Giang Trần, giờ khắc này, bọn họ không còn có trước đó uy phong. Nguyên bản phách lối hoàn toàn bị hoảng sợ cho thay thế, lão thiên, quá cường đại, những chiến linh đó cảnh cao thủ bị áp chế tu vi về sau, đã hoàn toàn không phải Giang Trần đối thủ. Đúng vậy a, quá ác, giết chết chiến linh cảnh cao thủ giống như giết chết một con kiến đơn giản như vậy, Giang Trần thân thể quá cường đại, cùng cấp bậc tình huống dưới, căn bản tìm không thấy đối thủ, những chiến linh đó cảnh cao thủ xong đời, không thể đi. Giang Trần lại gan lớn cũng không dám đem những này chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ giết sạch đi, phải biết trong bọn họ không ít đều là đại thế lực bên trong trưởng lão, Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng càng là Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc người. Không người không sợ hãi, Giang Trần cùng những chiến linh đó cảnh cao thủ ở giữa, có thể nói là cục thế đột ngột chuyển, trước đó Giang Trần bị ôm lấy cái mông đánh, hiện tại đến phiên Giang Trần tùy ý nhào nặng bọn họ, cạc cạc, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, hắn một chút thoát ra. Đi vào này chết đi chiến linh cảnh cao thủ bên cạnh thi thể, đem cao thủ kia trên tay càn khôn giới cho lấy xuống, loại này giết người vơ vét của cải hoạt động, một người một chó thật sự là quá thông thạo. Giang Trần tán thưởng nhìn một chút đại hoàng cẩu, chiến linh cảnh càn khôn giới, bên trong nhất định có không ít tài phú, người đều giết, tài phú ngu sao không cầm. Ba ba, giết chết một người về sau, Giang Trần từng bước một hướng về phía trước đi đến, hắn chỉ có một người, khí định thần nhàn, nhưng này 10 cái chiến linh cảnh cao thủ lại không ngừng lùi lại, Giang Trần khủng bố tại bọn họ nội tâm bắt đầu không ngừng phóng đại. Giang Trần, ngươi tốt nhất biết ngươi bây giờ đang làm gì? Thượng Quan Trùng dùng tay chỉ Giang Trần hét lớn một tiếng, xoát, Giang Trần tốc độ cực nhanh, một thanh liền tóm lấy Thượng Quan Trùng vươn ra ngón tay, bàn tay hắn đột nhiên dùng lực, chỉ nghe xoạt xoạt một tiếng, Thượng Quan Trùng một ngón tay trực tiếp bị bóp thành huyết vụ, tại chỗ liền bị bóp nát. A, à, Giang Trần tiểu nhi, Thượng Quan Trùng quát to một tiếng, lão tạp chủng, đến lúc này còn dám hô to gọi nhỏ, thật sự cho rằng lão tử không dám động tới ngươi đi, ta người đầu tiên giết ngươi. Giang Trần không nói hai lời, một chân đạp tại Thượng Quan Sông trên bụng, mặc dù Thượng Quan Trùng đã tế ra nguyên lực để ngăn cản, nhưng như thế nào là Giang Trần đối thủ, một cước này xuống dưới, Thượng Quan Trùng tế ra nguyên lực phòng hộ tráo trực tiếp bị đạp vỡ nát, Thượng Quan Trùng bị đá ra vài chục trượng, nằm rạp trên mặt đất qua qua thổ huyết, Thượng Quan Trùng còn chưa kịp từ dưới đất bò dậy, Giang Trần đã đến trước người, vung quyền đầu đối Thượng Quan Trùng đầu liền đập xuống, không. Thượng Quan Trùng không cam lòng cùng thanh âm phẫn nộ im bặt mà dừng, Giang Trần một quyền này, liền xem như cứng rắn nhất nham thạch cũng phải cấp nện thành phấn vụn, huống chi là Thượng Quan Trùng đầu. Thượng Quan Trùng đầu nhất quyền bị Giang Trần đánh nát, tại chỗ chết thảm, giết Thượng Quan Trùng, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn thi thể liếc một chút, quay người tiếp tục hướng về còn lại những chiến linh đó cảnh cao thủ đi đến, đại hoàng cẩu đi đến Thượng Quan Trùng bên cạnh giải quyết cốt hậu quả, không ít người đối con chó này hận hàm răng trực dương dương. Cũng không dám nói nhiều một câu, xoạt, toàn bộ tràn diện trực tiếp vỡ tổ, Thượng Quan Trùng bị nhất quyền đánh bể đầu, cái này vẫn phải, này Thượng Quan gia tộc người ai dám giết. Huống chi vẫn là Thượng Quan gia tộc đức cao vọng trọng trưởng lão, Giang Trần liền con mắt đều không nháy mắt một chút liền cho diệt, dạng này đảm lượng, không phục không được a. À. Giang Trần cước bộ từng bước một hướng về Diệp Kiêu đi đến, giờ phút này Diệp Kiêu nơi nào còn có trước đó nửa điểm khí độ, cả người toàn thân đều đang run rẩy. Không được lui lại, đáng sợ, thật đáng sợ, cái này căn bản không phải người, đường đường chiến linh cảnh cao thủ, cho dù áp chế nguyên lực tu vi, tích xúc cũng so với bình thường nhân đan cảnh tu sĩ mạnh quá nhiều, nhưng loại này mạnh mẽ tại Giang Trần trước mặt lộ ra quá buồn cười, bọn họ cảm thấy mình tại Giang Trần trước mặt, thật giống như một đứa con nít đối mặt một tên tráng hán một dạng, tùy tiện một bàn tay liền có thể cho chụp chết. Giang Trần, ngươi không muốn sai lầm, ngươi phải biết. Đắc tội ta Vạn Kiếm Tông, ngươi là không có kết cục tốt. Diệp Kiêu mở miệng uy hiếp, nhưng khí rõ ràng không đủ, đường đường chiến linh cảnh cao thủ, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Diệp Kiêu, đều đến lúc này ngươi còn nói những này không có dinh dưỡng nói nhảm, Thượng Quan Trùng ta đều giết, còn sẽ quan tâm ngươi. Nếu như ngươi vừa rồi quỳ xuống cho ta dập đầu, cố gắng còn có thể bảo mệnh, nhưng là hiện tại nha, muộn. Giang Trần một mặt cười lạnh. Hắn có thể không có quên cái này Diệp Kiêu trước đó là như thế nào muốn giết mình, đối phó dạng này địch nhân, hắn không có nửa ngón tay mềm. 3. Không dung Diệp Kiêu có phản ứng thời cơ, Giang Trần một bàn tay đập vào Diệp Kiêu trên mặt, đường đường Vạn Kiếm Tông chiến linh cảnh trưởng lão, liền nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có, bị Giang Trần một bàn tay đập ngã trên mặt đất, miệng đầy hàm răng đều bị đánh đi ra. Hoặc là nói, không phải Diệp Kiêu không có phản kháng, hắn đã dốc hết toàn lực phản kháng. Làm sao Giang Trần lực lượng thực sự quá lớn, cái kia điểm phản kháng, thật giống như một con kiến lực lượng, hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Có cổ lão lực lượng áp chế, tại mảnh này trong hoang mạc, Giang Trần liền là chúa tể tuyệt đối, bất luận cái gì sinh linh đều muốn thần phục tại dưới chân hắn, vô luận ngươi ở bên ngoài cỡ nào cường thế, ở chỗ này, là long cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm lấy, dừng tay, không cho phép giết Diệp trưởng lão. Này Vạn Kiếm Tông thiên tài Lâm Ám Ảnh đột nhiên chợt quát một tiếng, hắn xuất thủ như điện, trong tay thêm ra một thanh lợi kiếm, kiếm quang như độc xà, như thiểm điện đâm về Giang Trần. Hừ, Lâm Ám Ảnh tốc độ rất nhanh, đáng tiếc ở trong mắt Giang Trần thật giống như động tác chậm một dạng, Giang Trần hời hợt xuất thủ, không có người thấy rõ ràng hắn động tác, nhưng Lâm Ám Ảnh trường kiếm trong tay đã quỷ dị rơi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, trở tay chính là một kiếm. Lâm Ám Ảnh đầu lâu cao cao bay đi, một cục máu từ chặt đầu ra phun ra, lưu lại một đạo sáng chói lộng lẫy sắc thái. Lâm sư huynh, Vạn Kiếm Tông nữ đệ tử kia kinh hô một tiếng, nhìn thấy Lâm Ám Ảnh bị gọt sạch đầu lâu, nàng lấy tay che miệng, chấn kinh con mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới. Từ các ngươi muốn giết ta một khắc kia trở đi, nên nghĩ đến sẽ có loại kết cục này, không muốn luôn luôn đem cảm giác ưu việt treo ở trên mặt. Đừng tưởng rằng Vạn Kiếm Tông nhân liền có thể vô pháp vô thiên, chỉ có thể các ngươi giết người khác giết không được các ngươi, đây là cẩu thí lý luận, ta ở chỗ này, Vạn Kiếm Tông cũng là cái rắm. Giang Trần ngữ khí vô cùng lạnh lùng, ánh mắt của hắn còn như dao đảo qua mấy cái kia Vạn Kiếm Tông đệ tử, mấy người kinh hồn bạc vía, cho dù âm thầm đem Giang Trần hận hàm răng ngứa, nhưng giờ phút này cũng một câu không dám nói. Đến hiện tại bọn hắn như thế nào còn nhìn không ra, người thiếu niên trước mắt này cũng là một cái vô pháp vô thiên gia hỏa, cũng là một cái chánh thức người điên, người nào chọc hắn liền giết ai, quản ngươi thân phận gì, có người thậm chí sẽ không hoài nghi, tại mảnh này hoang mạc bên trong, liền xem như Thánh Vũ Vương Triều khi đại hoàng đế đến, chỉ phải đắc tội Giang Trần, cũng là giết không tha, Vạn Kiếm Tông cũng là cái rắm. Dạng này khoác lác, trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần dám nói ra, nhưng giờ phút này nhưng không ai cảm thấy có nửa điểm buồn cười, tối thiểu nhất hắn Giang Trần hiện tại rất chảnh, trên vạn người tràn diện lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện, những cái kia trước đó tuyên bố muốn giết Giang Trần tu sĩ, mỗi một cái đều là kinh hồn bạc vía, tại cái này trong hoang mạc, tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế, người nào đều không phải là Giang Trần đối thủ, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, có thể đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, hoa cạc cạc, không hài hòa tiếng cười đánh vỡ yên lặng. Đại hoàng cẩu trên sự hưng phấn xuyên dưới nhảy, cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí, từ trên người đại hoàng cẩu biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, không thể không nói, giờ phút này đại hoàng cẩu, còn có Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên, tâm lý đều vô cùng sảng khoái, quả nhiên là hung hăng ra một thanh phiền muộn chi khí. Giang Trần, ngươi nhất định sẽ vì hôm nay sở tác sở vi phải trả cái giá nặng nề, Diệp Kiêu nằm tại Giang Trần dưới chân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, vậy thì không phải là ngươi quan tâm. Giang Trần không có nửa điểm do dự, trường kiếm đưa về đằng trước, trực tiếp đâm vào Diệp Kiêu trong cổ, một kiếm mất mạng, trong hoang mạc bắt đầu tràn ngập lên gây mũi huyết tinh chi khí, ba cái chiến linh cảnh cao thủ đều bị Giang Trần giết, còn có một cái Vạn Kiếm Tông thiên tài, bạo tay như thế, chỉ sợ cũng chỉ có tàn nhẫn Giang Trần mới có thể làm đến, quá ác, liền Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc đều không để vào mắt, ta ngược lại thật ra cảm thấy Giang Trần làm không có chút nào quá phận. Đừng quên ở bên ngoài những người này là thế nào đối phó Giang Trần, nếu như không phải Giang Trần thực lực mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã bị những cao thủ này cho phân thây, nếu như không phải là bởi vì cái này trong hoang mạc lực lượng áp chế, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không buông tha Giang Trần, đây là số mệnh, không sai, giữa bọn hắn vốn chính là chỗ chết, muốn trách chỉ có thể trách Diệp Kiêu mạng bọn họ không tốt, gặp được mảnh này hoang mạc, bất quá, nếu như Giang Trần thật đem những chiến linh đó cảnh cao thủ toàn bộ giết chết lời nói, xông ra nhiễu loạn liền lớn, đến lúc đó toàn bộ Đông Đại Lục chỉ sợ đều sẽ rung chuyển. Mọi người thổn thức không thôi, người nào cũng không có dự liệu được cục diện hội thay đổi nhanh như vậy, trận này Tom Jerry trò chơi, trực tiếp biến hóa nhân vật, Giang Trần từ bà ngoại chuột biến thành lợi hại mèo, muốn cắn chết những chiến linh đó cảnh cao thủ. Giết Diệp Kiêu, Giang Trần ánh mắt trực tiếp rơi vào Mậu Thịnh trên thân, mở miệng nói ra, ngươi muốn vì Mậu Phương báo thù, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội ra tay. Giang Trần lời nói trong nháy mắt để Mộ Thịnh tâm ngã xuống cốc, hắn xác thực hận không thể muốn ăn rơi Giang Trần, nhưng cục thế trước mắt đã rất rõ ràng, hắn căn bản không thể nào là Giang Trần đối thủ, nếu như mình xuất thủ lời nói, hạ tràng tuyệt đối sẽ không so Diệp Kiêu cùng Thượng Quan Trùng tốt bao nhiêu. Giang Trần, Mậu Phương thù ta không báo, Thanh Y Môn thù ta cũng không báo, ta Mộ Thịnh lấy tánh mạng thề, từ nay về sau, Thanh Y Môn tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, như thế nào? Mậu Thịnh mở miệng nói ra, cái này thực là biến tướng đang cầu xin tha, không có cách nào không cầu xin, xuất thủ liền là chết, mà lại là loại kia không có chút ý nghĩa nào chết, thề. Coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ta biết ngươi sợ hãi, nhưng sợ hãi là vô dụng, ta sẽ không cho ngươi đi ra mảnh này hoang mạc thời cơ, 3 người bọn hắn đã chết, ngươi là cái thứ 4. Giang Trần nâng lên trường kiếm trong tay, băng lãnh hàn mang nhắm ngay đối diện Mậu Thịnh. Giang Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, Mậu Thịnh hét lớn một tiếng, ha ha, đến là ai khinh người quá đáng. Ngươi một cái đường đường chiến linh cảnh cao thủ tại Cực Nhạc đảo thời điểm công nhiên đối ta một cái thần đan cảnh xuất thủ, có tính không khinh người quá đáng, các ngươi 10 cái chiến linh cảnh cao thủ liên hợp giết ta một cái, có tính không khinh người quá đáng, ta hiện tại liền khinh ngươi làm sao. Giang Trần cười to, dưới chân hắn rung lên, cả người hóa thành một cổ phong xông ra, trong chớp mắt liền đến Mậu Thịnh trước người. Trường kiếm còn giống như rắn độc, đâm xuyên Mậu Thịnh lồng ngực, ầm, một cổ vô cùng sắc bén kiếm khí từ Mậu Thịnh thể nội vỡ ra, đem Mậu Thịnh lồng ngực cho nổ ra một cái đại lỗ thủng. Ngươi, Thanh Y Môn, sẽ không bỏ qua, ngươi. Mậu Thịnh thân thể chậm rãi ngã xuống, cái thứ tư chiến linh cảnh cao thủ vẫn lạc, xoạt, toàn trường xôn xao, còn lại những chiến linh đó cảnh cao thủ, từng cái sắc mặt tái nhợt, bọn họ quyền đầu nắm chặt, trong lòng một cổ vô pháp ngôn ngữ phiền muộn chi khí, bọn họ đường đường chiến linh cảnh cao thủ, bây giờ lại muốn bị một tên tiểu tử trưởng khống đại quyền sinh sát, mà bọn họ liền khoảng chừng năng lực đều không có, nghĩ đến trước đó tại băng đảo bên ngoài tràn cảnh, đây quả thực là một loại châm chọc. Đám người này hiện tại khẳng định là hối hận. Thiên Sơn lão nhân đứng ở đằng xa, hai tay ôm ngực, không mặn không nhạt nói ra, bọn họ khẳng định là hối hận cùng Giang Trần là địch. Một bên Kim Sư Đại Yêu gật đầu, sai, bọn họ hối hận trước đó ở bên ngoài không có dốc hết toàn lực đem Giang Trần giết chết, lấy lúc ấy tràn cảnh, nếu như không phải bọn họ tham lam băng đảo bảo tàng, Giang Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng sẽ không có hiện tại cục diện. Thiên Sơn lão nhân cười nói, mang trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, đồng thời cũng âm thầm may mắn chính mình không có cùng Giang Trần là địch. Giết chết Mậu Thịnh về sau, Giang Trần cũng không dừng tay, tiếp tục hướng về còn lại chiến linh cảnh cao thủ đi đến, đây đều là địch nhân, mà lại là thực lực mạnh mẽ địch nhân, có cự đại uy hiếp, lưu lại cũng là lưu lại cho mình đại phiền toái. Các ngươi hiện tại đã không có quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ thời cơ, các ngươi vận mệnh đã bị nhất định, tất nhiên là cùng mấy người bọn họ một dạng. Giang Trần một bên đi về phía trước một vừa mở miệng nói, hắn như hành tẩu tại địa ngục nhân gian phán quan, một câu phán người sinh tử, xoát, đúng lúc này, một người xoát một chút bay lên không trung, sau lưng của hắn, lại có một trương kim sắc quan dực, này quan dực hoàn toàn là lợi dụng nguyên lực ngưng tụ ra, không ngừng vỗ, hiển nhiên là một môn vô cùng thần dị thân pháp, ha ha, Giang Trần, không nghĩ tới đi, liền xem như nhân đang cảnh tu vi, lão tử cũng giống vậy có thể phi hành. Chờ ta bay ra cái này hoang mạc, tu vi liền sẽ khôi phục, đến lúc đó chính là ngươi tử kỳ. Người kia cười ha ha, phía sau hai cánh rung động, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về trong hoang mạc bay đi. Thấy thế, Giang Trần nhịn không được lắc đầu, hắn không có nhìn này bay đi tu sĩ liếc một chút, bởi vì hắn biết, phi hành cũng là vô dụng, hắn chết chắc, ta cẩu gia trước mặt chơi phi hành, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đại hoàng cẩu cười lớn một tiếng, phía sau quang dực xoát một cái xuất thủ. Hùng tráng thân thể hóa thành một đạo lưu quang, trong chớp mắt liền đuổi kịp này bay ra thật xa tu sĩ, cản trước người, liền ngươi tốc độ này, còn muốn đào tẩu, đại hoàng cẩu không khách khí nói ra, người kia sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới trừ chính mình lại còn có thể phi hành, mà lại là một con chó, bất quá hắn đối đại hoàng cẩu hoảng sợ rõ ràng không kịp đối Giang Trần hoảng sợ, chó chết, cút ngay cho ta, người kia cầm lên đại đao trong tay, đối đại hoàng cẩu liền bổ chém tới, xoát. Một đạo đem đại hoàng cẩu thân thể chém thành hai khúc, bất quá người kia còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện mình chém giết, chẳng qua là đại hoàng cẩu tàn ảnh thôi, mà đại hoàng cẩu chân thân, đã xuất hiện tại trước mặt, cạc cạc, chết đi. Đại hoàng cẩu đầu chó oanh một tiếng liền đánh tới người kia trên lồng ngực, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, này chiến linh cảnh cao thủ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người làm sao bay đi bị làm sao đụng trở về, oanh một tiếng rơi tại nguyên chỗ. Vẹn vẹn nhúc nhích mấy lần liền hoàn toàn không có tiếng động, không ít người hít một hơi lãnh khí, này chiến linh cảnh cao thủ lồng ngực đã lõm xuống dưới nhất đại khối, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát, điều này khiến mọi người đối đại hoàng cẩu hoảng sợ lại nhiều mấy phần. Cơ mờ nờ, con chó này đầu làm sao lợi hại như thế? Nam Cung Vấn Thiên giật mình trừng to mắt, khủng bố như thế đầu chó, coi là thật là lần đầu tiên gặp a. Còn lại mấy cái kia chiến linh cảnh cao thủ trong lòng bị bịt kín một tầng bóng ma, bọn họ muốn lui lại. Lại nơi nào có đường lui, băng đảo môn hộ chỉ có thể vào không thể ra, bọn họ sau khi đi vào, liền không nhìn thấy này hư huyễn cửa vào, nơi này hoàn toàn là một thế giới khác. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, trước có mãnh hổ, sau không có đường lui, đây mới thực sự là tình thế chắc chắn phải chết, trước mắt những này chiến linh cảnh cao thủ, căn bản không có thời cơ đào thoát Giang Trần ma chưởng. Tất cả mọi người nhịn không được thổn thức, trước đó tại băng đảo bên ngoài thời điểm. Giang Trần có thể nói là mấy lần lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, cuối cùng đều biến nguy thành an, nhưng bây giờ tiến vào băng đảo bên trong, cục thế hoàn toàn thay đổi, mà lấy Giang Trần làm người, là sẽ không bỏ qua những này chiến linh cảnh cao thủ, Giang Trần thủ đoạn mọi người đều tận mắt chứng kiến, gọi là một cái hung ác, mà lại, tại luyện ngục bên trong thời điểm, Giang Trần liền tàn sát nhiều như vậy thần đan cảnh cao thủ, liền Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc người đều bị giết, huống chi là còn lại những người này. tại Giang Trần trước mặt, bọn họ căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, đồng loạt ra tay, cùng hắn liều, tất cả mọi người là nhân đan cảnh, hắn lợi hại hơn nữa còn có thể nghịch thiên hay sao? Không sai, mọi người cùng nhau xuất thủ, đã đều là đồng cấp đừng, nhiều người như vậy không tin đánh không chết hắn một cái. Có hai cái chiến linh cảnh cao thủ đỏ bừng hai mắt hét to lên, cái này vừa nói, liền những thần đan đó cảnh cao thủ đều táo động, riêng là thượng quan gia tộc cùng vạn kiếm tông những đệ tử hạch tâm đó, toàn bộ chiến đoàn, người khác cũng giống như vậy, trong nháy mắt, khoảng chừng hơn 40 người tham chiến, từng cái sát khí ngang dọc, cùng Giang Trần đứng đối mặt nhau, bọn họ rốt cục ý thức tới, ở thời điểm này, nhất định phải liên hợp lại mới có thể tranh thủ một đường sinh cơ. Bây giờ tất cả mọi người là nhân đan cảnh sơ kỳ cảnh giới, Giang Trần coi như lợi hại hơn nữa, cũng chưa chắc có thể đối phó nhiều người như vậy liên hợp. Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc đệ tử hạch tâm tự nhiên là hận Giang bụi tận xương, mà lại bọn họ rất rõ ràng, một khi những này chiến linh cảnh cao thủ toàn bộ bị giết chết, lấy Giang Trần thủ đoạn, kế tiếp liền đến phiên bọn họ, liền liền những cái kia tham chiến thần đan cảnh cao thủ cũng giống như vậy, bọn họ trước đó ở bên ngoài đã từng muốn xuất thủ đối phó Giang Trần. Loại này cừu hận đã hoàn toàn kết xuống, loại thời điểm này đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có liên hợp lại đánh giết Giang Trần, bọn họ mới có hy vọng mạng sống. Giang Trần, nếu như ngươi thức thời lời nói, hiện tại chạy trốn còn kịp, một cái chiến linh cảnh cao thủ đối Giang Trần hô, xem ra ngươi thật sự là sống uổng phí cao tuổi rồi, căn bản thấy không rõ lắm tại chính thức tình thế, đến lúc này còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng sắc mặt. Thật sự cho rằng nhiều người như vậy liên hợp liền có thể giết ta Giang Trần sao? Giang Trần một mặt lạnh lùng, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng, nhìn xem đứng tại hoang mạc phía trên người khác, còn có người muốn giết ta sao? Ta cho các ngươi thời cơ hiện tại đứng ra. Đối bất luận cái gì muốn lấy tính mạng của mình người, Giang Trần cũng sẽ không có chút nương tay, những người trước mắt này, tại làm xuất kích giết chính mình cử động một khắc này, vận mệnh liền nhất định, Giang Trần đối đãi chính mình địch nhân vẫn luôn là thủ đoạn độc ác. Hắn sẽ không lưu lại cho mình không tất yếu mầm tai vạ. Đám người xuất hiện sao động, nhưng không ai dám lại đứng ra, bên trong một số chi chuẩn bị trước xuất thủ đánh giết Giang Trần người, giờ phút này ẩn tàng trong đám người không dám nói lời nào, trong này không thiếu thông minh hạng người, bọn họ nhìn ra được Giang Trần khủng bố, tại mảnh này trong hoang mạc lựa chọn cùng Giang Trần là địch, tuyệt đối không phải một cái sáng suốt lựa chọn, cùng đứng ra qua dùng sinh mệnh cược, không bằng lựa chọn tự vệ, không có sao. Giang Trần ánh mắt một lần nữa trở lại những người trước mắt này trên thân, trong mắt hàn mang còn như dao, hắn chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, trên thân kiếm hàn mang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách, giết cho ta. Dẫn đầu này chiến linh cảnh cao thủ quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Giang Trần, toàn bộ đều phải chết. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, tràn ra một tia đạm mạc cười lạnh, hắn thân thể nhoáng một cái, chính cái Giang Trần đồng thời xuất hiện, nhất thời để cho người ta hoa mắt. Sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết bắt đầu từ này mấy chục người trong trận doanh truyền ra, huyết quang chợt hiện, tàn chi bay tứ tung, mấy chục người trận doanh ở trong khắp nơi đều là Giang Trần thân ảnh, hắn giống như một cái quỷ mị một dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, những người kia căn bản liền phản ứng thời cơ đều không có, hoặc là nói, bọn họ căn bản nhìn không ra Giang Trần là như thế nào xuất hiện, liền đã chết thảm, phốc phốc, Giang Trần kiếm thật giống như một đầu đoạt mệnh độc xà. Mỗi một lần xuất thủ đều là tất sát, bao quát những chiến linh đó cảnh cao thủ ở bên trong, không ai có thể chống đỡ được Giang Trần một kiếm. Huyết nhục văng tung tóe, sở hữu ở bên ngoài quan chiến người đều là kinh hồn bạc vía, dạng này tràn cảnh để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, trước sau dùng nửa phút thời gian, tràn diện lần nữa bình tĩnh lại. Mà giờ khắc này tràn cảnh, lại là hoàn toàn yên tĩnh, trên vạn người tràn diện, thậm chí ngay cả một cái hô hấp thanh âm đều không có, tĩnh mịch đáng sợ. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào này một mảnh tu la chiến trường phía trên. Nửa phút thời gian, hơn 40 người đội hình, toàn bộ bị giết chết, một tên cũng không để lại, nơi đó hoàn toàn biến thành một mảnh vũng máu, gây mũi mùi máu tươi bốn phía ra, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Tám cái chiến linh cảnh cao thủ, Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc hạch tâm thiên tài, còn có những thần đang đó cảnh tu sĩ, toàn bộ đều chết, Giang Trần kiếm trong tay còn đang không ngừng tích huyết, mỗi một giọt rơi trên mặt đất. Đều giống như một cái thiết chù y nện ở tâm linh người phía trên. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần sắc mặt đều hoàn toàn biến, cái này nhìn từ bề ngoài người xuất vô hại thiếu niên, căn bản chính là một cái tàn nhẫn ma vương, giết người liền con mắt đều không nháy mắt một chút, hung ác quá ác, nhiều cao thủ như vậy, con mắt đều không nháy mắt một chút, về sau nhất định phải cách hắn xa một chút, ta thề về sau tuyệt đối không đắc tội tên ma đầu này. Tất cả mọi người tâm lý đều tại khuyên bảo chính mình, về sau muốn cách Giang Trần xa một chút, như luận như thế nào cũng không cần cùng tên ma đầu này là địch, trước mắt tràn diện thực sự quá hung tàn. Riêng là những cái kia trước đó đã từng tham gia qua vây quét Giang Trần hiện tại không có đứng ra người, từng cái âm thầm ngươi một vệt mồ hôi lạnh, thật sự là quá may mắn, nếu như mới vừa rồi không có nhịn xuống đứng ra, hiện tại hạ tràng, chỉ sợ cùng mặt đất nằm những người kia giống như đúc, tuyệt đối sẽ không có chút ngoài ý muốn. Hoang mạc phía trên còn có 10 cái chiến linh cảnh cao thủ, kiện hàng thiên sơn lão nhân cùng kim sư đại yêu ở bên trong, giờ phút này đều là một mặt rung động, bọn họ nhìn qua Giang Trần, tâm lý vậy mà cũng có như vậy vẻ run rẩy, âm thầm may mắn chính mình cùng Giang Trần ở giữa không có cái gì ân oán, không phải vậy lời nói, hạ tràng chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Giang Trần tuy nhiên tu vi không bằng bọn họ, nhưng ở mảnh này trong hoang mạc lại không giống nhau, đây là một cái đồng cấp vô địch tồn tại. Đại Hoàng, Giang Trần tư đầu chậm lý đem trường kiếm trong tay thu lại, đối Đại Hoàng cẩu hô một tiếng, Đại Hoàng cẩu nhất thời hiểu ý, vội vàng chạy đến những thi thể này bên cạnh, đem mỗi người càng không giới đều cho thu lại, còn có những chiến binh đó cũng không có buông tha. Một màn này quả nhiên là nhìn không ít người căn bản trực dương dương, những người kia tài phú cộng lại, gì to lớn a, đơn giản cũng là một cái con số trên trời, mà lại, trước đó trên đấu giá hội đấu giá những bảo bối kia, không ít đều bị những người này cho đấu giá đi, hiện tại cũng tiện nghi Giang Trần. Đối với Giang Trần tới nói, cùng mình địch nhân không có cái gì đạo nghĩa có thể giảng, bên cạnh những người kia cũng chỉ là đỏ mắt mà thôi, nếu như mình tài phú chính mình không thu lấy, người khác cũng tuyệt đối sẽ hô nhau mà lên, đây chính là hiện thực. Tiểu Trần tử, lần này thu hoạch rất lớn, so tại luyện ngục bên trong có thể phần lớn. Đại Hoàng cẩu một đôi mắt đều cười híp lại, đi thôi, tiến vào băng đảo bên trong. Giang Trần cười cười, không tiếp tục để ý người khác, nhanh chân hướng về trong hoang mạc đi đến. Hôm nay tới đây Cực Nhạc đảo, hắn mai danh ẩn tính, bản thân thật không có hướng về cùng những này đại thế lực đối đầu, nhưng sự thật cũng là như thế không khéo, kết cục cuối cùng vẫn là diễn hóa thành một bước này, nhưng Giang Trần tuyệt không e ngại, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn con đường, luôn luôn tràn đầy kẻ địch mạnh mẽ cùng áp lực thật lớn. Hô, Giang Trần sau khi đi, tất cả mọi người nhịn không được buông lỏng một hơi, cùng dạng này một cái đại ma đầu đứng chung một chỗ áp lực thực sự quá lớn, riêng là những cái kia trước đó muốn giết Giang Trần người, thật nghĩ chắp tay trước ngực nói một câu A-di-đà Phật, thật giống như nhặt về một cái mạng một dạng, chết rất nhiều người, lần này sự tình thật muốn làm lớn chuyện, có người mở miệng nói ra, đúng vậy a, những chiến linh đó cảnh cao thủ đại đa số đều có chút lai lịch, đặc biệt là Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ, Giang Trần hôm nay giết nhiều người như vậy, tạo thành ảnh hưởng muốn so luyện ngục bên trong còn muốn phần lớn, băng đảo mở ra tất nhiên sẽ có dị tượng, Đông Đại Lục bên trên đại thế lực khẳng định đã biết, nói không chừng hiện tại đang phái người đến đây, liền liền Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều người đều hội đến đây tầm bảo, đến lúc đó nhìn đến đây tràn cảnh, Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc khẳng định hội bạo tẩu, còn có hắn Đại Châu một số đại thế lực, đều sẽ không bỏ qua Giang Trần, lần này băng đảo chuyến đi, chỉ sợ muốn thật là náo nhiệt a. Đúng vậy a. Giang Trần phải đối mặt thế gian đều là địch cục diện, không biết hắn có thể hay không tiếp nhận những đại thế lực kia lửa giận. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, tiếp qua một hai ngày, các đại thế lực bên trong người đều sẽ tới, dựa theo trăm năm trước tình huống, băng đảo môn hộ muốn xuất hiện 7 ngày mới có thể quan bế, tiến đến người muốn chính mình tìm kiếm mới ra về sau, tiếp xuống những ngày gần đây, sẽ có càng kéo càng hơn cao thủ tiến đến băng đảo bên trong, đến lúc đó, băng đảo mới thật sự là hỗn loạn. Nói một cách khác, Giang Trần cùng các đại thế lực ở giữa tranh đấu, vừa mới bắt đầu mà thôi, đi thôi, chúng ta cũng tiến vào băng đảo, mau chóng rời đi mảnh này hoang mạc, ở chỗ này lão tử không có nửa điểm cảm giác an toàn, không sai, tu vi đều bị áp chế, một điểm cảm giác an toàn đều không có, chờ ra mảnh này hoang mạc, chúng ta tu vi liền sẽ khôi phục, đúng, nơi này thi thể cũng không thể động, liền để ở chỗ này đi, các thế lực lớn cao thủ đến, liền xảy ra đại sự. Rất nhiều người nhìn một chút ngổn ngang trên đất thi thể, bắt đầu cấp tốc hướng về hoang mạc cuối cùng phi nước đại, thân là thiên đan cảnh đỉnh phong cùng thần đan cảnh cao thủ, bọn họ đã sớm thói quen phi hành, thật lâu không có loại này đi bộ cảm giác, tu vi bị áp chế để trong lòng bọn họ đều xuất hiện khủng hoảng, đều hướng về nhanh lên rời đi mảnh này hoang mạc, tu vi sớm một chút khôi phục. Đông Đại Lục, Kiếm Châu, một mảnh liên miên chập trùng dãy núi phía trên, phiêu đãng sương mù màu trắng, đem trọn cái dãy núi chiếu rọi tốt giống như tiên cảnh. Phía trên dãy núi, liên tiếp cung điện cùng phòng xá, nơi này thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, bình thường tu sĩ nếu như có thể ở chỗ này tu luyện lời nói, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh. Nơi này là Kiếm Châu trọng địa, là vô số tu sĩ kính ngưỡng cùng mộng tưởng địa phương, bởi vì nơi này là một cái môn phái sơn môn, Vạn Kiếm Tông. Giờ phút này, Vạn Kiếm Tông bên ngoài, 10 cái tay áo tung bay tu sĩ gánh vác trường kiếm, trăm năm trước băng đảo lại hiện ra, đây là đại khí vận, lần này bản trưởng lão mang các ngươi tiến về băng đảo, có thể có được nhiều chỗ cực tốt, liền nhìn chính các ngươi. Đi đầu một cái lão giả râu bạc trắng đối phía trước mọi người mở miệng nói ra, lão giả râu bạc trắng tu vi mạnh mẽ vô cùng, không kém chút nào Cực Nhạc trang chủ, tại trước người hắn đứng đấy, trừ hai cái thiên kiếm môn chiến linh cảnh trưởng lão bên ngoài, còn lại đều là thiên kiếm môn thiên tài đệ tử. Đi đầu một người tướng mạo đường đường, trong tay cầm một cái quạt xếp, niên kỷ nhìn bất quá 30, nhưng khí tức mạnh mẽ, tu vi lại nhưng đã đạt tới chiến linh cảnh, dạng này thiên tài, phóng nhãn toàn bộ Đông Đại Lục, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sau đó, này lão giả râu bạc trắng lấy ra một thanh đại kiếm, đại kiếm trong nháy mắt phóng đại, mười mấy người toàn bộ dẫm tại trên đại kiếm, nhanh chóng đi, chỗ đi phương hướng, chính là hải ngoại, chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ ngự kiếm phi hành, toàn lực phía dưới, từ Kiếm Châu đuổi tới hải ngoại, cũng liền 2-3 ngày thời gian mà thôi. Ngay tại lúc đó, Kiếm Châu Thượng quan gia tộc cũng là đồng dạng tràn cảnh, tại phát giác được băng đảo hiện thế về sau, Thượng quan gia tộc lập tức điều động trưởng lão còn có trong gia tộc thiên tài nhân tài kiệt xuất tiến về. Liền liền Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương triều người cũng xuất động, băng đảo xuất hiện mang đến chấn động thực sự quá lớn, không có có người nào thế lực nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Đông Đại Lục hắn Đại Châu thế lực, tán tu, nhận được tin tức về sau cũng là nhao nhao tiến về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên biển đều náo nhiệt lên, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhanh chóng hướng về hải nội trung tâm bay đi. Rất nhiều khoảng cách hải ngoại tương đối gần trong khu vực tu sĩ, hiện tại đã đuổi tới trên biển. Băng đảo dẫn động tới vô số tu sĩ tâm, riêng là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thiên tài, bản thân từng cái liền tâm cao khí ngạo, mỗi cá nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định khí vận, muốn phải dựa vào chính mình khí vận tiến vào băng đảo, đạt được càng đại khí hơn vận cùng chỗ tốt, nói không chừng liền có thể một chút thành danh. Mọi người đều còn nhớ rõ trăm năm trước, Thánh Vũ Vương triều khi đại hoàng đế cũng là bởi vì trăm năm trước từ băng đảo bên trong đi ra ngoài, tu luyện chi lộ mới đã xảy ra là không thể ngăn cản, đến mức về sau trực tiếp trở thành chiến vương tồn tại. Giờ phút này, băng đảo bên trong, hoang mạc rất lớn, Giang Trần mấy người tốc độ nhanh nhất, được đi ở trước nhất, qua cáp cáp, hôm nay thật sự là đại khoái nhân tâm a, chẳng những diệt đám kia lão tạp mau, còn được đến một khoản tài phú kết xù. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, tâm tình thoải mái đến không được. Tiểu Trần Tử, không nghĩ tới ngươi hung ác như thế, xem ra ta trước đó còn là xem thường ngươi, càng làm cho ta không nghĩ tới là, Đông Đại Lục lại có như thế lóa mắt thiên tài. Nam Cung Vấn Thiên hí hư nói, Tiểu Trần Tử đối với địch nhân luôn luôn rất lợi hại hung tàn, phải biết, những cái kia đều là địch nhân, nếu như đem nhân vật chậm tới, chúng ta rơi xuống trong tay bọn họ, chúng ta hạ tràng chỉ sợ cũng không thể so với bọn họ tốt bao nhiêu. Hàn Diễn nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không quan tâm, tu hành giới vốn chính là dạng này, mạnh được yếu thua, lại nói, người khác đều một lòng nghĩ đòi mạng ngươi, ngươi còn muốn nhân từ, đó cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? A Nan mới vừa nói Đông Đại Lục lại có như thế lóa mắt thiên tài, chẳng lẽ A Nan ngươi không phải Đông Đại Lục người? Giang Trần sững sờ, sau đó nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, không sai, Tiểu Trần Tử, A Diễn, chúng ta mặc dù mới vừa quen, nhưng lại tính tình hợp nhau, mà lại Tiểu Trần Tử còn đã cứu mệnh ta, vậy ta cũng liền không giấu giếm, ta đến từ Nam Đại Lục, vốn là đi ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới đi có chút xa, trực tiếp chạy đến Đông Đại Lục, bà mẹ ngươi chứ gấu à, lão tử ý tưởng độc rất lợi hại, vừa tới Đông Đại Lục liền tao ngộ một đầu phệ hồn mang thú đánh lén, tuy nhiên ta đem con mang thú kia xé nát, nhưng lại bên trong rất độc, hồn phách mỗi thời mỗi khắc đều đang bị nuốt phệ, sau cùng không có cách. Mới đến Cực Nhạc Sơn Trang, tìm kiếm khôi phục hồn phách đan dược, phổ thông linh hồn đan dược khẳng định là vô dụng, căn bản là không có cách loại trừ rất độc, vẫn là Tiểu Trần Tử ngươi lợi hại, giúp ta luyện chế 3 khỏa cửu nguyên đoạt phách đan, ta hiện tại mới hoàn toàn khôi phục. Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, Giang Trần cùng Hàn Diễn nhịn không được thổn thức, không có nghĩ tới tên này lại là đến từ Nam Đại Lục, Nam Cung Vấn Thiên kiểu nói này. Giang Trần cùng Hàn Diễn mới biết được hắn vì sao muốn dùng Cửu Dương Thánh Thủy trân quý như thế đồ, vật đem đổi lấy Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, nguyên lai là bên trong rất độc. Phệ hồn mang thú là một loại phi thường khủng bố yêu thú, sinh tồn ở cực âm thầm phương, am hiểu ẩn nặc cùng đánh lén. Loại này yêu thú số lượng cực ít, nhưng lực công kích cực mạnh, mà lại trực tiếp công kích nhân hồn phách, dựa vào thôn phệ hồn phách đến cường kiện chính mình. Bình thường tu sĩ nếu như bị phệ hồn mang thú cho đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Không chút khách khí nói, Nam Cung Vấn Thiên gặp được Giang Trần, đó chính là hắn tạo hóa. Bố khỉ, Nam Đại Lục khoảng cách Đông Đại Lục như vậy xa xôi, lấy tiểu tử ngươi tốc độ, muốn từ bên kia tới, chỉ sợ cần không thời gian ngắn a. Đại Hoàng Cẩu nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, ta người này ưa thích khiêu chiến kích thích, ta hoa hơn một năm thời gian từ Nam Đại Lục đi đến nơi đây, bất quá ta dọc theo con đường này có thể không bình tĩnh, kinh lịch quá nhiều, chờ có thời gian hảo hảo cùng các ngươi chém gió bức, dạng này nói với các ngươi đi, ta mới từ Nam Đại Lục đi ra thời điểm, chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ, ta hiện tại đã là thần đan cảnh đỉnh phong, rất nhanh liền có thể tấn thăng chiến linh cảnh, hắc hắc, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng tự luyến nói ra. CMN, Hàn Diễn im lặng trừng Nam Cung Vấn Thiên liếc một chút, lấy A Nan Thiên Tư, đây cũng là rất bình thường. Giang Trần gật đầu nói, Nam Đại Lục đến Đông Đại Lục, đây chính là cự đại mà vượt ở giữa vượt qua, bên trong hung hiểm có thể nghĩ, một người chỉ có đang không ngừng hung hiểm cùng trong lúc nguy cấp mới có thể trưởng thành càng nhanh, mà lại, Nam Cung Vấn Thiên Thiên Tư bản thân không kém gì bất luận kẻ nào, tại liên tục hơn một năm thời gian lịch luyện bên trong, có như thế tiến bộ lớn, này cũng bình thường. A Nan, ngươi từ nơi nào làm nhiều như vậy Cửu Dương Thánh Thủy? Hàn Diễn hỏi, nhiều cái rắm, lão tử trên thân liền 8 giọt Cửu Dương Thánh Thủy, trước đó chính mình phục dụng 1 giọt, 3 giọt đổi Cửu Nguyên Đoạt Phách Đan, mặt khác cho Cực Nhạc Trang chủ 3 giọt làm thù lao, hiện tại còn thừa lại 1 giọt. Nam Cung Vấn Thiên phiền muộn nói ra, Nam Cung Vấn Thiên cũng không có nói chính mình Cửu Dương Thánh Thủy từ nơi nào được đến, Giang Trần cùng Hàn Diễn cũng không có hỏi. Hai người cũng không có đến hỏi Nam Cung Vấn Thiên tại Nam Đại Lục thân phận, theo bọn hắn nghĩ, có dạng này một cái huynh đệ cùng bằng hữu liền đầy đủ, nguyện ý nói, Nam Cung Vấn Thiên chính mình liền sẽ nói, không muốn nói, hỏi chẳng phải là miễn cưỡng người ta. Mấy người một đường tiến lên, mặc dù lấy tốc độ bọn họ, khi đi ra hoang mạc thời điểm, cũng đã dùng 2 canh giờ, cái này băng đảo bên trong không có đêm tối cùng ban ngày, cũng không có thái dương cùng mặt trăng, hết thảy nhìn đều rất bình tĩnh. Cũng không có luyện ngục bên trong giữ như vậy hiểm bạo ngược, bình thản khí hậu, bình thản độ sáng, hết thảy đều lộ ra đến vô cùng bình thản. Qua cáp cáp, ta tu vi khôi phục, quả nhiên chỉ muốn đi ra hoang mạc, này cổ thần bí lực lượng liền tự động biến mất, ta tu vi cũng khôi phục tu vi cảm giác thật sự là tốt, trước đó bị áp chế liền đại khí đều không kịp thở. Chúng ta bây giờ nên tính là chánh thức tiến vào băng đảo bên trong, chờ đợi chúng ta, sẽ là vô cùng vô tận bảo tàng. Đi ra hoang mạc về sau, tất cả mọi người bắt đầu hưng phấn kêu to lên, chính như trước đó mọi người muốn như thế, này cổ lão thần bí lực lượng chỉ tồn tại ở hoang mạc, chỉ muốn đi ra hoang mạc, thần bí áp chế lực lượng liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mọi người tu vi cũng hoàn toàn khôi phục lại. Đi ra hoang mạc về sau, phía trước là một mảnh bình nguyên, vùng bình nguyên này rất là bằng phẳng, cùng bình thường bình nguyên không hề khác gì nhau, cũng không có cái gì chánh thức bảo bối tồn tại. Hướng về bình nguyên cuối cùng phi hành, khẳng định có thể gặp được bảo bối, có người mở miệng nói ra, lúc này, không ít người ánh mắt đều rơi tại phía trước Giang Trần trên thân, tại không có tiến đến băng đảo trước đó, Giang Trần khắp nơi đều là địch nhân, tùy thời đều muốn lâm vào hẳn phải chết cục diện, nhưng bây giờ kinh lịch hoang mạc về sau, Giang Trần thân thủ giết chết chính mình sở hữu địch nhân, bây giờ đi ra hoang mạc, mảy may không cần lo lắng chính mình an nguy. Còn lại những chiến linh đó cảnh cao thủ toàn bộ đều cùng Giang Trần không oán không cừu, không phải vậy lời nói, trước đó liền xuất thủ, về phần bên trong hắn và Giang Trần có cừu oán thần đang cảnh tu sĩ, nào dám ra tay với Giang Trần, bọn họ thật là khôi phục tu vi, nhưng Giang Trần cũng khôi phục tu vi. Trên vạn người trận doanh, phân bố tại phương vị khác nhau, đồng thời hướng về bình nguyên cuối cùng bay đi, lần này là bay, không còn là dùng 2 chân. Mấy phút đồng hồ sau, bình nguyên liền đi tới cuối cùng. Tại phía trước, đột nhiên xuất hiện một mảnh trắng xóa vũ khí, khi mọi người tới gần về sau, mới phát hiện phía trước lại có 9 cái giao lộ, nói cách khác, bình nguyên phía trước xuất hiện 9 cái ngã ba, mỗi một cái ngã ba đều giống như trống rỗng xuất hiện tại một dạng, tràn ngập hư huyễn vị đạo, có vẻ hơi không quá chân thực, tại sao có thể có nhiều như vậy giao lộ, chúng ta nên lựa chọn như thế nào, nhất định phải thận trọng một số, cái này băng đảo mặc dù là một cái bảo tàng. Nhưng bên trong cũng không ít hung hiểm địa phương, cái này 9 cái ngã ba khẳng định có thông hướng bảo tàng ở chỗ đó phương, có là nguy hiểm trùng điệp a? À, không sai, chúng ta nhìn kỹ hẳn nói, trước không nên quá xúc động, vạn vừa tiến vào đến cảnh hiểm nguy, đây chẳng phải là không không chịu chết. Nguyên bản bối rối bay những người đi đường vội vàng nghe xuống tới, tất cả mọi người nhìn qua phía trước chính cái ngã ba, trong lúc nhất thời không biết như thế nào làm ra lựa chọn. Trước đó trong hoang mạc này một cổ thần bí áp chế lực lượng đã nói rõ cái này băng đảo là một cái không bình thường bất phàm địa phương, bởi vì cái gọi là hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, có đại kỳ ngộ liền nhất định có đại hung hiểm, không có người lấy tính mạng mình nói đùa, tại lựa chọn đường phương diện, nhất định phải không bình thường thận trọng. Bạch vụ tràn ngập, phiêu đãng tại chính đầu trên ngã ba, hết thảy đều lộ ra đến yên tĩnh vô cùng, cho trong lòng người tăng thêm một loại âm lãnh cảm giác. Tiểu Trần Tử, nơi này có chính đầu đạo đường, chúng ta nên lựa chọn như thế nào? Hàn Diễn nhìn về phía Giang Trần không gì làm không được hình tượng đã trong lòng hắn thâm căn cố đế, bình thường gặp được loại này vô pháp giải thích tình huống, Hàn Diễn đã thành thói quen hỏi thăm Giang Trần, không biết đồ vật cuối cùng sẽ tràn ngập biến số, nơi này mỗi một con đường đều tồn tại biến số, chúng ta trước nhìn kỹ hẳn nói. Giang Trần mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn rơi vào cái này chính đầu trên ngã ba, nhìn không bình thường cẩn thận. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không thể nhìn ra như thế về sau, vội cái gì? Khẳng định có người so với chúng ta càng thêm sốt ruột, để cho gấp người đi vào trước. Nam Cung Vấn Thiên hai tay ôm ngực, một mặt bình tĩnh, thời gian một chút xíu trôi qua, trên vạn người trận doanh đều đứng tại chính cái ngã ba bên ngoài, không người nào dám tiến vào bên trong. Nhưng tràn diện đã bắt đầu xuất hiện sao động, chính như Nam Cung Vấn Thiên nói như thế, một số nóng vội người đã cắt loại hơi không kiên nhẫn. Ta nhìn cái này chính đầu đường cũng không có gì khác biệt, đã các ngươi đồ hèn nhát không dám vào nhập, vậy liền để ta tiên tiến, ta liền lựa chọn chính giữa đầu này đại lục. Lúc này, một cái nhìn hơn 20 tuổi thanh niên cái thứ nhất đứng ra, người này là Đông Đại Lục trong môn phái thiên tài đệ tử, tuổi còn trẻ liền đạt tới thần đan cảnh sơ kỳ, trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, bởi vì cái gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp, người trẻ tuổi đều ưa thích mạo hiểm, thế là, thanh niên này cái thứ nhất đi tới. Nhanh chân đi hướng chính cái ngã ba ở giữa nhất này một đầu, xoát, trong nháy mắt, thanh niên kia tiến vào trung gian này một con đường phía trên, tự hồ nhận không gian trùng kích, thanh niên thân thể hơi lắc lắc, nhưng là chợt liền ổn định, hắn quay người đối mọi người cười ha ha, thấy không, một chút sự tình đều không có, lão tử đi trước, thanh niên kia quay người nhanh chóng hướng về trong thông đạo đi đến, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên không có việc gì, ta cũng lựa chọn trung gian con đường này. Gặp có người đi vào không có việc gì, hắn người nhất thời cũng không do dự nữa, người nào đều hiểu, cái thứ nhất tiến vào băng đảo bên trong không, liền có khả năng cái thứ nhất đạt được bảo bối cùng cơ duyên. Trong lúc nhất thời, khoảng chừng 7-8 người đồng thời hướng về kia một con đường phóng đi, mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến đường bên trong, mà đúng lúc này, dị biến chợt hiện, a a a, chỉ nghe vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt. Bên trong 6 người thân thể trong nháy mắt vỡ ra, giống như nổ tung khí cầu một dạng, biến thành một mảnh huyết vụ, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Không ít người trực tiếp kinh hô lên, này sau đó chuẩn bị tiến vào mọi người vội vàng đình chỉ cước bộ, trên mặt tràn ngập kinh hãi. Vừa rồi tràn diện thực sự thật đáng sợ, con đường kia vẫn như cũ rất là bình thường, từ bên ngoài nhìn không ra mảy may gợn sóng, nhưng tiến vào người cứ như vậy vô duyên vô cớ chết, mà càng để cho người nghi hoặc là... Vừa rồi hết thảy đi vào 8 người, chết 6 cái, mặt khác 2 người trẻ tuổi lại lông tóc không tổn hao gì, theo người không việc gì một dạng. Nhưng giờ phút này, cái này 2 người trẻ tuổi sắc mặt không thể nghi ngờ là không bình thường khó coi, trên người bọn họ còn bắn tung tóe người khác máu tươi, tiến vào người cứ như vậy chết, mà bọn họ lại một chút sự tình đều không có, dạng này tràn cảnh, thực sự quá quỷ dị, để bọn hắn kinh hồn bạc vía, vì sao lại dạng này, vì sao người khác tiến vào liền chết. Hai người này lại một chút sự tình đều không có, cái này đến chuyện gì xảy ra? Thực sự quá dọa người, tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, dạng này tràn cảnh quả thực dọa người, hai người trẻ tuổi kia cuối cùng từ chấn kinh ở trong kịp phản ứng, sau đó nhìn nhau cười ha hả, ha ha, ta biết, cái này băng đảo bảo tàng chính là cho có cơ duyên người chuẩn bị, không có có cơ duyên người căn bản vào không được, chúng ta tiến đến lại không chết, nói rõ chúng ta là có đại cơ duyên người, ha ha. Hai người hưng phấn hỏng, quay người liền hướng về nội bộ đi đến, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Tà môn như vậy, ta vậy mới không tin, khẳng định là cái thông đạo này vấn đề, ta đổi một cái lối đi thử nhìn một chút, ta lựa chọn một cái thông đạo, Một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả hướng về một cái thông đạo đi đến, hắn đi đến trước thông đạo phương thời điểm dừng bước lại, từ trên mặt hắn mồ hôi đó có thể thấy được, giờ phút này hắn vẫn là vô cùng khẩn trương, dù sao có tiền khoa phía trước, muốn nói không khẩn trương, đó là gạt người. Nãi nãi, liều, lão giả khẽ cắn môi, thật vất vả tiến đến, cũng không thể tay không trở về, lão giả một bước phóng ra, xoát một chút tiến vào đường bên trong, ha ha, xem đi. Ta liền nói là đường vấn đề, một chút sự tình đều không có, a, à, lão giả hưng phấn vừa mới bắt đầu, liền phát ra một tiếng cùng trước đó một dạng kêu thảm, lão giả thân thể vỡ ra, biến thành huyết vụ, sau đó biến mất không thấy gì nữa, cùng trước đó giống như đúc, xoạt, lần này, tất cả mọi người hoảng sợ mất hồn mất vía, từng cái nhìn về phía trước mắt chính đầu đạo đường, thật giống như nhìn đến tử vong chi lộ một dạng, tiến vào người chết quá quỷ dị, không khỏi dịu liền chết. Căn bản không có nguyên do, mẹ, quá dọa người, đến chuyện gì xảy ra, đúng vậy a, đây quả thực quá kinh dị, chính cái lối đi đều có vấn đề, đây là muốn chết người, không người không sợ hãi, không còn có người bảo trì bình tĩnh, lúc trước muốn tìm bảo bối tâm lý hoàn toàn phát sinh biến hóa, bảo bối cho dù tốt cũng không có mệnh trọng yếu, phía trước này 10 cái chiến linh cảnh cao thủ cũng là gấp nhíu mày, tâm lý có chút bồn chồn, bên trong một trong mắt người nở rộ tinh mang. Cuối cùng không nhịn được dụ hoặc, lúc này hướng về một cái thông đạo đi đến, chết nói rõ các ngươi tu vi không được, người kia nói lấy, liền một bước bước vào đến đường bên trong, là tiến vào trong nháy mắt, tất cả mọi người liền thấy trên mặt hắn lộ ra cực độ kinh dị, hắn ra sức giãy dụa muốn từ bên trong chạy đến, nhưng cuối cùng vẫn xong, ầm, một tiếng vang trầm trầm, này chiến linh cảnh cao thủ thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành huyết vụ, theo sau phiêu tán, chiến linh cảnh cao thủ cũng chết. Ai còn dám tiến, xong, nơi này chính là tử vong chi lộ, không có cách nào tiến vào, thật chẳng lẽ như trước đó tiểu tử kia nói, bọn họ là có cơ duyên người không thành, kinh hoảng xuất hiện tại mỗi người tâm, dạng này tràn cảnh để bọn hắn không có cách nào không kinh hoảng. Một bên kim sư đại yêu mi đầu nhào càng chặt, hắn tự hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía cách mình không muốn một người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia chỉ có thiên đan cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này chính khúng núng, sắc mặt tái nhợt. Xem xét cũng là bị trước đó tràn cảnh dọa cho hỏng. 3. Kim sư đại yêu một phát bắt được thanh niên kia bả vai, mở miệng nói ra, ngươi đi vào, tiền bối tha mạng, ta không muốn chết a. À. Thanh niên kia tại chỗ liền dọa cho nước tiểu, tâm lý trực tiếp mắng kim sư đại yêu hắn đại gia, nhiều người như vậy đều chết, để cho mình đi vào, đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, chính mình cũng không cho rằng là cơ may lớn gì hạng người. Đi thôi ngươi, ngươi khả năng không chết. Kim sư đại yêu thủ trưởng dùng lực đem thanh niên kia giống như ném cánh diều một dạng liền cho ném vào, thanh niên kia hoảng sợ oa oa kêu to, mặt như huyết sắc, nhưng chiến linh cảnh cao thủ quăng ra lực đạo gì lớn, hắn căn bản là không có cách lựa chọn. Phù phù, thanh niên đặt mông ngồi tại đường lối vào, hắn khẩn trương toàn thân đều đang run rẩy, hắn nhắm chặt hai mắt, trong đũng quần một mảnh ướt sũng, vậy mà thật cho nước tiểu. Một phút trôi qua, thanh niên không chết, hắn chậm rãi mở ra chính mình con mắt, phát hiện mình xác thực tại đường bên trong. Nhưng mình thật không có chết, lúc này từ dưới đất nhảy một cái mà lên, xoát một chút đứng lên, qua cáp cáp, lão tử không chết, lão tử cũng là đại cơ duyên người. Thanh niên hưng phấn hỏng, chính mình vậy mà không có chết, lúc này đối kim sư đại yêu làm thở dài, quay người hướng về trong thông đạo đi đến, chuyện gì xảy ra? Vì sao có người chết, có người lại không chết, đây là mọi người trong lòng lớn nhất bí ẩn, cái này quá bất khả tư nghị, tiểu trần tử, đây là có chuyện gì? Hàn Diễn hỏi, cái này vẫn không rõ, những này đường thực là một dạng, nhưng là có mang tính lựa chọn, các ngươi phát hiện không, tiến vào người, tuổi tác vừa phải không chết, mà tuổi tác phần lớn chết, nói cách khác, chỉ có người tuổi trẻ mới có thể bình yên vô sự tiến vào bên trong, tuổi tác quá lớn, cùng nhau tiến vào bên trong, lập tức phải chết. Giang Trần không có đè thấp chính mình thanh âm, đến mức tất cả mọi người nghe được, Giang Trần huynh đệ nói không sai, nếu như ta đoán không nói bậy. 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi, đều có thể tiến vào bên trong, 30 tuổi trở lên, xem ra là vô duyên. Kim sư đại yêu phiền muộn nói ra, này 10 cái chiến linh cảnh cao thủ đều không bình thường phiền muộn, rất lợi hại hiển nhiên, tuổi bọn họ đều vượt qua 30 tuổi. Ha ha, ta minh bạch, đây là cho người trẻ tuổi chuẩn bị, các ngươi đều lão, không có cái gì tiềm lực, băng đảo cơ duyên sẽ không cho các ngươi. Một người trẻ tuổi cười ha ha, nhanh chân hướng về bên trong một đầu đường lớn bay đi. Rất nhanh chui vào bên trong, quả nhiên không có nửa điểm sự tình, chưa chắc cũng là 30 tuổi đi, ta nay 31 tuổi, nói không chừng cũng có thể, vậy ngươi tiến đi thử xem, thử một chút liền thử một chút. Này 31 tuổi nam tử nhanh chân khí vũ hiên ngang, hắn cực kỳ tự tin, cho là mình 31 tuổi cũng là rất trẻ trung, đáng tiếc, khi hắn đi vào thông đạo thời điểm, mới ý thức tới chính mình sai lầm. Theo cái này 31 tuổi nam tử hóa thành một mảnh huyết vụ về sau, mọi người mới rốt cuộc minh bạch chuyện gì xảy ra, rất nhiều người bắt đầu choi đầu ủ rũ, nhưng những kia tuổi trẻ một thế hệ vật lại vô cùng hưng phấn, nguyên lai cái này băng đảo không phải đối tất cả mọi người khai phóng, chỉ là đối thế hệ tuổi trẻ người khai phóng mà thôi, cứ như vậy, áp lực cùng cạnh tranh trong nháy mắt tiểu không ít, nhìn thấy từng cái tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới người trẻ tuổi không ngừng đi vào khác biệt thông đạo. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều là nhếch miệng, hắc hắc, cùng người trẻ tuổi tranh đấu mới có ý tứ, tiểu Trần Tử, chúng ta cũng đi vào đi, Nam Cung Vấn Thiên mở miệng nói ra, nhưng giờ phút này Giang Trần lại hơi hơi nhăn đầu lông mày, dựa theo tuổi của hắn, hiện tại mới 16 tuổi, liền 17 tuổi đều không có đạt tới, nhưng linh hồn hắn lại là một cái sinh hoạt hơn ngàn năm lão quái vật, như nếu như vậy cũng là tuổi tác lời nói, chính mình chẳng phải là trực tiếp xong đời. Loại tình huống này xác thực để Giang Trần có chút xoắn xuýt, nếu là thật xuất hiện một chút ngoài ý muốn, đó cũng không phải là đùa giỡn, ngày hắn mổ mổ, thật sự là đi một chuyến uổng công, Thiên Sơn lão nhân vô cùng phiền muộn nói ra, giống chúng ta dạng này tán tu, liền cái hữu tài hậu bối đều không có, không phải vậy lời nói, còn có thể để hậu bối tiến đến tìm một cái kỳ ngộ, một cái khác chiến linh cảnh cao thủ mở miệng nói ra, lão tử trở về liền thu cái thiên tài đệ tử, thật sự là phiền muộn. Kim sư đại yêu càng là buồn bực không thôi, băng đảo thật vất vả xuất hiện, lại chỉ có thể trông mong nhìn lấy, những đại thế lực kia bên trong cao thủ còn đỡ một ít, bọn họ không thể đi vào, nhưng bọn hắn mang đến thế hệ tuổi trẻ nhân vật lại có thể tiến vào, đây đối với môn phái tới nói đều là một chuyện tốt. Đúng lúc này, một thân ảnh gào thét mà đến, đứng ở đám người trước đó, không là người khác, chính là Cực Nhạc trang chủ, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì sao không đi vào? Còn có bên ngoài những thi thể này là ai làm? Cực Nhạc trang chủ nhìn về phía Kim sư đại yêu bọn người, đều là ta giết. Giang Trần mở miệng nói ra, Cực Nhạc trang chủ lúc này mới chú ý tới Giang Trần mấy người, nghĩ đến hoang mạc ở trong này thảm liệt cảnh tượng, sắc mặt cũng là khẽ biến. Ta minh bạch, Cực Nhạc trang chủ thổn thức một tiếng, gật gật đầu, nghĩ đến những người kia cùng Giang Trần ở giữa ân oán, lại liên tưởng đến trong hoang mạc tu vi bị áp chế tình huống. Cực Nhạc trang chủ không khó nghĩ đến chuyện này cùng Giang Trần có quan hệ, dù vậy, Cực Nhạc trang chủ vẫn là bội phục Giang Trần đảm lượng, phải biết Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc, liền hắn đều không dám tùy tiện đắc tội, trang chủ vì sao mới xuất hiện, Giang Trần hiếu kỳ hỏi, trước đó tại biển gặp được một chút phiền toái, không nghĩ tới băng đảo xuất hiện, các ngươi vì sao không đi vào, Cực Nhạc trang chủ nhìn về phía những thông đạo kia, nhìn không được hỏi, Cực Nhạc trang chủ, chúng ta vào không được. Liền ngươi cũng vào không được, những này đường tà môn rất lợi hại, chỉ có 30 tuổi phía dưới mới có thể đi vào, 30 tuổi trở lên người, tiến vào liền phải chết, Thiên Sơn lão nhân cười nói, Cực Nhạc trang chủ biến sắc, trang chủ, Thiên Sơn lão nhân nói không sai, sự thật xác thực là như thế này, Nam Cung Vấn Thiên nói, nghe được sự thật này, Cực Nhạc trang chủ trực tiếp sửng sốt, hắn quả nhiên nhìn đều những cái kia hướng về chính cái ngã ba bên trong đi đến, đều là người trẻ tuổi. Lúc này nhịn không được trừng to mắt từ trong miệng tung ra hai chữ, TMN. Đối với bất luận kẻ nào tới nói, loại tình huống này đều là để cho người ta không bình thường im lặng, bảo tàng liền tại phía trước, lại không có duyên với chính mình, loại tâm tình này là thường người không thể nào hiểu được. Đây là số mệnh A, trăm năm trước khi Đại Hoàng đế tiến vào băng đảo thời điểm, giống như cũng mới 20 tuổi mà thôi, đáng tiếc băng đảo 100 năm mới xuất hiện một lần, muốn trách chỉ có thể trách chúng ta sinh không gặp thời. Hiện tại chỉ có thể từ hắn địa phương tìm kiếm ra ngoài đường, nếu như vận khí tốt lời nói, cố gắng còn có thể có được một điểm bảo bối. Kim sư đại yêu nói, những cái kia 30 tuổi trở lên tu sĩ tuy nhiên cực độ phiền muộn, nhưng sự thật như thế, cũng không có cách nào, cũng không thể nhất định phải xông vào chịu chết đi. Tiểu Trần Tử, chúng ta chớ trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian đi vào đi. Nam Cung Vấn Thiên đã có chút không kịp chờ đợi, Giang Trần nhàu nhíu mày. Nhân sinh lần thứ nhất tâm lý có chút không có, Tiểu Trần Tử, ngươi thế nào? Hàn Diễn nhìn ra Giang Trần sắc mặt có chút không dễ nhìn, không có việc gì, Giang Trần cười cười, không có việc gì liền tranh thủ thời gian đi vào đi, Đại Hoàng cậu cũng không kịp chờ đợi, ta nói Đại Hoàng, ngươi đầu này lão cậu năm nay bao nhiêu tuổi, chớ vào qua trực tiếp bị làm chết, Nam Cung Vấn Thiên nhìn lấy Đại Hoàng cậu nói ra, lăng, ngươi mới là lão cẩu, bố khỉ, lão tử anh minh thần võ, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, làm sao có thể đến 30 tuổi. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, nhìn hầm hầm Nam Cung Vấn Thiên. Giang Trần Tâm bên trong đang bồn chồn, nhưng trước mắt cơ hội này là tuyệt đối không thể bỏ qua, mà lại, hắn có thể cảm nhận được cái này băng đảo bên trong, tự hồ thật có đồ vật gì đang triệu hoán lấy chính mình. Đi, Giang Trần khẽ cắn môi, chỉ có thể liều, chúng ta đi con đường nào? Hàn Diễn hỏi. Lập tức đi, dù sao đi con đường nào cũng sẽ không quá bình thường. Giang Trần ánh mắt tùy tiện rơi vào này đầu thứ tư trên đường, hít sâu một hơi, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Cực Nhạc trang chủ, chúng ta đi vào, nếu là đạt được bảo bối tốt, trở về phân ngươi một muỗng canh. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, người đầu tiên xông vào thông đạo, hắn tuổi tác cùng Hàn Diễn không sai biệt lắm, cũng liền chừng 20 tuổi, tiến vào băng đảo không có vấn đề chút nào. Trong chớp mắt, Hàn Diễn, Đại Hoàng Cẩu, Nam Cung Vấn Thiên đều tiến vào trong thông đạo, Giang Trần lần nữa hít sâu một hơi, vừa bước một bước vào bên trong, nhất thời cảm thấy mình linh hồn đều lắc động một cái. Loại tình huống này để Giang Trần tâm lý nhịn không được hơi hồi hộp một chút, cốt tại loại này lắc lư vẻn vẹn tiếp tục trong nháy mắt liền biến mất, Giang Trần tình huống cũng lập tức ổn định lại. Hô, Giang Trần dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, tâm lý một khối đá mới xem như rơi xuống đất. Bố khỉ, may mắn này cổ hạn chế lực lượng chỉ là cùng bản thân tuổi tác có quan hệ, cùng linh hồn không có quan hệ, không phải vậy lời nói, lão tử cái này sinh hoạt hơn ngàn năm đồ cổ, không phải lập tức phải chết không thể. Giang Trần tâm lý âm thầm may mắn, tiểu Trần tử, ta thế nào cảm giác ngươi tâm tình có điểm gì là lạ a? Hàn Diễn hiếu kỳ hỏi, cùng với Giang Trần thời gian dài như vậy, Giang Trần tính cách vẫn luôn là gặp không sợ hãi, coi như lại lớn khó khăn cùng hung hiểm cũng là thông dong đối mặt, chưa bao giờ xuất hiện qua lớn như thế tâm tình chập chờn. Không có việc gì, vừa rồi nghĩ đến một số tâm sự mà thôi, đi thôi, ta nhìn con đường này chỉ sợ không dễ đi, chúng ta cẩn thận một chút, Giang Trần nhắc nhở đến. Tu luyện đại diễn luyện hồn thuật để hắn cảm tri lực cực kỳ nhạy cảm, có thể chuẩn xác cảm nhận được cái này băng đảo bên trong không tầm thường, cái gọi là kỳ ngộ cùng hung hiểm cùng tồn tại không phải là không có đạo lý, muốn có được bảo bối, liền muốn có gặp được hung hiểm chuẩn bị, được, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên đều là gật gật đầu, tại dạng này hoàn cảnh dưới, coi như lấy thực lực bọn hắn, cũng không dám chậm trễ chút nào, cái này băng đảo bên trong hết thảy đều tràn ngập quỷ dị, trước đó đường cửa vào, liền chiến linh cảnh cao thủ đều trực tiếp chết thảm, có thể tưởng tượng, nếu như này cổ không khỏi sức mạnh mang tính chất hủy diệt tác dụng trên người bọn họ cũng tuyệt không may mắn. Ba ba, đường không bình thường yên tĩnh, tĩnh mịch đáng sợ, chỉ có thể nghe được dưới chân ba ba tiếng bước chân, ba người một chó hành tẩu tại trên đường, vẻ mặt nghiêm túc, không thể không cẩn thận cẩn thận, cảm giác con đường này rất là dài dằng dặc a. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, con đường này khắp nơi đều là vết nứt, tràn ngập cổ lão khí tức, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, có vẻ hơi âm u. Hàn Diễn nhíu mày, nơi này hết thảy đều quá mức không tầm thường, chúng ta không thể khinh thường, con đường này tuyệt đối sẽ không quá bình tĩnh. Trực giác nói cho Giang Trần, con đường này tuyệt đối không có mặt ngoài dữ như vậy hiểm. Ba người một chó duy trì đồng dạng tốc độ, đi thẳng một giờ, đột nhiên nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ tiền phương cách đó không xa vang lên. Này kêu thảm rùng mình, giống như không phải người phát ra. Giang Trần bốn cái dừng bước, nhịn không được tăng thêm tốc độ, liền thấy phía trước số bên ngoài hơn 10 trượng địa phương, một người nằm trên mặt đất không nhúc nhích, dưới thân che kín máu tươi. Để cho người ta kinh dị là, người này đầu lâu hoàn toàn vỡ ra, chỉ còn lại có một cổ thi thể không đầu, máu tươi đang từ chặt đầu ra không ngừng chảy, tràn diện dọa người. Là trước kia tiến đến người, hành tẩu tại chúng ta phía trước, không nghĩ tới gặp bất trắc. Hàn Diễn nói, người này thần đang cảnh sơ kỳ tu vi. Nhìn thương thế hắn, hẳn là bị người nhất quyền cho nổ đầu, không có chút nào đánh trả chi lực. Nam Cung Vấn Thiên nói, cẩn thận một chút, nơi này khả năng tồn tại không biết tên đồ vật. Giang Trần ánh mắt rung lên, như thế nào kết luận? Nam Cung Vấn Thiên nhìn về phía Giang Trần, bởi vì chúng ta đi con đường này, trước đó tiến đến cũng không có nhiều người, mà lại không có tu vi đặc biệt cường hoành. Tối thiểu nhất không có người có năng lực đem một cái thần đan cảnh sơ kỳ cao thủ không có chút nào đánh trả chi lực nhất quyền nổ đầu. Huống chi, nơi này không có bảo bối, này liền không có tranh đoạt tất yếu, tại không có đi ra khỏi cuối đường trước đó, sẽ không có người tự giết lẫn nhau. Giang Trần kết luận nói, tiểu Trần tử nói không sai, đã không phải nhân loại cái gọi là, đó chính là nơi này ẩn giấu đi hắn quái vật. Hàn Diễn sắc mặt biến hóa, cẩn thận, Giang Trần đột nhiên hét lớn một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, mảnh nhưng hướng về Hàn Diễn phía sau nhất quyền đập tới, ầm ầm, chỉ nghe oanh một tiếng vang trầm trầm, Giang Trần quyền đầu cùng khác đồ, vật đụng va vào nhau, Hàn Diễn bỗng nhiên trở lại, chỉ thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng đấy một cái trọn vẹn cao hơn chính mình ra một cái đầu thạch đầu, không sai, đây là một khối cục thế, toàn thân phát vàng, vừa nhìn liền biết thời gian tồn tại không ngắn, cự thạch dài hai chân, bề ngoài nhìn lại cùng nhân loại không thể nghi ngờ, khác biệt duy nhất là trên đầu không có ngũ quan, một khối sẽ động thạch đầu, cho người ta một loại vô cùng âm u cảm giác, ken két, nhận Giang Trần nhất quyền trọng thương, thạch đầu quái trên thân bắt đầu phát ra vết nứt, sau đó trực tiếp vỡ vụn, rơi lả tả trên đất, nương, đây là vật gì, từ nơi nào xuất hiện, thậm chí ngay cả ta đều không có cảm giác được, Hàn Diễn nhịn không được mắng một tiếng, ngẫm lại chính là một trận hoảng sợ, vừa mới nếu như không phải Giang Trần kịp thời xuất thủ lời nói, chính mình chỉ sợ đã lấy tảng đá kia trả trách, cẩn thận một chút, cái này thạch quái giống như liền tồn tại ở giữa hư không, nhìn không thấy sờ không được, tùy thời có thể lấy xuất thủ công kích, người này hẳn là bị thạch quái đột nhiên công kích mà chết, Giang Trần mở miệng nói ra, thạch quái tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của ta, bất quá chúng nó ẩn tàng trong hư không, xác thực để cho người ta khó lòng phòng bị, Hàn Diễn nhíu mày, bản thân hắn chiến lực mạnh mẽ, cảm tri lực cũng coi như nhạy cảm. Nhưng thạch quái như quỷ mị, dưới sự khinh thường căn bản không cảm giác được, thạch quái tuyệt đối không chỉ là cái này một cái. Giang Trần ngồi xổm người xuống, tùy tiện nhặt lên một khối mảnh đá, cẩn thận kiểm tra một phen về sau mở miệng nói ra, thạch quái không có nửa điểm nguyên lực ba động, hoàn toàn dựa vào bản thân lực lượng, đây cũng là không dễ cảm ứng bọn họ tồn tại nguyên nhân, mà lại, cái này thạch quái không có nửa điểm sinh mệnh đặc thù, chỉ biết là công kích, để cho người ta khó lòng phòng bị, tốt một chút là chỉ cần đem bọn hắn đánh nát, liền trực tiếp tử vong. Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt đều có chút ngưng trọng, ẩn núp trong bóng tối nguy hiểm mới là đáng sợ nhất. Bọn họ đối cái này thạch quái hoàn toàn không hiểu, căn bản không biết dạng này sinh vật vì sao có thể sinh tồn, có thần bí thạch quái xuất hiện, tiếp xuống đường, chỉ sợ cũng không tốt đi. Giang Trần nhìn bốn phía, bốn tuần trống rỗng, trừ trắng xóa vũ khí bên ngoài, không có vật gì, mấy người liền xem như đem chính mình thần niệm thẩm thấu đến trong hư không. Vẫn không có nửa điểm phát hiện, tiếp tục đi thôi, tận lực dựa vào gần một chút, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, Giang Trần dặn dò, bố khỉ, cái này thạch quái thể nội liền cái yêu linh không có cái gì, thật là khiến người ta phiền muộn, đại hoàng cẩu trong miệng lầm bầm, hắn vốn cho rằng loại này thạch quái sinh tồn ở như thế kỳ dị không gian bên trong, trên thân tất nhiên có bất bình phàm bảo bối, thật giống như luyện ngục bên trong cửu mệnh thủy tinh thú một dạng, khiến người ta thất vọng là... Thạch quái bị đánh chết về sau, trừ một đống tảng đá vụn, liền sợi lông đều không có, cái này thạch quái liền nguyên lực đều không có, nơi nào sẽ có yêu linh tồn tại, bất quá tại dạng này trong không gian cùng loại này xuất quỷ nhập thần thạch quái đối chiến, ngược lại là có thể đoán luyện các ngươi cảm tri lực. Giang Trần vỗ vỗ Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn bả vai, tại loại độ cao này tập trung trạng thái phía dưới chiến đấu, đối tu sĩ linh hồn chi lực cùng cảm tri lực thối luyện có chỗ tốt cực lớn. Ba người một chó tiếp tục tiến lên, cước chừng đi nửa giờ, phía trước lại gặp một cổ thi thể kia tử trạng cùng trước đó người kia không khác nhau chút nào, đều là nhất quyền bị bể đầu, từ tử trạng nhìn lại, trước khi chết cũng chưa từng xảy ra bất luận cái gì chiến đấu kịch liệt, nói cách khác, người này là bị thạch quái tại không phản ứng chút nào phía dưới nhất kích tất sát, hô, một cổ gió lạnh đột nhiên từ trong hư không bay ra, một cái thạch quái như là quỷ ảnh một dạng đột nhiên xuất hiện tại đại hoàng cẩu trước người. Cự đại mà phong cách cổ xưa quyền đầu nhắm ngay đại hoàng cẩu đầu liền đập xuống, ầm, này thạch quái nhất quyền nện ở đại hoàng cẩu trên đầu, trong tưởng tượng đầu bạo liệt tràn cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại là này thạch quái cánh tay trực tiếp bị chấn nát, cạc cạc, liền cái này điểm công kích lực cũng muốn bạo cẩu da đầu, thực sự quá non, đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, thân thể đột nhiên vọt tới trước, một đầu liền đem này thạch quái trang nhão nhoẹt, 10 khối rơi lả tả trên đất, trời ạ, đại hoàng. Ngươi chó này đến làm sao luyện, đơn giản quá trâu. Nam Cung Vấn Thiên đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái, đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất. Đại hoàng đầu là ta gặp qua lớn nhất cứng rắn đồ vật, nếu như những thạch quái đó chỉ biết là nổ đầu mà không công kích hắn tiến địa phương, đại hoàng liền chống cự đều không cần, đứng ở nơi đó để thạch quái đánh đều đánh không xong một cọng lông. Hàn Diễn nói ra, đối đại hoàng cẩu đầu, hắn nhưng là tương đương tự tin, ngay cả thượng phẩm chiến binh đều không phá nổi đầu của hắn. Huống chi nơi này thạch quái, hô, nói chuyện thời khắc, một cổ mịt mờ phong ba xuất hiện lần nữa, một đầu thạch quái xuất hiện sau lưng Nam Cung Vấn Thiên. Hừ, Nam Cung Vấn Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn phản ứng cực nhanh, bỗng nhiên quay người, đột nhiên đối phía sau thạch quái cũng là nhất quyền, cái này đấm ra một quyền, trên nắm tay mang theo oanh minh thanh âm, một tiếng tượng minh thanh âm vô cùng ngột ngạt, Nam Cung Vấn Thiên một quyền này đánh ra, giống như có mang tượng hư ảnh xuất hiện một dạng, chỉ nhất quyền liền đem thạch quái cho đánh thành tro. Khặc khặc, tại ta vạn tượng vô cực công trước mặt, hết thảy đều muốn bị phá hủy, cạc cạc, Nam Cung Vấn Thiên vô cùng tự luyến cười ha hả, đại ca tranh thủ thời gian tỉnh, này thạch quái chỉ là tương đương với thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi, mà lại không có nguyên lực, chỉ là bản thể lực lượng A. Hàn Diễn chảnh chảnh Nam Cung Vấn Thiên y phục, ra hiệu không muốn như thế tự chăm sóc mình, Nam Cung Vấn Thiên ho nhẹ hai tiếng, đột nhiên cảm thấy một quyền đấm chết một cái thần đan cảnh sơ kỳ quái dị hồ cũng không có cái gì không tầm thường. Dạng này thạch quái tấn công chính diện lời nói, có vẻ như rất nhiều người đều có thể đem làm chết, bất quá ngươi vạn tượng vô cực công ngược lại là rất lợi hại. Giang Trần nói ra, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra Nam Cung Vấn Thiên môn công phu này chỗ kinh khủng, nếu là tu luyện tới cực hạn, có thể có được vạn tượng chi lực, phi thường khủng bố, đó là đương nhiên. Nam Cung Vấn Thiên lại đắc ý, sau đó hai ngày thời gian bên trong, ba người một chó một mực hành tẩu tại cái này thoạt nhìn không có điếm cuối trên đường, ven đường không ngừng nhận ẩn tàng thạch quái công kích, bất quá lấy thực lực bọn hắn, ẩn tàng cho dù tốt thạch quái cũng sẽ không có hạ tràng, toàn bộ bị giết chết. Tại dạng này khẩn trương cao độ chiến đấu phía dưới, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cảm tri lực thật là đạt được không nhỏ đề bạc. Hàn Diễn này ma khí kiện hàng nhất quyền đối hư không một cái vừa định có sóng chấn động địa phương đánh tới, chỉ nghe soạt soạt một thanh âm vang lên. Một mảnh đá vụn từ đó rơi xuống, cái này cùng nhau đi tới, ba người một chó đánh giết thạch quái, chí ít có trên trăm cái, nhưng nơi này thạch quái tốt giống như vô cùng vô tận, tự hồ mãi mãi cũng giết không hết. Bố khỉ, cẩu gia ta chịu lấy không, con đường này đến lúc nào có thể đi đến đầu, đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn nói ra, sớm biết không tuyển chọn con đường này, Hàn Diễn cũng là một mặt phiền muộn, các ngươi cho là hắn đường liền nhất định rất bình tĩnh sao, nói cho các ngươi biết, chính đầu đạo đường. Không có một đầu là bình tĩnh, nếu như ta đoán không sai, hắn con đường trên người, giờ phút này cũng nhất định tại kinh lịch lấy không giống nhau hung hiểm, thậm chí giống như chúng ta. Giang Trần cười nói, mà liền tại Giang Trần mấy người hành tẩu tại trắng xóa trên đường không ngừng cùng thạch quái tranh đấu thời điểm, một thanh đại kiếm cùng một chiếc chiến thuyền xuất hiện tại băng đảo bên ngoài. Này đại kiếm cùng chiến thuyền đều là pháp bảo mạnh mẽ, phía trên phân chớ đứng mười mấy người, chính là Vạn Kiếm Tông cùng Thượng Quan gia tộc người. Cái này lưỡng đại thế lực tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn dùng hơn 2 ngày thời gian, liền đuổi tới băng đảo bên ngoài, nhìn qua phía trước lơ lửng tại băng cứng phía trên cự đại băng đảo, mọi người hô hấp cũng nhịn không được có chút gấp rút, băng đảo lại hiện ra, không nghĩ tới lúc còn sống lão phu còn có thể có cơ hội nhìn thấy băng đảo, Vạn Kiếm Tông này lão giả râu bạc trắng nói một câu xúc động, bạch lão quỷ, nhìn ngươi này chút tiền đồ, xem xét liền không có thấy qua việc đời. Thượng quan gia tộc này dẫn đầu chiến linh cảnh cao thủ không nhận ra mở miệng mỉa mai, Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc cho tới nay đều là kẻ thù, lẫn nhau gặp nhau không ra tay đánh nhau đã coi là tốt, châm chọc vài câu đó là ắt không thể thiếu. Thượng quan Huy, ngươi đắc chí cái rắm, băng đảo lại hiện ra, ta không tin ngươi liền không khẩn trương, lần này tiến vào băng đảo bên trong, không chừng người nào có thể có được đại kỳ ngộ. Bạch lão quỷ lạnh lùng trừng thượng quan Huy liếc một chút, tức giận nói ra. Lưỡng đại thế lực ngôn ngữ tương hướng một chút, liền hướng về băng đảo này hư huyễn cửa vào bay đi. Phù phù phù phù, cùng trước đó tình huống một dạng, đám này tiêu sái vô cùng đại nhân vật, từng cái ngã xuống đất, đẹp trai thất điên bát đảo. Chuyện gì xảy ra? Có người kinh hô. Nơi này có một cổ lực lượng áp chế tu vi, ta hiện tại chỉ có nhân đan cảnh sơ kỳ, quá quỷ dị. Thượng quan Huy sắc mặt biến hóa, trưởng lão, nhìn chỗ nào, có thật nhiều thi thể. Vạn Kiếm Tông một cái tuổi trẻ đệ tử nhìn thấy cách đó không xa một mảnh trong vũng máu ngổn ngang lộn xộn nằm đầy thi thể, lúc này kinh hô một tiếng, đi qua nhìn một chút, một đoàn người rất đi mau đến thi thể phụ cận, khi thấy rõ thi thể tình huống về sau, tất cả mọi người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hỗn trướng, đây là ai làm, bạch lão quỷ khí ria mép đều đang run rẩy, một cổ mãnh liệt lửa giận từ trong lòng dâng lên, Tam Gia Gia, đây là Lục Gia Gia thi thể. Cùng Lục Gia Gia đi ra người tới toàn bộ đều chết, thượng quan gia tộc một người trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi, Lâm Ám Ảnh sư huynh cũng bị giết, người nào sao mà to gan như vậy, vậy mà giết sạch Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc người, Vạn Kiếm Tông đệ tử đều là lên cơn giận dữ, thân là Vạn Kiếm Tông nhân, bọn họ vô luận đi đến nơi nào, đều là chí cao vô thượng tồn tại, ai bất kính, ai không sợ, cùng Vạn Kiếm Tông người làm địch tâm lý đều muốn ước lượng đo một cái, đến hôm nay dạng này tràn cảnh, cho tới bây giờ đều chưa từng xảy ra, đến là ai làm, Bạch Lão Quỷ chánh thức giận dữ, liền Vạn Kiếm Tông trưởng lão đều giết, đây là đang nghiêm trọng khiêu khích Vạn Kiếm Tông tôn uy. Một bên khác thượng quan gia tộc cũng giống như vậy tràn cảnh, tại cái này Đông Đại Lục, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế xâm phạm thượng quan gia tộc uy nghiêm, liền xem như Vũ Phủ cùng Thánh Vũ Vương Triều, cũng phải cấp thượng quan gia tộc mấy cái phần mặt mũi, bất kể là ai, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Thượng quan Huy nghiến răng nghiến lợi, đi, rời đi mảnh này hoang mạc, này cổ thần bí lực lượng liền sẽ biến mất, nhất định tìm ra là ai giết chúng ta người. Bạch Lão Quỷ lạnh lùng nói một câu, mang theo mọi người nhanh chóng hướng về hoang mạc cuối cùng hứng thú, lấy tốc độ bọn họ, rất nhanh liền rời đi hoang mạc, vượt qua bình nguyên, đi vào chính cái ngã ba trước đó. Lúc này, đường rẽ phía trước còn có không ít người tồn tại, nhìn thấy Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc người, không ít người sắc mặt đều là khẽ biến, nhìn cái này lưỡng đại thế lực sắc mặt người, rất rõ ràng đã phát hiện trong hoang mạc phát sinh hết thảy. Xoát, Vạn Kiếm Tông tay kia cầm quạt giấy chiến linh cảnh tuổi trẻ thiên tài một phát bắt được một cái tán tu, kéo đến phụ cận, nói, ai làm, người này tên là Lăng Độ, chính là Vạn Kiếm Tông chân chính khoáng thế kỳ tài, tuổi còn trẻ liền đạt tới chiến linh cảnh, càng là Vũ Phủ bên trong đệ tử, địa vị hiển hách, kẻ này vừa vặn về tông môn làm việc, biết được băng đảo lại hiện ra tin tức, liền theo tông môn cùng nhau đến đây, đúng, đúng Giang Trần, các ngươi người đều là Giang Trần giết, tán tu kỳ khúng đúng, không dám có nửa điểm giấu giếm, giờ phút này Vạn Kiếm Tông đang đứng ở nỗi nóng, nếu như lười biếng chậm một chút, nên đón chính mình liền có khả năng là diệt vong, Giang Trần. Cái nào Giang Trần? Lăng Độ lạnh lùng nói ra, cũng là luyện ngục bên trong đi tới Giang Trần, bên người đi theo một đầu đại hoàng cẩu, còn có hai người đồng bạn, này người đã một trán mồ hôi. Ba, Lăng Độ một cái bàn tay lắc tại trên mặt người kia, hét lớn một tiếng, thả ngươi nương cái rắm, này Giang Trần mới tu vi gì, làm sao có thể với giết chiến linh cảnh cao thủ, là bởi vì trong hoang mạc hạn chế tu vi, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế tại nhân đan cảnh sơ kỳ, này Giang Trần thân thể mạnh mẽ, đồng cấp vô địch, cho nên mới giết tất cả mọi người. Tán tu kỳ trong lòng chửi mẹ, ám đạo chính mình thật sự là không may, nhưng đối với Lăng Độ tra hỏi cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn nói không sai, các ngươi người thật là Giang Trần giết, người kia cũng là một người điên. Có người mở miệng nói ra, Giang Trần người đâu? Lăng Độ nghiến răng nghiến lợi, đã tiến vào băng đảo nội bộ. Người kia nói, cốt một cái Giang Trần, lão phu nhất định phải đem chém thành muôn mảnh không thể, đi. Tiến vào băng đảo bên trong, Thượng quan Huy khí thế chấn động, liền chuẩn bị hướng về bên trong một con đường đi đến, không thể vào, có người hô một tiếng, lúc này nhất định phải ngăn cản Thượng quan Huy đi vào, nếu như không ngăn cản lời nói, Thượng quan Huy lập tức phải chết, đến lúc đó Thượng quan gia tộc trách bọn họ biết chuyện không báo, dưới sự phẫn nộ, tất cả mọi người đến cho Thượng quan Huy chôn cùng, điểm này tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, cho nên bọn họ nhất định phải nhắc nhở. Đây không phải vì nịnh nọt thượng quan gia tộc, mà chính là vì bảo trụ tính mạng mình. Lúc đầu đã phóng ra cước bộ thượng quan Huy bỗng nhiên quay người, sắc bén ánh mắt nhìn về phía lên tiếng trước nói chuyện người kia, vì sao không thể vào. Thượng quan trưởng lão, cái này đường rẽ tà môn rất lợi hại, 30 tuổi phía dưới có thể an toàn tiến vào bên trong, 30 tuổi trở lên, đi vào lập tức phải chết. Người kia mở miệng nói ra, Bạch Lão Quỷ cùng thượng quan Huy đồng thời kinh hô một tiếng, một mặt rung động. Hắn nói không sai, 30 tuổi phía trên đi vào sẽ chết, trước đó đã chết không ít người, không phải vậy lời nói, chúng ta hội đứng ở chỗ này làm chờ lấy sao? Thiên Sơn lão nhân mở miệng nói ra, Tam gia gia, không nghĩ tới cái này băng đảo còn có mang tính lựa chọn, làm sao bây giờ? Thượng quan gia tộc một thiên tài nhìn về phía Thượng quan Uy, xem ra cái này băng đảo là vì cho người trẻ tuổi chuẩn bị kỳ ngộ, đã không thể vào, vậy liền không tiến, một long, một lôi. Các ngươi hai cái mang theo người khác đi vào, tìm tới cái kia Giang Trần, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Thượng quan Huy nhìn về phía bên cạnh hai cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, hai người này tu vi cường thế, đều là đạt tới chiến linh cảnh, tuy nhiên cũng chỉ là sơ kỳ, nhưng tại ở độ tuổi này giai đoạn có thể có tu vi như thế, đủ để chứng minh thiên phú dị bẩm, là khó gặp tuyệt thế thiên tài. Tam gia gia yên tâm, chỉ cần ta đi vào băng đảo bên trong, coi như này Giang Trần có được ba đầu sáu tay. Cũng phải chết trong tay ta, ta sẽ đối với cực điểm nhục nhã về sau, mới để hắn chết, cho hắn biết đắc tội chúng ta thượng quan gia tộc hạ tràng. Thượng quan Nhất Long hung dữ nói ra, thân là thượng quan gia tộc tuổi trẻ nhất lên sở, vì cao ngạo, sao lại đem một cái nho nhỏ Giang Trần để ở trong mắt. Hắn biết Giang Trần tu vi, chẳng qua là thần đan cảnh mà thôi, ở trước mặt mình cái kia chính là con kiến hôi, chỉ cần mình xuất thủ, tùy tiện một đầu ngón tay đều có thể đem nghiền chết. Mặc dù nói Giang Trần trước đó giết chết không ít chiến linh cảnh cao thủ, nhưng đó là bởi vì trong hoang mạc lực lượng áp chế, nếu như là dưới tình huống bình thường, thần đan cảnh là không thể nào cùng chiến linh cảnh chống lại. Hừ. Giang Trần mệnh là ta, Thượng quan Nhất Long, Thượng quan Một Lôi, các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, ta sẽ để cho này Giang Trần cho ta liếm giày, sau đó lại nhục nhã chí tử. Vạn Kiếm Tông Lăng Độ lạnh hừ một tiếng, trong tay hắn quạt giấy không ngừng lay động, phách lối tư thái đơn giản không biên giới. Lăng Độ, ngươi cũng không cần phách lối, ai có thể giết chết Giang Trần, này cũng phải nhìn bản sự của mình, mà lại, đến băng đảo bên trong. Các ngươi Vạn Kiếm Tông tốt nhất cũng không cần chọc ta, không phải vậy lời nói, để cho các ngươi có đến mà không có về. Thượng quan Nhất Long càng là khí diễm ương ngạnh, nói xong, quay người mang theo 10 cái thượng quan gia tộc tuổi trẻ thiên tài hướng về bên trong một cái ngã ba đi đến, hừ. Nói khoác mà không biết ngượng, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng. Lăng Độ trong tay quạt giấy ba vỗ, nếu như không phải đợi lấy tiếng vào băng đảo, hắn hiện tại liền không nhịn được muốn cùng thượng quan Nhất Long nhất chiến. Giang Trần cố nhiên nhất định phải chết, nhưng thượng quan gia tộc người cũng quá phách lối, nếu là gặp được, tất nhiên cho bọn hắn đẹp mắt. Vạn Kiếm Tông khác một người trẻ tuổi mở miệng nói ra, hắn gọi từ thoải mái, chính là Vạn Kiếm Tông trước đây không lâu vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh thiên mới, tư thái tự nhiên cuồng ngạo, đi thôi, chúng ta cũng đi vào. Trong nháy mắt, Vạn Kiếm Tông cùng thượng quan gia tộc người đều tiến vào khác biệt đường rẽ bên trong, Bạch Lão Quỷ cùng thượng quan Huy lại là một mặt phiền muộn. Hai người bọn họ mặc dù là chiến linh cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng dù sao tuổi tác lớn, tư chất hữu hạn, muốn tấn thăng nữa một bước đều vô cùng khó khăn. Lúc đầu nghĩ đến lần này tới băng đảo tầm tìm một cái cơ duyên, không nghĩ tới liền tiến vào băng đảo tư cách đều không có, loại tâm lý này chênh lệch, cùng ở đây người khác giống như đúc. Thượng quan gia tộc cùng Vạn Kiếm Tông thế hệ tuổi trẻ thực sự quá phách lối, loại kia cảm giác ưu việt, nhìn lấy liền làm cho người ta chán ghét. Có người thấp giọng nói ra, xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, đây chính là hai con mãnh hổ, ngươi không muốn sống, mà lại, người ta có phách lối tư bản, giống Lăng Độ cùng Thượng quan Nhất Long bọn họ, tuổi còn trẻ liền đạt tới chiến linh cảnh, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Có người nói, giờ phút này, đầu thứ tư đường rẽ bên trong, Giang Trần nhất quyền đánh nát một cái xuất quỷ nhập thần thạch quái, cái này cùng nhau đi tới, hắn đã không phân rõ chết tại trong tay mình thạch quái có bao nhiêu, mà đi đến nơi này. Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàng Diễn sắc mặt cũng dần dần biến ngưng trọng lên, bởi vì theo đường càng lúc càng thâm nhập, thạch quái xuất hiện số lượng cũng là càng ngày càng nhiều, có đôi khi cùng lúc có mấy cái thạch quái đồng thời xuất thủ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Cốt tại những thạch quái đó tu vi đều không mạnh, chỉ cần không bị đánh lén đạt được, lấy mấy người bản sự, hoàn toàn không cần lo lắng có hung hiểm. Mà tại dạng này chiến đấu phía dưới, Hàng Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cảm tri lực xác thực đề bạc không ít. Phía trước lại xuất hiện một cổ thi thể, tu sĩ kia đầu lâu bị oanh nát, mặt đất máu tươi đều đã khô cạn. Ai? Đây là cái thứ sáu, người này có thể đi đến nơi đây mới chết, cũng coi như có chút bản sự. Hàng Diễn thán một tiếng, nếu như ta nhớ không nói bậy, tại chúng ta trước đó lựa chọn con đường này tiến đến, cũng liền sáu người, nói đúng là, tại chúng ta trước đó tiến đến người, toàn bộ đều chết. Nam Cung Vấn Thiên một mặt thổn thức. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất lợi hại bi thương tràn cảnh, đối với những thạch quái đó tới nói, những nhân loại này dù sao cũng là đồng tộc, bây giờ còn không thể tiến vào băng đảo nội bộ liền toàn bộ tử vong, để mấy cái trong lòng người dù sao cũng hơi chua xót. Mẹ, con đường này quá quỷ dị, không biết lúc nào có thể đi đến cuối cùng. Hàng Diễn mắng một tiếng, tiếp tục đi thôi. Giang Trần nhanh chân hướng về phía trước, tiếp xuống tràn cảnh để bọn hắn càng thêm giật mình. Bởi vì vậy ngay cả tục không ngừng thạch quái vậy mà không tiếp tục xuất hiện, trên đường đột nhiên biến yên tĩnh vô cùng. Tại bình tĩnh trạng thái dưới đi nửa ngày thời gian, đường rốt cục đi đến cuối cùng, tràn ngập tại đường chung quanh sương mù màu trắng vậy mà cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Trần Tử, đường đi đến cuối cùng, Hàng Diễn một mặt hưng phấn, phía trước là một vùng núi non, Nam Cung Vấn Thiên cũng cười, ba người một chó tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt từ đường bên trong đi ra. Tiến vào cái này một mảng lớn dãy núi bên trong, cẩn thận một chút, núi này loan có chút không giống nhau, Giang Trần nhắc nhở, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn lúc này mới cẩn thận đi xem, sau đó nhịn không được nhăn đầu lông mày. Lớn như vậy một vùng núi non, nói ít cũng bên trên phạm vi trăm dặm, nhưng không có sinh trưởng một gốc thực vật, mà lại, những này sơn phong nhan sắc, cùng trước đó thạch quái nhan sắc giống như đúc a. Phát giác được điểm này, Hàn Diễn sắc mặt đột nhiên lại biến có chút không dễ nhìn, ong ong, mà liền tại Hàn Diễn vừa dứt lời, dãy núi bên trong đột nhiên trống rỗng xuất hiện thành trên ngàn trăm thạch quái, những này thạch quái xuất hiện về sau, một điểm tiếng vang cũng không phát ra, đối Giang Trần mấy người liền nhào tới. Tốt nhiều thạch quái, Nam Cung Vấn Thiên kinh hãi, những này thạch quái tu vi không cao, chúng ta bay thẳng quá khứ, Giang Trần nói, nhún người nhảy lên, những thạch quái đó cũng bay lên, ngăn tại Giang Trần phía trước, chết cho ta, Giang Trần oanh ra nhất quyền, đủ để rung chuyển đồi núi nhất quyền, mang theo vô cùng nóng trực năng lượng, nhất quyền liền đánh nát 10 cái thạch quái, sau đó nhanh chóng bay tới đằng trước, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên cũng không dám mang đến, theo sát Giang Trần cước bộ. Không ngừng xuất thủ cùng thạch quái kích đánh nhau, nơi này thạch quái có thể không ngừng nghỉ sinh ra, tốt tại phiến dãy núi này phạm vi không lớn, chúng ta có thể nhanh chóng kéo ra một đường vết rách. Đại hoàng cẩu thần uy vô song, hùng tráng thân thể mạnh mẽ đâm tới, đem như vậy thạch quái toàn bộ đụng thành phấn vụn. Ba người một chó một đường chém giết, nhưng không có chú ý tới, này dãy núi trung tâm nhất một ngọn núi không ngừng lóe ra quang hoa mỗi lấp lóe một lần, dãy núi bên trong thạch quái liền thêm ra một số. Bốn phương tám hướng, đem Giang Trần bọn họ hoàn toàn hạn nhốt ở bên trong. Tốt một chút là, những này thạch quái bản thân không có nguyên lực tu vi, chỉ là dựa vào bản thể công kích, nội lực đều là thần đan cảnh sơ kỳ lực công kích mà thôi. Đối mấy cái người vô pháp tạo thành thân người uy hiếp, nhưng dạng này một mực vây khốn xuống dưới, cũng không phải biện pháp. Hừ! Bằng đám này không có sinh mệnh đồ chơi cũng muốn ngăn trở ta, toàn bộ cho ta nát đi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Hắn phất tay đánh ra một đầu chân long chi hỏa, nóng rực hỏa diễm đủ để đốt cháy hết thảy, những thạch quái đó gặp được về sau, trong nháy mắt liền bị hòa tan, khoảng chừng dài mười mấy trượng hỏa diễm, giống như một đầu nóng rực hỏa long, hướng về phía trước vọt mạnh, sở hữu thạch quái đều bị đốt đốt sạch sẽ, có bao nhiêu thạch quái ngăn cản, liền có bao nhiêu thạch quái bị thiêu chết, đi, Giang Trần hét lớn một tiếng, ba người một chó thuận hỏa long bay về phía trước, hỏa long mở đường, không thể tới. Hết thể ngăn cản đều muốn bị phá hủy sạch sẽ. Ha ha, này hỏa long lợi hại, trực tiếp mở ra một con đường, lại nhiều thạch quái còn không sợ, phạm vi trăm dặm, rất nhanh liền có thể tiến lên. Nam Cung Vấn Thiên cười ha ha, chỉ là, loại này hưng phấn không có tiếp tục bao lâu, kỳ quái sự tình liền lần nữa phát sinh, bởi vì Giang Trần đỉnh hỏa long đã trùng kích mười mấy phút, lấy tốc độ bọn họ, liền xem như nhận ngăn cản, chớ nói phạm vi trăm dặm. Liền xem như ngàn dặm phạm vi cũng muốn xung kích quá khứ, nhưng bốn phương tám hướng thạch quái chẳng những không có giảm bớt chút nào, ngược lại càng ngày càng nhiều, chuyện gì xảy ra? Thạch quái càng ngày càng nhiều, chúng ta giống như không có tiến lên, Nam Cung Vấn Thiên nhíu mày, bố khỉ, các ngươi nhìn phía trước đỉnh núi kia, chúng ta vừa mới bắt đầu trùng kích thời điểm, này tòa đỉnh núi đang ở trước mắt, bây giờ còn đang trước mắt, cảm tình chúng ta trùng kích thời gian dài như vậy, chỉ là dậm chân tại chỗ. Đại hoàng cẩu rốt cục phát hiện một sự thật, lúc này vô cùng phiền muộn, quả nhiên là dạng này, mảnh này dãy núi quá quỷ dị, tốt như chính mình biết di động một dạng. Hàn Diễn cũng nhìn ra nguyên cớ, ấn nói bọn họ sớm nên lao ra, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ liền nguyên lai địa phương đều không có đi ra khỏi qua. Cmn, cái này địa phương khỉ gió nào, thạch quái vĩnh viễn giết không hết, nếu như chúng ta đi ra không được lời nói, sớm tối đến mệt chết. Nam Cung Vấn Thiên một cái vạn tượng thần quyền đánh nát mười mấy đầu thạch quái, nhưng lại không làm nên chuyện gì, càng nhiều thạch quái nhất thời nhào lên, tiếp tục như vậy, bọn họ liền ngừng thời gian đều không có, nếu như không thể đi ra ngoài lời nói, sớm tối phải mệt chết, khẳng định có nguyên nhân, các ngươi trước đối phó thạch quái, ta đến tra nhìn một chút nơi này địa hình. Giang Trần thu hồi hỏa long, vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, bắt đầu điều tra núi này loan hết thảy, Hàn Diễn. Nam Cung Vấn Thiên cùng Đại Hoàng Cẩu phân biệt lấy cơ giác chi thế đem Giang Trần bảo hộ ở giữa, chém giết xong lại thạch quái, rầm rầm rầm, Hàn Diễn ba cái liên tục không ngừng xuất thủ, đem trùng kích tới thạch quái cho đánh vỡ nát, đem Giang Trần một mực thủ hộ ở trung tâm, Giang Trần nhắm chặt hai mắt, từng tầng linh hồn chi lực tràn ra, tại đại diễn luyện hồn thuật phía dưới, toàn bộ dãy núi tình huống đều chạy không khỏi hắn cảm giác, bọn họ trùng kích mười mấy phút vẫn là dậm chân tại chỗ. Cái này khiến Giang Trần cảm thấy núi này loan tuyệt không tầm thường, nhất định có cái gì kỳ quặc. Giang Trần thăm dò rất là cẩn thận, cuối cùng đem chú ý lực hoàn toàn đặt ở dãy núi trung tâm này một tòa nhìn cực không thấy được ngọn núi bên trên. Soát, Giang Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai đạo như thực chất tinh mang từ trong mắt bắn ra. Này tòa đỉnh núi có vấn đề, có nhàn nhạt quang hoa lấp lóe, mỗi lấp lóe một chút, thạch quái liền sẽ thay đổi nhiều, chỉ cần phá hủy này tòa đỉnh núi, liền có thể phá hủy sở hữu thạch quái. Giang Trần chỉ hướng này tòa đỉnh núi, Tiểu Trần tử, ngọn núi kia khoảng cách còn rất xa, như thế nào phá hủy? Hàn Diễn nói, đúng vậy a, chúng ta một khi nhất động, Sơn Phong cũng sẽ cùng theo di động, tà môn rất lợi hại, chúng ta mãi mãi cũng dậm chân tại chỗ. Nam Cung Vấn Thiên đã rất là phiền muộn, chưa chắc, các ngươi phát hiện không, chúng ta dậm chân tại chỗ, nhưng là chúng ta công kích lại không phải dậm chân tại chỗ, nơi này Sơn Phong là theo chúng ta bản thân di động mà di động, cho nên, chúng ta liền đứng ở chỗ này đối ngọn núi kia tiến hành viễn trình công kích, chỉ cần đem phá hủy, liền có thể giải quyết vấn đề. Giang Trần nói ra, khoảng cách này tuy nhiên không ngắn, nhưng lấy thực lực chúng ta, muốn đem tùy tiện phá hủy, cũng không phải quá gian nan sự tình. Bất quá có những này thạch quái ngăn cản có chút không tốt lắm xử lý, Tiểu Trần tử, hai ta liên hợp lại, ngươi xuất thủ trước chém vỡ những này thạch quái, đánh ra một con đường đến, ta đi theo công kích. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, trong tay hắn, xuất hiện lần nữa một thanh tráng phóng lam sắc quang mang cự xích, tốt, Lục Dương Huyền Chỉ. Giang Trần hét lớn một tiếng, loại này viễn trình công kích, Lục Dương Huyền Chỉ không có gì thích hợp bằng, lục căn cự đại như cột chống trời một dạng hoàng kim ngón cái ầm vang xuất hiện. Sau đó cấp tốc dung hợp, hướng về phía trước vọt mạnh mà đi. Lục Dương Huyền Chỉ tốc độ cực nhanh, đơn giản còn tựa như tia chớp, những nơi đi qua, thạch quái tất cả đều vỡ vụn, trong nháy mắt, Lục Dương Huyền Chỉ liền mở ra một cái thông đạo đi ra, bất quá Lục Dương Huyền Chỉ đánh giết nhiều như vậy thạch quái về sau, lực lượng cũng hạ xuống không ít, cho dù đến ngọn núi kia, cũng đã không đủ đem phá hủy. Ngay vào lúc này, Nam Cung Vấn Thiên xuất thủ, hắn cao cao cử khởi trong tay cự xích. Như là ngôi sao trạm lam sắc quang mang càng thêm tràn đầy, thanh này cự xích tên là Vạn Hóa Tinh Thần Xích, là Nam Cung Vấn Thiên dung hợp tinh thần chi lực chế tạo ra đến bản mệnh chiến binh, không bình thường sắc bén. Chỉ nghe Nam Cung Vấn Thiên quát lên một tiếng lớn, cự xích hướng về phía trước đột nhiên vỗ tới, một đầu màu xanh thăm thẳm ngân hà trực tiếp bị đánh đi ra, này ngân hà theo Giang Trần Lục Dương Huyền Chỉ đánh ra đến thông đạo bay thẳng dãy núi trung tâm, không có có nhận đến thạch quái nửa điểm ngăn cản. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Vạn Hóa Tinh Thần Xích phát ra lực công kích công bằng, vừa vặn đánh vào Giang Trần nói tới này ngọn núi bên trên, nguyên bản kiên cố vô cùng sơn phong, nhất thời thật giống như những thạch quái đó một dạng bị hoàn toàn đánh nát, mà liền tại sơn phong bị oanh nát trong nháy mắt, đầy trời khắp nơi thạch quái đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến mất không còn tăm hơi vô tung, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, nhìn thấy quả nhiên thấy hiệu quả. Mấy người lúc này mới dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, lấy bọn họ bản sự, tuy nhiên không e ngại thạch quái, nhưng dạng này lâu dài bị đầy trời khắp nơi vô số thạch quái cho công kích, mùi vị đó cũng là cực kỳ không dễ chịu. Thạch quái biến mất về sau, dãy núi khôi phục lại bình tĩnh, trừ ở vùng trung tâm ngọn núi kia vỡ vụn bên ngoài, hắn hết thảy đều vẫn giống như trước kia, kịch chiến lâu như vậy, dãy núi tựa hồ liền nửa điểm chiến đấu dấu vết đều không hề lưu lại. Ông ông, đột nhiên chấn động vù vù thanh âm từ này vỡ vụn dưới ngọn núi vang lên, từng đạo phong cách cổ xưa quang hoa cũng là từ nơi đó toát ra, dạng này động tĩnh, nhất thời gây nên mấy người chú ý, ở trong đó có cái gì? Hàn Diễn nói, hoa cạc cạc, nhất định là bảo bối. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, cái thứ nhất liền lao ra, hắn như một đạo kim sắc lưu quang trong chớp mắt liền đến này vỡ vụn sơn phong bên trong, khi Giang Trần cùng Hàn Diễn ba người lúc chạy đến đợi, đại hoàng cẩu đã lao ra. Tại trong miệng hắn, ngậm lấy một khối cũ nát đồng bài, phi. Còn tưởng rằng bảo bối gì đâu, để cẩu gia ta trắng cao hứng hụt một trận. Đại hoàng cẩu phi một thanh đem trong miệng đồng bài phun ra, Giang Trần tay mắt lanh lẹ, một tay lấy đồng bài tiếp nhận. Này tòa đỉnh núi trước đó có thể chế tạo ra vô tình vô tận thạch quái, còn có thể để bọn hắn như là tiến vào bên trong ảo cảnh một dạng dậm chân tại chỗ, nhất định có chỗ bất phàm, từ bên trong ngọn núi này xuất hiện đồ vật. Tự nhiên không thể nào là vật tầm thường. Giang Trần tiếp nhận đồng bài, cảm giác được trong tay trầm xuống, định nhãn xem xét, con mắt nhất thời trừng lớn, nhìn khối đồng bài kia. Hàn Diễn cũng thấy rõ ràng đồng bài bộ dáng, lúc này kinh hô lên, nhìn thấy hai người phản ứng, đại hoàng cẩu cũng tiếp cận đến, lúc này mới nghiêm túc dò xét cái này đồng bài, quả nhiên phát hiện cái này đồng bài cùng Giang Trần trước đó đạt được đồng bài giống như đúc. Cái này phá đồng bài có cái gì chỗ kỳ lạ sao? Nam Cung Vấn Thiên không hiểu hỏi. Giang Trần không để ý đến Nam Cung Vấn Thiên, từ trong càn khôn giới trực tiếp lấy ra một khối khắc đồng bài, hai khối đồng bài phân biệt thả tại trái trên tay phải, lẫn nhau so sánh phía dưới, quả thực là giống như đúc, hoàn toàn nhìn không ra mảy may chênh lệch. Cmn, cái này hai khối đồng bài giống như đúc a, Tiểu Trần Tử, trên người ngươi tại sao có thể có loại vật này? Nam Cung Vấn Thiên giật mình không thôi, cái này đồng bài là tại Cực Nhạc đảo thời điểm dùng đem tới tay, không nghĩ tới băng đảo bên trong lại có giống như đúc đồng bài. Giang Trần giật mình không thôi, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, cái này hai khối đồng bài hoàn toàn giống như đúc, liền chất liệu đều là bình thường vô nhị, căn bản không có mảy may phân biệt, cũng chính bởi vì vậy mới khiến cho Giang Trần càng thêm kinh ngạc. Phải biết, trong tay hắn đồng bài là từ lão giả kia trong tay đổi lấy, mà lão giả kia khẳng định là không biết đồng bài tác dụng, hiện tại xem ra, cái này đồng bài quả nhiên là không đơn giản a. Băng đảo bên trong vậy mà cũng có dạng này đồng bài, Tiểu Trần Tử, xem ra cái này đồng bài tuyệt đối không đơn giản a. Trước đó thạch quái khẳng định cũng là cùng cái này đồng bài có quan hệ, Hàn Diễn nói không chừng đồng bài không chỉ là cái này hai khối, Đại Hoàng Cẩu suy đoán, vô cùng có khả năng, mặc kệ nhiều như vậy, trước thu lại nói không chừng về sau hội có tác dụng lớn, Giang Trần nói, cầm trong tay hai khối đồng bài cho thu lại, đồng bài nhìn bề ngoài không có cái gì chỗ khác thường, nhưng Giang Trần biết, cái này đồng bài tuyệt đối không đơn giản, mau chóng rời đi nơi này đi, Đại Hoàng Cẩu nói ra. Ba người một chó theo dãy núi đi về phía trước, lần này không có gặp được thạch quái công kích, chỉ là, tại sắp đi ra dãy núi thời điểm, phía trước đột nhiên bạch vụ mịt mờ, che đậy mắt người, khiến người ta cảm thấy một cổ ý lạnh, nơi này hoàn cảnh biến hóa thất thường, thực sự hỏng bét có thể, Hàn Diễn phiền muộn nói ra, ta có thể cảm nhận được phía trước bạch vụ không có gặp nguy hiểm, xuyên qua cái này một mảnh bạch vụ, nói không chừng lại là một phương khác càng khôn, Giang Trần cười cười, hắn lăng không cất bước. Trong chớp mắt lách vào bạch vụ bên trong, rất nhanh, ba người một chó liền đi ra bạch vụ, chính như Giang Trần nói, ra bạch vụ về sau, quả nhiên là có khác một phen càng khôn, chỉ thấy phía trước một mảnh bình nguyên, bích không vạn lý, mà chánh thức hấp dẫn người, tuyệt không phải dạng này cảnh sắc, mà là tại này cao cao trên không, lơ lửng một mảng lớn hoa viên, không sai, không trung hoa viên, giờ phút này, tại không trung hoa viên trên không, lần lượt từng bóng người vừa đi vừa về bồi hồi. Những người kia từng cái trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn, đã có người ra tay đánh nhau, mà lại, còn không ngừng có người từ hắn phương vị xông ra, nhìn thấy không trung hoa viên về sau, liền trực tiếp bay đi lên, Giang Trần biết, những người kia hẳn là từ hắn con đường bên trong đi ra, số lượng rõ ràng muốn so với bọn hắn cái này một con đường đi ra nhiều quá nhiều, bởi vậy có thể thấy được, hắn đường rẽ bên trong nguy hiểm cũng không lớn, có đường rẽ thậm chí là không có gặp nguy hiểm, mà Giang Trần đi qua đường. Cũng chỉ có ba người bọn họ một chó hoàn hảo không chút tổn hại đi tới, người khác toàn bộ chết thảm ở chính giữa. Mà đó cũng không phải quan trọng, mấu chốt là này không trung hoa viên sức hấp dẫn thực sự quá lớn, cho dù khoảng cách xa xưa, đều có thể ngửi được trong hoa viên truyền ra dạt dào chi khí, nồng đậm linh dược khí tức lui như trong mũi, để người nhất thời tâm thần thanh thản. Tránh ra, cái này gốc mấy cái thiên niên lão tham là ta phát hiện, qua mẹ ngươi, lão tử phá vỡ trận pháp ngươi tại sao không nói. Chính ngươi không có bản sự đạt được còn đỏ mắt người khác, nơi này nhiều như vậy linh dược, ngươi đi tìm hắn, mẹ kiếp nhà ngươi, đó là cái gì, đó là huyền nguyên cổ ngọc A, vậy mà xuất hiện ở đây như thế nhất đại khối, mụ nội nó, ngươi nhìn này, đó là thịnh thế liên vương, ở bên ngoài muốn gặp đều không gặp được linh dược A, ta thiên A, nơi này vậy mà khắp nơi đều là hiếm thấy linh dược, cái này không trung hoa viên đơn giản cũng là cự đại bảo tàng A. Hoa viên phía trên người từng cái kích động ngao gào kêu to, bọn họ nhìn thấy cả đời này đều không thể nào thấy được linh dược kỳ tài. Qua cáp cáp, đại bảo tàng A, quả nhiên có đại bảo tàng, cẩu gia ta lên trước. Đại hoàng cẩu lung lay tráng kiện cái đuôi to, hóa thành một đạo kim quang xông lên này không trung hoa viên. Giang Trần ba người cũng theo đuôi mà tới, khi đi đến trong hoa viên, trực tiếp bị bên trong tràn cảnh cho chấn kinh. Ta qua, Nam Cung Vấn Thiên trừng to mắt, giống như nằm mơ. Mẹ! Vườn hoa này đủ có phương viên thập lý, mẹ, khắp nơi đều là linh dược, rất nhiều đều có cổ lão năm, cái này nếu là thả đi ra bên ngoài, các đại môn phái còn không đánh vỡ đầu. Hàn Diễn trực tiếp nhảy dựng lên, so sánh với trước mắt cái này không trung hoa viên, quả núi thuốc kia phố, đơn giản cũng là cẩu thí A, chênh lệch đơn giản không phải một điểm hai điểm A, sưu sưu, liên tục không ngừng người xuất hiện, hướng về không trung hoa viên đánh tới, phải biết, tiến vào băng đảo người bên trong. tuyệt đối không chỉ là ngay từ đầu những cái kia, tại băng đảo môn hộ không có đóng lại những ngày này, sẽ có càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi tiến đến tìm kiếm cơ duyên. Đám gia hỏa này đi tới vậy mà mặt như vui sướng, một chút sự tình đều không có, chúng ta lại sinh sinh tử tử mới xông ra đến, thật sự là phiền muộn. Hàn Diễn cực kỳ oán giận. Nam Cung Vấn Thiên cùng Giang Trần cũng chú ý tới những người này, có ít người trên thân còn là có rõ ràng thương thế, xem ra cũng là tại đường rẽ bên trong gặp được đến nguy hiểm, bất quá nguy hiểm hệ số muốn so Giang Trần bên này nhỏ một chút thôi, cũng có đường bên trong một bóng người đều không có đi ra khỏi đến, hiển nhiên là gặp được đại nguy cơ, chỉ sợ không có cơ hội đi ra, mà chánh thức không có gặp được chút điểm nguy hiểm, đã sớm từ trong thông đạo đi tới, bây giờ đang ở không trung hoa viên bên trong. Không biết đạt được bao nhiêu chỗ tốt, phải biết, Giang Trần bọn họ đi ra thông đạo, thế nhưng là dùng trọn vẹn 2 ngày rưỡi thời gian. Bất kể như thế nào, phàm là từ chính cái ngã ba bên trong đi tới người, bây giờ đều gặp được trong đời lớn nhất đại kỳ ngộ. Cái này không trung hoa viên, cũng là một cái tuyệt thế đại bảo tàng, nơi này mỗi một gốc linh dược, đều với thân thể người có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ, hưng phấn ngao ngao kêu to, ha ha. Cái này mai hỏa long linh quả là ta, một cái thần đan cảnh tu sĩ cười ha ha, đưa tay đối một cái đỏ bừng hỏa long linh quả chụp tới, ngay tại bàn tay hắn sắp chạm đến hỏa long linh quả thời điểm, hỏa long linh quả bên ngoài đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng đem tu sĩ kia đại thủ cho ngăn cản, đồng thời một cổ phản chấn lực lượng từ đó phun ra, đem tu sĩ kia trực tiếp cho chấn động lui lại 3 bước. Một bên khác, đại hoàng cẩu chảy a cái xiên, nhắm ngay một gốc linh dược liền muốn ngoạm ăn. Lại đồng dạng bị một tầng màn sáng cho ngăn cản, chấn động hàm răng đau nhức. Ha ha, ngu ngốc, những linh dược này bên ngoài đều có cấm chế, không phá nổi trận pháp khác nghĩ ra được linh dược, mới tới đều là gà mờ. Có nhân đại cười, những thứ nhất đó phê người tới, rất rõ ràng sớm liền phát hiện bên trong chuyện ấn ở bên trong. Bố khỉ, linh dược bên ngoài vậy mà thật có cấm chế, cẩu gia trước đó bối rối chưa kịp nhìn, bất quá điểm ấy tiểu cấm chế muốn làm khó cẩu gia ta, thực sự quá non. Đại hoàng cẩu há mồm phun ra một đạo phù văn, rơi vào này linh dược bên ngoài màn sáng phía trên, chỉ gặp này màn sáng tùy tiện lắc lư mấy lần, liền soạt soạt vỡ vụn, đại hoàng cẩu đi lên một thanh liền đem linh dược cho nuốt ăn sạch sẽ, thẳng quái thật đấy, linh dược vậy mà đều bị bố trí cấm chế. Hàn Diễn trừng to mắt, không phải vậy lời nói, ngươi cho rằng nơi này sẽ còn có nhiều như vậy linh dược sao, chớ nói phương viên thập lý hoa viên, liền xem như phương viên trăm dặm, hiện tại cũng phải bị cướp sạch không còn. Nơi này mỗi một gốc linh dược bên ngoài đều có một đạo cấm chế thủ hộ, nói cách khác, nghĩ đến đạt được linh dược, trước hết bài trừ cấm chế, mà lại, linh dược trân quý trình độ khác biệt, năm khác biệt, giá trị khác biệt, cấm chế cường độ cũng khác biệt, càng là trân quý, năm xa xưa, cấm chế liền khó mà phá vỡ. Giang Trần cười nhạt nói, Hàn Diễn cùng Nam Cung Vấn Thiên quả nhiên thấy không ít tu sĩ đang đối những trân quý đó linh dược phát lực, bên trong một cái chiếm lấy một gốc thịnh thế liên vương. Đầy đỏ mặt lên, liền bú sữa khí lực đều xuất ra cũng vô pháp đem thịnh thế liên vương bên ngoài cấm chế cho phá vỡ. Nhiều như vậy linh dược, còn chờ cái gì, tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nam Cung Vấn Thiên cầm trong tay cự xích thu hồi, một mặt mỉm cười hướng đi bên trong một gốc linh dược, hắn đột nhiên nhô ra nhất chưởng, lòng bàn tay có quang mang lấp lóe, đối này linh dược liền ấn xuống, chỉ nghe phanh một tiếng, cấm chế ứng thanh mà nát, một gốc linh dược tới tay. Cấm chế nhỏ yếu linh dược đều đã bị người thu lấy, lưu lại, đều là không tốt lắm phá, bất quá cũng đều là trân quý, bất quá A Nan, ngươi phá cấm chế thủ pháp thực sự quá vụng về, cậy mạnh bài trừ, nếu là gặp được có chút khó khăn cấm chế, mệt chết ngươi, Giang Trần đối Nam Cung Vấn Thiên nói ra, cơ mờ nờ, nói cùng ngươi rất ngưu bức một dạng, chẳng lẽ ngươi không phải dựa vào cậy mạnh giải quyết, Nam Cung Vấn Thiên nhất thời các loại không phục, trong lòng hắn. Giang Trần cũng là một cái chiến lược mạnh mẽ biến thái, mà lại là một cái ngưu bức hống hống luyện đan sư, nhân vật như vậy, tại cấm chế phương diện nhất định là cái gà mờ. Giang Trần nhếch miệng lên, nhìn cũng không nhìn, tiện tay đối dưới thân một gốc linh dược một điểm, này cấm chế liền trực tiếp vỡ vụn, này linh dược càng là giống như nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, trực tiếp rơi vào Giang Trần trong tay. Giang Trần nhanh chân tiến lên, đầu ngón tay không ngừng có linh xà tinh mang lấp lóe, hắn mỗi điểm ra một chút. Cấm chế liền bị phá trừ một cái, các trồng linh dược bị hắn đặt vào trong túi, hoàn toàn không phí sức. Một màn này trực tiếp đem rất nhiều người đều đối đãi, bên trong liền bao quát Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn. Cái này chết biến thái, đơn giản không thể hảo hảo chơi đùa. Nam Cung Vấn Thiên trên mặt bắp thịt không ngừng run run, ám đạo chính mình rốt cục nhìn thấy cái gì mới thật sự là yêu nghiệt, lấy hắn nhãn lực tự nhiên năng với nhìn ra, Giang Trần phá vỡ những cấm chế kia, căn bản cũng không có vận dụng nguyên lực, mà chính là lấy cấm chế phương pháp bài trừ, dạng này thủ đoạn, bản thân tại cấm chế cùng chiến pháp một đạo, nhất định phải có không gì sánh nổi cao thâm tạo nghệ mới có thể làm đến điểm này. Hàn Diễn hơi đỡ một ít, dù sao hắn đi theo Giang Trần thời gian dài, Giang Trần biến thái hình tượng đã trong lòng hắn thâm căn cố đế, vô luận Giang Trần làm ra như thế nào kỳ lạ biểu hiện đến, hắn đều sẽ không thái quá tại giật mình. Nãi nãi, đây không phải khi dễ người sao, đây không phải này Giang Trần sao? Hắn còn là người sao? Chiến lực mạnh mẽ, thủ đoạn luyện đan cao minh, lại còn tinh thông cấm chế cùng trận pháp, còn có để cho người sống hay không? Tiện tay bài trừ cấm chế, hạ bút thành văn A, cứ theo đà này, nơi này linh dược chẳng phải là muốn bị hắn hoàn toàn thu lấy rơi, không được, ta nhất định phải nỗ lực, lớn như vậy một cái bảo tàng, như là không thể đạt được một số, thật sự là quá thua thiệt. Những cái kia trước đó liền tiến đến không trung hoa viên tu sĩ cả đám đều thụ không, Giang Trần biểu hiện đem bọn hắn đã kích hỏng, mà Giang Trần bên này không nói trước, lại nhìn đại hoàng cẩu bên kia, vậy mà so Giang Trần càng thêm hung tàn, con chó này những nơi đi qua, trực tiếp cũng là một mảnh đất trống. Hắn trong miệng thốt ra phù văn thời điểm, miệng lớn liền đã nhào tới, cấm chế bị phá trừ trong nháy mắt, linh dược cũng đã đến trong miệng hắn. Mẹ, con chó này đến là thứ đồ gì, cấm chế đối với hắn chẳng lẽ vô dụng sao, đây cũng quá hung ác đi, ăn nhiều như vậy linh dược, không sợ bị no bạo sao, thụ không, lão tử lại còn không bằng một con chó. Rất nhiều người trực tiếp choáng nặng, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện với thực sự quá tàn bạo, quả thực là không nhân tính a, đương nhiên. Hắn lúc đầu cũng không phải người, đại hoàng cẩu gió cuốn mây ta, nhìn thấy ngưỡng mộ trong lòng linh dược liền lập tức bổ nhào qua, cũng mặc kệ có người hay không ở nơi đó, chó chết cút ngay, cái này lão tham là ta, tu sĩ kia đối đại hoàng cẩu hét lớn, lúc trước hắn không có tham gia cực nhạc đảo giao dịch hội, rất rõ ràng là không biết đại hoàng cẩu lợi hại, gâu. Cút đi đần độn, đại hoàng cẩu thể nội tùy tiện tản mát ra một cổ khí thế, liền đem tu sĩ kia trực tiếp đụng bay ra ngoài. Sau đó một thanh đem lão tham cho nuốt ăn sạch sẽ, theo người càng ngày càng nhiều, không trung hoa viên bên trong cũng là càng ngày càng loạn, không ít người bắt đầu ra tay đánh nhau, mà nhận Giang Trần cùng đại hoàng cẩu kích thích, mắt thấy linh dược càng ngày càng ít, không ít người bắt đầu liên hợp lại, dù sao không ít linh dược cấm chế không bình thường kiên cố, một người rất khó phá vỡ. Lúc này, những đại thế lực kia bên trong đệ tử vô cùng là kiếm lời tiện nghi, trong tay bọn họ có chất lượng tốt pháp bảo. Giữa lẫn nhau liên hợp lại cũng càng thêm có ăn ý, cứ như vậy liền có thể có được không ít linh dược. Phù phù, cái kia đối thịnh thế liên vương dùng lực trọn vẹn 2 giờ gia hỏa rốt cục thụ không, một đầu ngã trên mặt đất, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, vì một gốc linh dược liều mạng như vậy cũng là để cho người ta thật bội phục. Đáng tiếc là gia hỏa này liền bú sữa khí lực đều xuất ra, cũng không có trung chuyển cấm chế. Một cái cực đại đầu chó xuất hiện tại tu sĩ kia trên đầu. Đại hoàng cẩu nhếch miệng đối nằm trên mặt đất tu sĩ nhếch nhếch miệng, hắc hắc, ngươi không được, cẩu gia tới giúp ngươi. Đại hoàng cẩu từ này trên thân người vượt qua, đi vào này thịnh thế liên vương phụ cận, cái này một gốc thịnh thế liên vương, vậy mà có chiều cao hơn một người, toàn thân sáng chói như thủy tinh, xem xét cũng là năm xa xưa, đây là cao đẳng linh dược, kỳ trân dị bảo, bên ngoài căn bản không có. Đại hoàng cẩu một đôi mắt chó không ngừng nở rộ tinh mang, há mồm phun ra một đạo phù văn. Phù văn ngưng tụ thành một đạo cấm chế, đối thịnh thế liên vương bên ngoài cấm chế liền xông đụng tới, ong ong, hai đạo cấm chế chạm vào nhau, phát ra vù vù thanh âm, này thủ hộ thịnh thế liên vương cấm chế mặc dù không có như vậy vỡ vụn, nhưng quang mang cũng ảm đạm không ít, ai nha? Cấm chế này thật đúng là không yếu, liền cẩu gia ta cũng không thể một chút phá vỡ, bất quá muốn làm khó cẩu gia ta, thật sự là quá non, phá cho ta đi, đại hoàng cẩu nói. Há miệng liên tục phun ra mấy đạo thần bí phù văn, con chó này tinh thông trận nguyên thiên thư, giữa thiên địa bất kỳ cấm chế gì đều nhưng tại ngực, liền hình xoắn ốc cấm phức tạp như vậy cấm chế đều có thể chế tạo ra, huống chi là nơi này, nếu như cho đại hoàng cẩu thời gian, hắn có thể đem nơi này sở hữu linh dược đều cho chuyển khoản không? Này mấy đạo thần bí phù văn nhẹ nhàng rơi vào cấm chế phía trên, cấm chế nhất thời rung lẩy bẩy, trong chớp mắt, chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ, cấm chế ứng thanh mà nát. Sáng chói thịnh thế liên vương hoàn toàn hiển lộ ra, tùy ý tản mát ra khí tức đều khiến cho người tâm thần thanh thản. Cờ mờ nờ, không phải đâu, này nằm trên mặt đất còn tại thở gia hỏa nhìn thấy loại tình huống này, thật nghĩ đập đầu chết, đồng thời cũng đối đại hoàng cẩu hận nghiến răng nghiến lợi, chính mình mẹ hắn bận rộn 2 giờ, trực tiếp mệt mỏi hư thoát, đều không thể phá tan cấm chế, con chó này lên liền cho phá mất, cái này để người ta làm sao không phiền muộn, hoa cạc cạc, cái này khẩu vị nhất định bổng cực. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, trong miệng a cái xiên bay loạn, há miệng đối Thịnh Thế Liên Vương liền nuốt qua. Đúng lúc này, một cái đại thủ lấy sét đánh chi thế bao trùm tại Thịnh Thế Liên Vương phía trên, như thiểm điện đem Liên Vương nhổ tận gốc, cho lấy đi. Đại hoàng cẩu trong mắt trong nháy mắt phun ra lửa, dám như thế vô lại cướp đoạt chính mình đồ vật, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai. Hỗn trướng tiểu tử, nhiều như vậy linh dược, ngươi đoạt cẩu gia ta làm gì? Đại hoàng cẩu tức hỗn hển nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Giang Trần, lỗ mũi không ngừng phun ra khói trắng. Đại hoàng, cái này Liên Vương dược lực quá hùng hậu, ta sợ ngươi ăn về sau thụ không, đem chính mình no bạo. Giang Trần một bộ ta là vì ngươi tốt bộ dáng, xéo đi, lão tử liền ngươi một khối ăn cũng sẽ không no bạo, đưa ta Liên Vương. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Liên Vương đến Giang Trần trong tay, chính mình là đừng mong muốn, nhưng vẫn là không nhịn được uy hiếp. Không trung hoa viên trên người càng ngày càng nhiều, bóng người lấp lóe, linh dược đang không ngừng biến mất, xuất hiện ở đây không có chỗ nào mà không phải là thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, những linh dược này bản thân liền có thể tạo ra được một số thiên tài, bây giờ rơi tại thiên tài trong tay, có thể tưởng tượng, những người này chỉ cần không phải vận khí quá kém chết ở chỗ này, một khi đi ra băng đảo, tu vi liền sẽ có tiến bộ nhảy vọt, tất cả dừng tay, đột nhiên, hét lớn một tiếng từ không trung hoa viên biên giới chỗ vang lên. Tất cả mọi người quay người nhìn lại, chỉ thấy không trung hoa viên biên giới chỗ chẳng biết lúc nào nhiều bốn người trẻ tuổi, ba nam một nữ, bốn trên mặt người, hiện ra thường người vô pháp với tới ngạo khí, đi đầu một người, dài cao to lực lưỡng, sau Nam Cung Vấn Thiên còn hùng tráng hơn, là thượng quan gia tộc thiên tài xuất hiện, ta biết người kia, hắn gọi thượng quan Nhất Lôi, thượng quan gia tộc thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, vừa mới tấn thăng chiến linh cảnh không lâu, không nghĩ tới hắn cũng tới, nãi nãi. Trẻ tuổi như vậy liền đạt tới chiến linh cảnh, thật là khiến người ta hâm mộ, bất quá nhìn gia hỏa này bộ dáng, giống như trên mặt bất thiện a. Cố gắng cùng Giang Trần có quan hệ, Giang Trần tại trong hoang mạc giết sạch thượng quan gia tộc người, bọn họ không có cách nào không tức giận. Nhìn thấy thượng quan Nhất Lôi xuất hiện, không ít người đều thấp giọng nghị luận lên, có người trên mặt trực tiếp toát ra vẻ sợ hãi, không nói trước thượng quan gia tộc uy danh như thế nào cường thế. Vẹn vẹn nói thượng quan Nhất Lôi bản thân chiến linh cảnh thực lực, cũng đủ để chấn nhiếp một phương. Phải biết, thiên tài cấp bậc chiến linh cảnh cao thủ, cũng không phải bình thường chiến linh cảnh cao thủ có thể so sánh. Thượng quan Nhất Lôi cường thế trình độ, muốn so chết tại Giang Trần trong tay thượng quan Trùng lợi hại nhiều. Giờ phút này, thượng quan gia tộc này bốn một thiên tài ánh mắt rơi tại không trung hoa viên phía trên, nhìn lấy đã bị lấy đi một nửa hoa viên, trên mặt mấy người rõ ràng toát ra một tia tham lam. Cũng may lưu lại đều là trân quý. Tất cả mọi người nghe, từ giờ trở đi, vườn hoa này quy ta thượng quan gia tộc sở hữu, bất kỳ người nào không được lại ngắt lấy linh dược. Thượng quan Nhất Lôi thanh âm to, chấn động không khí đều đang lắc lư, cái này vừa nói, tất cả mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt biến. Mẹ hắn, thượng quan gia tộc người không cần bá đạo như vậy đi, cái này không trung hoa viên cũng không phải hắn thượng quan gia tộc, qua hắn đại gia, lớn như vậy bảo tàng muốn độc chiếm. Thượng quan gia tộc cũng quá phách lối, nào có dạng này, những linh dược này vốn chính là vô chủ chi vật, người nào có bản lĩnh người nào đạt được, hắn thượng quan Nhất Lôi có bản lĩnh liền chính mình phá tan cấm chế đạt được linh dược, nhưng bực này tác phong làm việc không khỏi quá bá đạo. Tất cả mọi người đối đãi thượng quan gia tộc sắc mặt đều biến vị nói, có một loại nghiến răng nghiến lợi cảm giác, những linh dược này vốn chính là vô chủ chi vật, mà lại là bọn họ phát hiện ra trước. Dựa vào cái gì ngươi thượng quan Nhất Lôi một câu liền trực tiếp thu nạp, các ngươi đã được đến không ít linh dược, không nên quá tham lam. Thượng quan Nhất Lôi cười lạnh nói, không ít người tâm lý cũng bắt đầu chửi mẹ, lòng tham. Đến là ai lòng tham, tại ngươi thượng quan gia tộc xuất hiện trước đó, nơi này cũng không phải là không có các đại thế lực nhân vật thiên tài, khác thế lực không nói, người ta Giang Trần mạnh cỡ nào thế, cũng không có giống các ngươi dạng này lòng tham đi, thực sự quá không ra gì. Lôi ca đã nói, nơi này sở hữu linh dược đều là thượng quan gia tộc, bất kỳ người nào không được lại ngắt lấy một gốc. Thượng quan gia tộc nữ tử kia cao giọng nói ra, nhìn nàng bộ kia yêu nhiêu bộ dáng, không ít nam nhân nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đi lên cầm quần áo lột sạch, sau đó một người lên nha. Đương nhiên, loại ý nghĩ này cũng chính là tại trong lòng nghĩ nghĩ, ai dám bày ra hành động, mà lại, theo nữ tử kia thoại âm rơi xuống, mặc dù mọi người tâm lý rất là không cam tâm, nhưng cũng đều dừng lại trong tay động tác, không còn dám dây vào linh dược, cho dù là những cái kia các đại châu đại thế lực cũng giống như vậy, bọn họ cũng đắc tội không nổi thượng quan gia tộc. Đúng lúc này, một đạo cấm chế vỡ vụn âm thanh vang lên, đại hoàng cẩu một thanh đem một gốc linh dược ăn hết, sau đó hướng về mặt khác một gốc linh dược đi đến, một bên khác, Giang Trần càng là liền nhìn cũng không nhìn thượng quan gia tộc liếc một chút, một mực liên tục không ngừng thu nạp linh dược, Nam Cung Vấn Thiên cùng Hàn Diễn cũng giống như vậy, trong miệng hai người huýt sáo, một mặt đắc ý, hai người hợp lực, không ngừng phá hủy cấm chế, đem linh dược cho thu lại. Ngay tại lúc này, ba người một chó biểu hiện vô cùng quá chói mắt, nhưng mọi người tâm lý lại thầm hô thống khoái, bọn họ đều nhìn thượng quan gia tộc không vừa mắt, mà lại, không ít người đều biết Giang Trần thân phận, trong này nếu là có người dám cùng thượng quan gia tộc chống lại lời nói, không thể nghi ngờ chính là cái này Giang Trần, đồ hỗn trướng, để cho các ngươi dừng lại không có nghe sao, nữ tử kia đơn giản cũng là một cái cọp cái, so nam nhân còn phách lối, há miệng liền đối Giang Trần mấy người mắng to, ba tám, gọi như vậy vang, ngươi cho rằng a? Đại hoàng cẩu quay đầu đối nữ tử kia liền đến một câu, sau đó tiếp tục vùi đầu đào linh dược, không ít người đều âm thầm đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, con chó này thật sự là muốn nghịch thiên, dám gọi thượng quan gia tộc thiên tài ba tám, phần này đảm lượng cũng làm người ta bội phục a. Bất quá nghĩ đến con chó này từng tại Cực Nhạc đảo buổi đấu giá bên trên biểu hiện, mọi người cũng thoải mái, nhưng đại hoàng cẩu lời nói không thể nghi ngờ đem nữ tử kia hoàn toàn cho nhóm lửa, lúc này bạo giận lên, đáng chết chó, cô nãi nãi đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Nữ tử xoát một chút liền lao ra, trong tay nàng thêm ra một thanh nhuyễn tiên, đối đại hoàng cẩu liền vung quá khứ, trường tiên giống như rắn độc, nữ tử có được thần đang cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lần này nếu là bị rút trúng, bình thường người nhất định phải thịt nát xương tan. Lần này thượng quan gia tộc tiến đến đệ tử trẻ tuổi, trừ thượng quan nhất long cùng thượng quan nhất lôi là chiến linh cảnh bên ngoài, người khác cũng tu vi mạnh mẽ, đều đạt tới thần đang cảnh hậu kỳ cấp độ. Thượng quan nhất long ở trong đường hầm đạt được chỗ tốt, cùng người khác bây giờ còn chưa có đi ra, thượng quan nhất lôi mang theo bốn người này trước đi ra, không nghĩ tới lại có người dám khiêu khích thượng quan gia tộc uy nghiêm. Xoát, đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, xoát một chút dấu sau lưng Nam Cung Vấn Thiên, đầu kia nhuyễn tiên giống như có linh tính một dạng, phương hướng đột ngột chuyển, hướng về Nam Cung Vấn Thiên liền rút ra đánh tới, xem ra muốn liền Nam Cung Vấn Thiên cùng một chỗ cho hút chết, hừ. Miệt thị ta thượng quan gia tộc uy nghiêm, ngươi cũng nên chết, nữ tử ương ngạnh tới cực điểm, muốn đem Nam Cung Vấn Thiên cho hút chết, chết bà tám, Nam Cung Vấn Thiên con mắt nhất thời lạnh lẽo, vạn hóa tinh thần xích xoát một chút xuất hiện trong tay. Trạm ngôi sao màu xanh lam quang mang lấp lóe, bị Nam Cung Vấn Thiên giơ lên cao cao, đối nữ tử kia liền đập tới. Ba, cả hai chạm vào nhau, nữ tử kia kinh hô một tiếng, trong tay nhuyễn tiên trực tiếp bị Nam Cung Vấn Thiên cho quất bay, đồng thời, Nam Cung Vấn Thiên lực công kích không giảm, nặng nề vạn hóa tinh thần xích hung hăng đập vào này trên người nữ tử. A, nữ tử hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, thân thể nàng giống như diều đứt dây một dạng hướng về sau bay đi. Như héo tàn cánh hoa, linh muội, thượng quan gia tộc mặt khác một người trẻ tuổi kinh hô một tiếng, vội vàng xuất thủ đem nữ tử tiếp vào trong ngực, đã thấy nữ tử kia hai mắt nhắm nghiền, tùy tiện nhúc nhích mấy lần liền không có tiếng động, vậy mà trực tiếp chết, linh muội, lôi ca, linh muội chết, người kia gào thét, thượng quan nhất lôi nổi giận một tiếng, một đôi mắt nhanh mắt phun ra lửa, lại có người dám trước mặt mọi người đánh giết thượng quan gia tộc người, đây quả thực là phản thiên, cạc cạc, a nan. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi sinh mảnh như vậy a, liền nữ nhân đều đánh, quá không phải thứ gì. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, một cái chỉ biết là sổ loạn bà tám mà thôi, giết liền giết. Nam Cung Vấn Thiên nhún nhún vai, mặt mũi tràn đầy không thèm để ý. Về phần Nam Cung Vấn Thiên vì sao dám đánh giết thượng quan gia tộc người, vì sao có thể nhất kích liền đem thần đang cảnh đỉnh phong thiên tài cho giết chết, có người chấn kinh, có người cũng rất là bình tĩnh, biết Nam Cung Vấn Thiên là người phương nào đều rõ ràng. Nam Cung Vấn Thiên là Giang Trần người, bọn họ cùng thượng quan gia tộc ân oán đã không có biện pháp làm dịu, xuất thủ đương nhiên sẽ không khách khí, mà lại, Nam Cung Vấn Thiên đã từng có thể đối cứng chiến linh cảnh cao thủ, giết một cái thần đang cảnh còn không phải dễ như trở bàn tay, giết liền giết, nghe được lời như vậy, ba cái kia thượng quan gia tộc đệ tử nhất thời không thể chịu đựng được, riêng là thượng quan nhất lôi, ánh mắt của hắn đã khóa chặt Nam Cung Vấn Thiên, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại lập tức quỳ gối ta linh muội trước mặt di thể sám hối, sau đó tại chỗ tự vận, nếu là ta xuất thủ lời nói, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Thượng quan Nhất Lôi dùng tay chỉ Nam Cung Vấn Thiên, ngươi tính là cái gì chứ, có loại nhất chiến. Nam Cung Vấn Thiên cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, lúc này giơ tay lên bên trong cự xích nhắm ngay Thượng quan Nhất Lôi, muốn chết. Thượng quan Nhất Lôi chánh thức giận, hắn thân thể nhoáng một cái liền đến Nam Cung Vấn Thiên trước người, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, sáng chói chưởng ấn ùng ùng kéo đến, hướng về Nam Cung Vấn Thiên ép qua, thật mạnh. Nam Cung Vấn Thiên sắc mặt biến hóa, cái này Thượng quan Nhất Lôi quả nhiên cường hãn, căn bản không phải này Thượng quan Trùng có thể so sánh, nếu như là cùng cấp bậc, Nam Cung Vấn Thiên tự nhiên hoàn toàn không đem để ở trong mắt, nhưng thần đan cảnh cùng chiến linh cảnh ở giữa bản thân còn kém cách cực lớn. Nam Cung Vấn Thiên hiện tại tu vi có thể đối phó Thượng quan Trùng như thế chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng muốn đối phó Thượng quan Nhất Lôi dạng này nhân vật thiên tài, lại còn là có chút chênh lệch. Vạn hóa tinh thần xích, Nam Cung Vấn Thiên cũng là huyết tính người, trong tay cự xích đối này sáng chói đại thủ ấn liền đập tới, ầm ầm, cường hãn ba động phiêu đãng ra, Nam Cung Vấn Thiên cuối cùng không phải Thượng quan Nhất Lôi đối thủ, bị một chút đụng bay ra ngoài, bất quá hắn bản thân cường hãn, cũng không nhận cái gì thương thế, bị Hàn Diễn ôm đồn trở về, trống, lúc này, đại hoàng cẩu xuất thủ, lên chính là diệt hồn thần âm, đồng thời, Giang Trần từ một bên khác công kích mà đến, ba đầu khủng bố giữ tận giao long vọt mạnh, hai loại cường hãn công kích, khiến cho Thượng quan Nhất Lôi sắc mặt đều trong nháy mắt biến, riêng là này diệt hồn thần âm, để linh hồn hắn đều có một loại như tê liệt thống khổ, cũng may hắn đã hình thành chiến linh, mà lên phản ứng cực nhanh. Tế ra bản thân tuyệt phẩm chiến binh tới, mới đưa Giang Trần cùng đại hoàng cẩu liên hợp công kích ngăn cản lại đến, dù vậy, Thượng quan Nhất Lôi cũng lui lại mấy bước, sắc mặt có chút tái nhợt, làm sao có thể, Thượng quan Nhất Lôi kinh hãi không thôi, lấy chính mình chiến lực, vậy mà lại bị hai cái thần đan cảnh cho đẩy lui, đây quả thực quá hoang đường, hắn nhìn trước mắt một người một chó, đột nhiên nghĩ đến Giang Trần tên, hảo lợi hại, liền chiến linh cảnh thiên tài cao thủ đều cho đẩy lui. Mấy tên này làm sao sinh mảnh như vậy, phải biết, này Thượng quan Nhất Lôi cũng không phải bình thường chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ có thể so sánh, hắn chiến lực, muốn viễn siêu đồng dạng chiến linh cảnh cao thủ, ngươi biết cái đếch gì, hắn cũng là Giang Trần, nguyên lai Giang Trần cũng là hắn, thật trẻ tuổi a, trong hoang mạc những người kia đều là hắn giết, thủ đoạn thực sự quá ác, bất quá bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là thần đan cảnh mà thôi, không nhất định là Thượng quan Nhất Lôi đối thủ. Thượng quan Nhất Lôi còn chưa sử dụng thủ đoạn chân chính. Không ít người đều nghị luận lên, một số trước đó không biết Giang Trần thân phận, tận mắt nhìn đến Giang Trần thủ đoạn, trực tiếp chấn kinh tột đỉnh. Trong này bên trong có không ít là Đông Đại Lục các đại thế lực người, bên trong liền có Thanh Y Môn mấy người, bọn họ đối Giang Trần cũng là hận thấu xương, nhưng cũng không dám xuất thủ. Ngươi là Giang Trần, Thượng quan Nhất Lôi ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, nghiến răng nghiến lợi nói ra, không sai, cũng là nghiến răng nghiến lợi. Thượng quan gia tộc những thi thể này còn tại trong hoang mạc nằm đâu, đều là người thiếu niên trước mắt này làm, hắn tiến đến lúc sau đã đáp ứng thượng quan gia tộc trưởng lão, nếu như gặp phải Giang Trần, nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết, không nghĩ tới cừu nhân đang ở trước mắt, đáng hận hơn là, một người khác mô hình cẩu dạng hỗn đảng vừa mới giết chết bọn hắn linh muội, khiến cho cừu hận lại tăng thêm một tầng, không sai, đúng là ta, các ngươi thượng quan gia tộc thực sự quá bá đạo. Nơi này linh dược chính là vô chủ chi vật, các ngươi lên liền muốn chiếm lấy, xem người trong thiên hạ không để ý, ngay cả ta đều nhìn không được. Giang Trần vừa cười vừa nói, trong ngôn ngữ tràn đầy đối chọi gay gắt, bởi vì hắn biết rất rõ, chính mình cùng thượng quan gia tộc ở giữa cừu oán đã vô pháp hóa giải, vậy liền không đi hóa giải. Giang Trần, ngươi to gan lớn mật, đầu tiên là tại luyện ngục ở trong sát hại ta thượng quan gia tộc trưởng lão Thượng quan Uy. Lại tại trong hoang mạc tàn sát ta thượng quan gia tộc nhiều người như vậy, trong thiên hạ vẫn chưa có người nào dám như thế đối ta thượng quan gia tộc, hôm nay coi như ngươi có 10 cái mạng đều không đủ chết. Thượng quan Nhất Lôi khí thế chấn động, sát khí ngút trời, ta chỉ có một cái mạng, liền sợ ngươi cầm không đi. Giang Trần không thèm để ý chút nào, hừ. Giang Trần, ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi chính là ta toàn bộ thực lực, trong mắt ta, các ngươi cũng là con kiến hôi. Nếu như các ngươi hiện tại ngoan ngoãn ở trước mặt ta quỳ xuống dập đầu lời nói, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi một thống khoái. Thượng quan Nhất Lôi lạnh hừ một tiếng, trên người hắn khí thế càng tăng mạnh hơn hoành, chiến linh cảnh cao thủ đã ngưng tụ ra chánh thức chiến linh, căn bản không phải thần đan cảnh có thể so sánh cùng nhau. Thượng quan Nhất Lôi lại là loại kia nhân vật thiên tài, không phải bình thường chiến linh cảnh sơ kỳ có thể so sánh, Vừa rồi tuy nhiên bị Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu liên hợp công kích cho đẩy lui, nhưng bây giờ đã khôi phục lại, chỉ cần mình vận dụng toàn lực, đánh giết những người trước mắt này, cũng là dễ như trở bàn tay. Thượng quan gia tộc người mỗi một cái đều là loại này sắc mặt, chỉ biết là miệng đầy phun phân. Hàn Diễn phản răng tướng mỉa mai, tiểu tử, ngươi liền lông đều không có dài đủ ngay tại Cẩu gia trước mặt kêu to, thật sự là không biết sống chết a. Cẩu gia ta khuyên ngươi cút ngay lập tức, có lẽ còn có thể bảo đảm một cái mạng, không phải vậy lời nói, mặt đất nằm này 38 cũng là ngươi hạ tràng. Đại Hoàng Cẩu miệng càng là độc ác, hừ. Mấy cái cuồng đồ, nhìn ta đến thu hoạch tính mạng các ngươi, Lôi Vân phong bạo, Thượng quan nhất lôi lửa giận ngút trời, không nói nhảm nữa, hắn thân thể nhoáng một cái, hóa thành một cơn gió sóng xuất hiện tại Giang Trần mấy người trước người, một mảnh mạnh đại phong bạo Lôi Vân mang theo lôi minh thanh âm, hướng về Giang Trần mấy người liền che phủ quá khứ, chân long đại thủ ấn, vạn tượng vô cực, ma lãng cửu trọng, còn có Cẩu gia ta, ba người một chó đồng thời xuất thủ, một cái huyết sắc cự đại long trảo từ trên trời giáng xuống, Nam Cung Vấn Thiên trực tiếp đánh ra hoàng kim mang tượng, giống như một tòa núi cao một dạng, thần dũng tới cực điểm, Hàn Diễn tu vi hơi yếu, nhưng cổ thiên ma thể chất cũng không phải đùa giỡn, ma lang phiên cũng, giống như ma vương hàng thế một dạng. Đại Hoàng Cẩu há mồm phun ra một đạo xích kim sắc quang trụ, giống như cột chống trời một dạng, lực công kích cường hãn đến mấy điểm, ầm ầm, bốn người liên hợp lại công kích, cùng Thượng quan nhất lôi Lôi Vân phong bạo đụng vào nhau, này một mảnh chiến trường trực tiếp liền bị tàn phá bừa bãi, chiến đấu dư ba bốn phía ra, không ít khoảng cách trung tâm chiến trường tương đối gần, đều là một mặt kinh hãi, vội vàng hướng nơi xa bay đi, này một vùng không gian trực tiếp bị đánh thành hỗn độn, khói đặc cuồn cuộn. Không trung hoa viên đều bị đánh ra một cái đại lỗ thủng, một số cấm chế hơi nhỏ yếu linh dược đều bị trực tiếp phá hủy, để cho người ta ám đạo đáng tiếc. Thượng quan nhất lôi lần nữa bị đẩy lui ba bước, trên mặt vẻ chấn động càng thêm nồng đậm, trước mắt mấy tên này độ cường hoành viễn siêu hắn tưởng tượng, chính mình thế nhưng là chiến linh cảnh thiên mới, lại bị bốn cái thần đan cảnh cho đẩy lui, đây là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Thượng quan nhất lôi tự nhiên không biết trước mắt mấy cái này đều là dạng gì biến thái gia hỏa. Giang Trần cũng không cần nói, 2.200 đầu Long Văn, đủ để cùng đồng dạng chiến linh cảnh cao thủ chống lại, nếu như Long Văn lại nhiều một ít, tu vi đạt tới thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong hoặc là thần đan cảnh hậu kỳ lời nói, liền Thượng quan nhất lôi còn trẻ như vậy thiên tài đều có thể trực tiếp chém giết, không có chút nào lo lắng. Nam Cung Vấn Thiên thiên tư trác tuyệt, tuy nhiên nhìn không ra cái gì thể chất, nhưng lại cực kỳ biến thái, mặc dù là thần đan cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng chiến lược chân chính đã không kém gì Giang Trần, đủ để cùng thượng quan trùng loại kia chiến linh cảnh sơ kỳ lão gia hỏa đối kháng. Đại Hoàng Cẩu thân là Long Mã hậu nhân, tuy nhiên huyết mạch chi lực còn không có hoàn toàn kích phát ra đến, nhưng cường thế chỗ nhìn một cái không sót gì, lấy thần đan cảnh hậu kỳ tu vi, đủ mà đối kháng đồng dạng chiến linh cảnh sơ kỳ cao thủ. Hàn Diễn hiện tại vẫn là thần đan cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần đan cảnh hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa. So với Đại Hoàng Cẩu cùng Nam Cung Vấn Thiên là kém một chút, nhưng chiến lực cũng không thể khinh thường, dạng này bốn cái đồ biến thái liên hợp lại, đối phó Thượng quan nhất lôi cũng là đầy đủ. Cạc cạc, tiểu tử, vẫn là trở về lại tu luyện 2 năm đi, liền chút bản lãnh này còn muốn lấy đem trọn hoa viên cho chiếm lấy. Đại Hoàng Cẩu cười to không thôi. Lúc này, đằng sau này hai cái Thượng quan gia tộc đệ tử trẻ tuổi đi đến Thượng quan nhất lôi bên người, bên trong một người hung dữ nói ra, Lôi ca. Không muốn khách khí với bọn họ, chúng ta đồng loạt ra tay, lui ra, các ngươi không phải đối thủ của bọn họ, đi lên cũng là chết. Thượng quan nhất lôi mở miệng nói ra, hắn vừa rồi liên tục cùng đối thủ va chạm 2 lần, đều không có chiếm được tiện nghi gì. Hắn đối trước mắt 3 người này một chó thủ đoạn đã có nhất định hiểu biết, bên cạnh mình 2 vị này chẳng qua là thần đan cảnh hậu kỳ mà thôi, nếu như xông lên, chẳng những không giúp đỡ được cái gì, chỉ sợ lập tức liền muốn bị miễu sát. Thượng quan nhất lôi ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía Giang Trần, có loại lời nói liền cùng ta đơn đấu, tốt, Giang Trần nhún nhún vai, trực tiếp đáp ứng, gặp Giang Trần đáp ứng sảng khoái như vậy, thượng quan nhất lôi trực tiếp sửng sốt, hắn lúc đầu chỉ là thăm dò tính, căn bản không có hy vọng xa vời Giang Trần sẽ cùng chính mình đơn đã độc đấu, phải biết, trước mắt dạng này cục diện đã rất rõ ràng, đơn đã độc đấu lời nói, 3 người một chó không có một cái nào là đối thủ mình. Nhưng liên hợp lại cũng đủ để cùng mình chống lại, lúc này ngu ngốc mới chịu đáp ứng cùng mình đơn đấu, thượng quan một dạng trên thực tế cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới Giang Trần thật là một cái ngu ngốc, ngươi nói thật, thượng quan nhất lôi không xác thực tin hỏi ngược lại, đương nhiên, ngươi ta đơn đã độc đấu, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Giang Trần thanh âm cởi mở, lần nữa đáp ứng. Tiểu Trần tử, ngươi làm gì đáp ứng hắn? Hàn Diễn nhíu mày. Đúng đấy, tiểu tử này rất là cường hãn, lấy ngươi lực lượng một người, chỉ sợ không phải đối thủ, chúng ta liên hợp lại, coi như giết không chết hắn, cũng có thể tức chết hắn. Nam Cung Vấn Thiên không hiểu Giang Trần thông minh như vậy người vì sao muốn ở thời điểm này đáp ứng Thượng Quan Nhất Lôi ước chiến. Các ngươi biết cái gì? Tiểu Trần tử là muốn mượn tên kia áp lực đến đột phá chính mình. Đại Hoàng Cẩu lung lay đầu to nói ra, nếu như trên cái thế giới này có người lớn nhất hiểu biết Giang Trần ý nghĩ trong lòng lời nói, này không thể nghi ngờ cũng là trước mắt con chó này. Đại Hoàng nói không sai, hắn nhất định phải mau chóng đột phá, tăng cao tu vi, Thượng Quan gia tộc thiên tài đã tiến đến, tin tưởng dùng không bao lâu, Vạn Kiếm Tông thiên tài cũng sẽ tiến đến, thậm chí Vũ Phủ thiên tài, đến lúc đó cao thủ như mây, chiến linh cảnh thiên mới cũng không biết sẽ có bao nhiêu, chúng ta cừu địch quá nhiều, nếu như không có cường đại tu vi, chỉ có thể mặc người nhào nặng, phải biết, có thể đi vào nơi này chiến linh cảnh cao thủ, không có một cái nào là 30 tuổi trở lên, toàn bộ đều là yêu nghiệt, xa không phải trước đó Thượng Quan Trùng cùng Mậu Thịnh đám người kia có thể so sánh. Giang Trần ánh mắt ngưng tụ, liếc nhìn một vòng mảnh này không trung hoa viên, tiếp tục nói, mà lại, nơi này hoàn cảnh đối ta rất có lợi, ta muốn tại cùng Thượng Quan Nhất Lôi đối chiến quá trình không ngừng tăng lên, đến một trận thao thiết thịnh yến. Thao thiết thịnh yến, ngươi muốn nuốt ăn nơi này linh dược, Nam Cung Vấn Thiên kinh ngạc nói, không sai. Giang Trần cười cười, nơi này linh dược không ít đều là thiên địa kỳ trân, rất nhiều linh dược chính là thiên địa sinh ra, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, người khác không cách nào lập tức luyện hóa. Nhưng hắn tu luyện hóa long quyết, không có luyện hóa không đồ vật, bây giờ cùng Thượng Quan Nhất Lôi đối chiến, Giang Trần chính dễ dàng mượn nhờ Thượng Quan Nhất Lôi áp lực kích phát chính mình tiềm lực, không hạn chế thôn phệ linh dược luyện hóa, ngưng tụ long văn, nếu như tìm tới một cơ hội lời nói không chừng có thể trực tiếp đột phá thần đan cảnh hậu kỳ, đến lúc đó chém giết Thượng Quan Nhất Lôi, dễ như trở bàn tay, về sau hành tẩu băng đảo bên trong, gặp được những cái kia cường hãn thiên tài, chính mình cũng có chống lại thực lực. Tới đi, Giang Trần hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái xuất hiện tại cao cao trên không, hắn cùng Thượng Quan Nhất Lôi ở giữa đối chiến, nhất định là cực kỳ cuồng bạo, nếu như tại vườn hoa này bên trong tiến hành lời nói, nơi này linh dược không biết phải có bao nhiêu thiếu bị hủy diệt rơi, cái này Giang Trần đang suy nghĩ gì? Hắn sẽ không phải thật sự coi chính mình có thể cùng Thượng Quan Nhất Lôi đối kháng đi, đúng vậy a, nếu như bốn người bọn họ liên hợp lời nói, mới có thể cùng Thượng Quan Nhất Lôi đối kháng. Đơn đã độc đấu không có một cái nào là Thượng Quan Nhất Lôi đối thủ, cái này Giang Trần nhìn cũng là một người thông minh, làm sao lại làm ra dạng này lựa chọn, xem đi, Giang Trần có thể không phải người ngu, hắn một nhất định có thủ đoạn. Hết chương 320, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.